Vậy hắn tồn tại thời gian, sợ rằng chỉ dùng cổ xưa hai chữ này, đều không đủ lấy hình dung. Giang Từ mang theo kinh hãi, nghiêm túc nghe thanh xương lưu ảnh thanh âm của. Ta bộ tộc này từng có huy hoàng, từng đánh phá thương khung, khiến thượng giới chảy máu. Nhưng là vì vậy lâm vào thung lũng, sa sút đến tộc quần thiếu chút nữa diệt vong, tộc quần thất đại thánh địa vũ trụ tất cả đều hủy diệt. Thanh xương ánh mắt thâm thúy, tràn đầy buồn bã cùng nhớ lại. Khối này thật đơn giản lời nói, lại để cho Giang Từ trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Thanh xương chỗ ở cái tộc quần này, không chỉ có nắm giữ theo dõi toàn bộ hỗn độn hải thần bí không gian, vẫn còn có thất đại thánh địa vũ trụ. Thật là mạnh biến thái, mạnh đáng sợ. Bất quá, thượng giới là nhân vật gì? Là phù điêu đồ án trong trận chiến đó địch nhân sao? Giang Từ rất muốn hỏi Thanh Sương, đáng tiếc, đây chỉ là một đoạn lưu ảnh. Thanh Sương không có trả lời hắn, cũng không có tiết lộ càng nhiều liên quan tới thượng giới tin tức, chẳng qua là tự nói. Ta là tộc quần sau cùng thiên tôn, rốt cuộc ở lượng kiếp đến trước khi tới, đi tới thiên tôn chi cuối đường. Nhưng là, vĩnh hằng đường lại không có đúng kỳ hạn hạ xuống. Trận chiến ấy trừng phạt đúng là vẫn còn tới. Bọn họ tức đoạt hỗn độn hải vĩnh hằng cơ duyên. Không nữa ban cho. Nói tới chỗ này, Thanh Sương lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, có tức giận, không hề cam, có sỉ nhục. Nhưng là, ta bộ tộc này không thể diệt vong. Hắn đột nhiên gầm thét, ánh mắt như đao. Ta muốn đi làm lần gắng sức cuối cùng, đi hư không vô tận, xông một cái vĩnh hằng đi ra. Như thành công, kia hỗn độn hải mang xuất hiện lần nữa vĩnh hằng thánh địa vũ trụ, ta bộ tộc này là được kéo dài tiếp, không sợ lượng kiếp nguy cơ. Như thất bại. Thanh Sương lâm vào yên lặng. Nhưng Giang Tử tâm tình, lại lâm vào sâu đậm trong rung động. Hắn bây giờ có thể xác nhận, Thanh Sương trong miệng thượng giới, chính là phù điêu đồ án trận chiến ấy địch nhân. Mà Thanh Sương tộc quần, chính là phù điêu đồ án bên trong, hắn và thượng giới đại chiến nhân vật đáng sợ hậu nhân. Đồng thời, Giang Tử cũng có nghi ngờ. Dựa theo Thanh Sương từng nói, trận chiến ấy sau khi thất bại, thượng giới hẳn là tức đoạt hỗn độn hải vĩnh hằng cơ duyên, không nữa ban thưởng vĩnh hằng đường. Kia hỗn độn hải bây giờ hai tòa thánh địa vũ trụ, là thế nào tới? Hô! Giang Từ lắc đầu một cái, trong lúc này đã vượt qua không biết thời gian bao lâu trường hạ, bao nhiêu bí mật đều thời gian trôn rồi. Muốn tìm được câu trả lời, rất khó. Có lẽ, đẳng cấp tương lai ngày nào đó, thực lực của hắn có thể sừng sững hỗn độn chi hải đỉnh lúc, liền có thể biết hết thảy các thứ này rồi. Lúc này, trầm mặc Thanh Sương, mở miệng lần nữa, ta như thất bại, vậy ta đây nhất tộc, cũng sẽ bị lượng kiếp nguy cơ sở xóa đi. Nhưng là, làm một từng để cho thượng giới chảy máu tộc quần, coi như muốn tiêu diệt tộc, cũng phải lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Vạn giới khư tồn tại thời gian, so với ta tộc càng cổ xưa, nơi đó là thượng giới đều kiêng kỵ địa phương. Có thể bảo đảm ta vật lưu lại, trải qua vạn kiếp mà bất diệt. Cho nên lần này, ta ngoại trừ mang tùy thân chí bảo mang theo đi sông Vĩnh Hằng. Còn lại thất giai trở xuống chí bảo, còn có ta bộ tộc này truyền thừa, đều ta giấu ở vạn giới khư chỗ sâu trong không gian. Lệnh bài kia bên trong, chính là tộc ta thu góp vô số năm hỗn độn hải bản đồ, nhờ vào đó có thể đến kia một không gian. Kẻ tới sau, những thứ kia chí bảo coi như là thù lao đi. Ta hy vọng trong tương lai một thời đại nào đó, ngươi có thế để cho ta bộ tộc này truyền thừa lại xuất hiện thế gian, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn hải. Đây cũng không phải là yêu cầu của ta, bởi vì ta cũng không cách nào yêu cầu không biết bao nhiêu cái lượng kiếp sau cường giả. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Sương cười lên, hắn ngắm nhìn bầu trời, mọi chuyện tất cả rồi, lần đi, chính là xé trời. Kia mang theo quyết tuyệt hình dáng, làm cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác, sâu đậm khắc ở Giang Tử trong đầu. Đa tạ tiền bối quà tặng. Giang Tử rất cung kính hành đại lễ. Thanh Sương phảng phất có cảm giác, xoay người lại cười một tiếng. Sau đó chợt một chút, khiến cho bài ngưng tụ thân ảnh biến mất không thấy. Chờ hết thể bình tức, an tĩnh lại sau khi. Đoàng đoàng đoàng. Giang Tử tim đập rộn lên, đây thật là thiên đại kinh hỉ a. Màu đen phù bài, bằng đá lệnh bài, cũng còn ở lại chỗ này, mà cái thần bí không gian cũng lại vô sinh mệnh bảo tồn. Rất rõ ràng, Thanh Sương sông Vĩnh Hằng thất bại, cái đó bộ tộc mạnh mẽ, cũng bị lượng kiếp nguy cơ hoàn toàn xóa đi. Kia Thanh Sương vật lưu lại, khẳng định vẫn còn ở vạn giới khư. Một cái thiên tôn cường giả tài sản, cũng đã có thể nói tiểu lượng cao. Mà Thanh Sương lưu lại, là một cái tộc quần truyền thừa cùng bảo tàng. Phải biết, cái tộc quần này đã từng cường đại đến cực hạn. Những thứ kia nhân vật đáng sợ, chỉ một quất roi, tạo thành vết tích, cũng có thể bảo tồn đến nay, trở thành ba đại tuyệt địa một trong Lưu Kim Hà. Cho dù cái tộc quần này đã từng không rơi xuống cực hạn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, coi như nhổ một sợi lông đi xuống, cũng tuyệt đối so với bây giờ thứ tư vũ trụ nhân tộc cường đại. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn có thể nắm những thứ kia truyền thừa cùng bảo tàng lấy về, kia thâu được ích lợi không chỉ có là chính bản thân hắn, cả người tộc đều sẽ được trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phát đạt. Giang Tử kích động vạn phần, đưa tay nắm màu đen phù bài cùng bằng đá lệnh bài. Hắn dùng linh thức điều tra lệnh bài, quả nhiên, bên trong chứa đựng số lượng cao tin tức, cơ hồ bao gồm toàn bộ hỗn độn hải bản đồ. Cùng cái này so sánh, sư tôn lúc trước cho ta bản đồ, thật chỉ là trong này một góc. Giang Tử hít sâu một cái, bình phục trong lòng tâm tình kích động. Chẳng qua là miếng bản đồ này, giá trị liền không thể đo lường. Suy nghĩ một chút cũng phải, thanh xương tộc quần, có thể mượn cái này thần bí không gian hồ cùng không gian vòng xoáy, đến giám thị toàn bộ hỗn độn hải, có thể thu được những bản đồ này, cũng không kỳ quái. Ngoài ra, Giang Tử cũng không có suy nghĩ năm miếng bản đồ này riêng giấu. Có miếng bản đồ này, ta nhân tộc các cường giả, là có thể tìm tòi hỗn độn hải càng nhiều địa phương hơn, lấy được càng nhiều hơn cơ duyên. Từ Minh Thiên Tôn dưới cơn nóng giận, cường thế nghiền ép Thiên Vũ tộc hai đại thiên tôn, đến bây giờ thấy thanh xương lưu ảnh. Giang Tử cũng hiểu thêm tộc quần lãnh tụ ý nghĩa, hiểu tộc quần chủ ý nghĩa. Hắn cũng không đơn thuần là Giang Tử, mà là nhân tộc Giang Tử. Mặc dù hắn bây giờ còn là ngũ chuyển chân quân, nhưng thực tế chiến lực đã sớm vượt qua trụ cấp đạo quân. Tuyệt đối có thể được xưng là tộc quần trụ cột một trong, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chống lên cái tộc quần này. Huống chi, hỗn độn hải lớn như vậy, chẳng qua là hắn sức mạnh của một người, sợ rằng chờ đến người kế tiếp lượng kiếp hạ xuống, hắn đều tìm tòi không xong. Nắm bản đồ chia sẻ cho tộc quần những cường giả khác, giá trị tài sẽ có được lớn hơn thể hiện. Đồng thời, Giang Tử đã có bước tu luyện tiếp theo kế hoạch. Tiếp đó, ở nơi này cái trong không gian thần bí tu luyện, chờ ta động thiên thế giới khuyết trương hoàn thành, lại đi ra sông sáo. Động thiên thế giới một khi khuyết trương hoàn thành, hắn thực tế chiến lực sẽ trở lên một nấc thang. Cho dù không cần thông thiên lâu, hắn cũng có thể nắm giữ vũ cấp chiến lực. Đến lúc đó, hắn cũng có lớn hơn nắm chặt, đi tìm tòi cái đó cùng Lục Trọng Sơn sinh ra hấp dẫn trí bảo cơ phận. Sau đó sẽ đi vạn giới khư, tìm thanh xương vật lưu lại. Vô biên vô tận hỗn độn hải, Lưu Kim Hà bên trong khu vực, đại khái 2 ước 5 ánh sáng sâu vị trí. Từng cây một lớn bằng lấy 5 ánh sáng kế đá lớn của đá, đứng sừng sư nở dê ở kim sắc trong sông. Tại thạch trụ giữa khu vực, có đếm không hết lưu thủy vòng xoáy, khi thì ngưng tụ, lúc tiêu tán. Vòng xoáy kia tản ra uy lực kinh khủng, đủ để cho vũ cấp đạo quân vẫn lạc. Cho nên, phổ thông chỉ có thiên tôn mới dám đi sâu vào đến khu vực này. Lúc này, hai bóng người liền sừng sững ở màu vàng trong sông, hắn môn khí thế trên người rất mạnh, ung dung xua tan những thứ kia vòng xoáy. Cửu Tiêu đạo quân, hôm nay, ngươi là chiến đấu cũng phải chiến đấu, bất chiến cũng phải chiến đấu. Nói chuyện là một người mặc xích sắc khôi giáp cường giả, trên trán dài một cái sừng, hai lỗ thai nhọn, còn lại ngược lại cùng nhân tộc tương tự. Khối này xích giáp cường giả tay cầm trăng khuyết chiến đao, dẫn động bí pháp lúc, phía sau hiện ra một gốc hồng sắc hoa sen hư ảnh, phảng phất không thuộc về một giới này. Bí pháp hư ảnh. Cửu Tiêu đạo quân một thân áo giáp màu vàng nóng, đứng xa xa nhìn. Sau đó nhẹ giọng nói, ngươi là Hồng Liên Thánh Địa đạo quân. Ta chưa thấy qua ngươi, cũng không có hồ sơ cá nhân của ngươi tin tức. Ngươi nên là lần đầu tiên rời đi Thánh Địa vũ trụ, nhất định phải chọn ta làm thực tập đối tượng. Không suy nghĩ một chút nữa. Hỗn độn hải hai đại thánh địa vũ trụ, trong đó hơi nhỏ chính là cái kia, được đặt tên là Hồng Liên Thánh Địa. Trước mắt cái này xích giáp cường giả, liền là tới từ Hồng Liên Thánh Địa. Không hổ là Cửu Tiêu đạo quân, nhãn quang quả nhiên cay độc, ngươi nói không sai. Thực tập cuộc chiến là ta ở hỗn độn hải trận chiến đầu tiên, liền chọn ngươi làm đối thủ. Xích giáp cường giả mặt đầy ngạo nghễ. Hắn cất cao giọng nói, nếu là thực tập, muốn chọn liền chọn mạnh nhất, ta cũng không tiếc vu chọn những thứ kia yếu đạo quân. Kia động thủ đi. Cửu Tiêu đạo quân nhẹ nhàng cười một tiếng, đây là hắn bản tôn, thực lực so với sát lục phân thân còn phải mạnh hơn một chút, là chân chính nửa bước thiên tôn. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ở ta Hồng Liên Thánh Địa danh tiếng lớn như vậy Cửu Tiêu đạo quân, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Xích giáp cường giả thân hình thoát một cái, trở nên hư ảo, đồng thời chém ra một đao. Rào. Sau một khắc, đao ảnh mờ mịt, to lớn kia hồng sắc hoa sen cũng dung nhập vào trong đó. Đao ảnh khí thế của liền lấy được càng cường đại hơn. Nghiền nát hư không, thẳng chém về phía Cửu Tiêu đạo quân. Vừa lên đến chính là cứu cực cực hạn bí pháp. Cửu Tiêu đạo quân thần sắc lạnh nhạt lắc đầu một cái, sau đó một trưởng vô đi ra ngoài. Hô! Bàn tay nhanh chóng trở nên lớn, từng đạo thất thải quang ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành nhất phương vũ trụ, các hệ đạo pháp khí tức dần dần bay lên. Nửa bước thiên tôn bí pháp, trong lòng bàn tay vũ trụ. Ầm! Khối này che phủ thiên địa cự trường, phá vỡ Lưu Kim Hà nước sông, trực tiếp đắp lên dung nhập vào Hồng Liên đao ảnh phía trên. Ken két két. Đao ảnh vỡ vụn, xích giáp cường giả hình dáng lần nữa ngưng tụ, nhưng đã bị trong lòng bàn tay vũ trụ lực lượng vững vàng giam cầm. Vành. Cự trưởng trực tiếp đưa hắn đánh bay, đụng phải một cây đá lớn trên trụ đá. Xích giáp cường giả cũng không thèm để ý, hắn lần nữa bay trở về, thở dài nói, lợi hại, không hổ là cửu tiêu đạo quân, lại nhưng đã lục lọi ra mở ra vũ trụ bí pháp. Khó trách Chí Tôn từng nói, ngươi là hỗn độn hải người kế tiếp có hy vọng nhất trưởng thành thiên tôn cường giả. Ta thua rồi, bị bại tâm phục khẩu phục. Vèo. Sau khi nói xong, hắn sẽ không nhiều lời nữa, trực tiếp thuấn di rời đi. Người kế tiếp có hy vọng nhất trưởng thành thiên tôn cường giả. Cửu tiêu đạo quân lưu tại chỗ, cười lắc đầu một cái. Hai đại thánh địa vũ trụ Chí Tôn, chưa bao giờ ở hỗn độn hải xuất hiện qua, chỉ có uy danh truyền lưu, vô cùng thần bí. Hồng Liên thánh địa Chí Tôn, như thế này mà đánh giá ta, sau đó khiến Hồng Liên thánh địa những thứ kia đạo quân, tới tìm ta hoàn thành thực tập cuộc chiến. Loại trang diện này hắn đã trải qua rất nhiều lần, hắn thường thường đụng phải hai đại thánh địa vũ trụ đạo quân tìm hắn chiến đấu. Cửu tiêu, cửu tiêu. Lúc này, cửu tiêu đạo quân ở lại thứ tư vũ trụ phân thân, nhận được Minh Thiên Tôn đưa tin. Cáp cáp, cửu tiêu, ta mới vừa rồi đánh bại thiên vũ tộc hai đại thiên tôn, hóa giải săn giết huyền thưởng lệnh nguy cơ. Đồng thời từ trong tay bọn họ lấy được một bộ bô nở cái lục giai trí bảo. Đây là ta nhân tộc một chuyện mừng lớn, nhanh thông báo còn lại đạo quân. Hóa giải nguy cơ. Bô nở cái lục giai trí bảo. Cửu tiêu đạo quân trận to hai mắt, tràn đầy kinh hỉ, đây chính là cả nhân tộc rất may sự. Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, liền vội vàng nắm tin tức thông chi cho còn lại đạo quân. Rất nhanh, Giang Tử, Diễm Thanh đạo quân, Thích Tôn đạo quân, Di La đạo quân các loại, thu sạch đến tin tức này. Ngoại trừ đã sớm biết chuyện này Giang Tử, nhân tộc còn lại đạo quân, mỗi cái chấn động theo, kích động. Ở Hỗn Độn Hải, thất giai trí bảo chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng không có cường giả gặp qua thất giai trí bảo. Cho nên lục giai trí bảo, chính là quyết định các tộc bảy nội tình độ sâu bảo vật. Làm một đỉnh phong tộc quần. Nếu là không có cường đại lục giai trí bảo, căn cơ trong là có chút giả. Thứ tư vũ trụ nhân tộc, là một phe này vũ trụ mạnh nhất đỉnh phong tộc quần. Nhưng là, vào ngày mai Tôn lấy được hồn thiên trượng trước, toàn bộ tộc quần liền chỉ có một thứ lục giai nguyên thần trí bảo, cũng là vào ngày mai Tôn trên người. Mà nguyên thần trí bảo chỉ có thể bảo vệ tánh mạng, đối với thực lực lại không có bao nhiêu thêm được. Cái tình huống này, cho đến Minh Thiên Tôn từ hồn thiên tiên phủ đạt được hồn thiên trượng sau khi, mới có chuyển biến tốt. Nhưng là cùng Hỗn Độn Hải rất nhiều thế lực so sánh, ngọn nguồn của bọn họ ẩn hay lại là quá kém, chỉ có hai món lục giai trí bảo mà thôi. Bây giờ, đột nhiên một chút liền giàu lên rồi. Thứ tư vũ trụ, Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong, nhân tộc đạo quân lần nữa tề tụ, tổ chức đạo quân hội nghị. Các cáp, gần đây khối này mấy trăm năm, ta nhân tộc chuyện vui, thật là lầm lượt từng món A. Nói thật, ta mới vừa rồi nhận được tin thời điểm, hay là không dám tin tưởng, bây giờ tài dám xác định. Đúng vậy. Minh Thiên Tôn đầu tiên là lấy được hồn thiên trượng, bây giờ lại từ thiên vũ tộc lấy được bô nở cái lục giai trí bảo. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tộc ở thứ tư vũ trụ địa vị, liền thực sự không thể dung chuyển. Từ tử tiêu thiên tôn bị trấn áp sau khi, lúc trước không dám đấu với chúng ta yêu tộc, quỷ tộc, vẫn luôn muốn đẻ ta môn một đầu, sau khi bọn họ nên đàng hoàng. Đá lớn trước bàn dài, ngoại trừ tử tiêu thiên tôn cái chỗ ngồi kia là trống không, Minh Thiên Tôn cùng 23 tên gọi đạo quân, toàn bộ đến đông đủ. Lần này, mọi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười, hưng phấn trò chuyện với nhau. Náo nhiệt rồi sau một hồi, Minh Thiên Tôn cười gõ bàn một cái nói, chư vị. Các vị đạo quân nhất thời an tĩnh lại, đưa mắt nhìn sang Minh Thiên Tôn, Giang Tử cũng nhìn sang. Hôm nay kêu mọi người qua đến, một là vì ăn mừng, một cái khác, là mang khối này bô nở cái lục giai trí bảo phân phối một chút. Minh Thiên Tôn cười nói, một đám đạo quân đều sửng sốt một chút, có người do dự, có động lòng người. Minh Thiên Tôn, đây là ngươi chiến đấu được, cũng là ngươi chính mình giữ đi. Cửu tiêu đạo quân khẽ cau mày. Đúng vậy, Thiên Tôn, những thứ này trí bảo ở trên thân thể ngươi, phát huy tác dụng lớn hơn. Chúng ta trên người trí bảo, đã quá dùng. Thiên Tôn, cũng là ngươi chính mình giữ đi. Còn lại đạo quân cũng rối rít mở miệng. Minh Thiên Tôn lắc đầu cười một tiếng, ta có lục giai công kích trí bảo, nguyên thần trí bảo, đã đủ rồi. Hộ giáp phe phòng ngự mặt, bằng thực lực của ta. Hỗn Độn Hải hẳn còn không có mấy người đều gần người uy hiếp được ta. Phi hành trí bảo, thì càng không cần, thật lợi hại hơn ta, cho dù có lục giai phi hành trí bảo, cũng vô ích. Đang ngồi đạo quân các cường giả, thần sắc đều có chút phức tạp. Giờ khắc này, mọi người không có gì nội bộ cạnh tranh, chỉ có đoàn kết. Giang Tử cũng cảm khái không thôi, lục giai trí bảo tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, có thể đại phúc độ tăng cường thiên tôn thực lực. Nhưng là, Minh Thiên Tôn hay lại là không do dự chút nào liền lấy ra. Ta đã nghĩ xong, Minh Thiên Tôn lại mở miệng nói, khối này bô nở cái lục giai trí bảo, công kích, hộ giáp, phi hành, nguyên thần các một. Trong đó công kích trí bảo cho cửu tiêu, hộ giáp trí bảo cho Diễm Thanh, phi hành trí bảo cho Thích Tôn, mà nguyên thần trí bảo cho Giang Tử, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Một đám đạo quân trố mắt nhìn nhau, cái này phân phối phương án, tiền tam cái đều không có gì. Nhưng nguyên thần trí bảo cho Giang Tử, khối này có tư cách sao? Nhưng không người nói lên nghi ngờ, bởi vì trí bảo bản thân lì hệ nờ là Minh Thiên Tôn, Minh Thiên Tôn muốn cho người nào thì cho người đó. Cựu tiêu đạo quân nhìn Giang Tử liếc mắt, sau đó lắc đầu nói, Minh Thiên Tôn, ta rồi coi như xong. Ở hôn độn hải, chỉ có Thiên Tôn cường giả mới có thể uy hiếp được ta. Có hay không lục giai công kích trí bảo, với ta mà nói, ý nghĩa không lớn. Ngươi chính là cho Thuần Phong đi, hơn nữa khối này vừa vặn lại vừa là kiếm loại công kích trí bảo, Thuần Phong so với ta thích hợp hơn. Thuần Phong đạo quân là kiếm môn lãnh tụ, cũng là một vị vũ cấp đạo quân, thực lực xếp hạng nhân tộc top 5. Sư Tôn. Giang Tử muốn mở miệng, hắn hiểu được cửu tiêu đạo quân làm như vậy dụng ý. Hắn vị Sư Tôn này ở kiếm đạo phương diện thành tựu cũng không thấp, có kiếm loại lục giai trí bảo, thực lực khẳng định mạnh hơn. Hiện đang chủ động nhường ra đi, hoàn toàn là vì hắn cân nhắc, khiến hắn có thể thuận lợi bắt được món đó lục giai nguyên thần trí bảo. Nhân không thể nào hoàn toàn đều là vô tư, tất cả mọi người có tư tâm, ai cũng muốn có lục giai trí bảo. Nhưng nếu như bọn họ thầy cho hai người, đều cầm lục giai trí bảo. Có thể tưởng tượng, còn lại đạo quân coi như ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định vẫn là có vướng mắc. Bất quá, hắn lời còn chưa nói ra, liền bị cửu tiêu đạo quân dùng ánh mắt chặn lại. Giang Tử chỉ có thể xóa bỏ. Hắn và vị sư tôn này bình lúc mặc dù trao đổi không nhiều, nhưng hắn rõ ràng cựu tiêu đạo quân một ít động tác nhỏ, đây là không cho phản bác ánh mắt của. Chờ sau này bắt được thanh xương tiền bối còn để lại, nếu như bên trong có tốt hơn trí bảo, trước hết cho sư tôn chọn đi. Giang Tử thầm nghĩ. Lại vào lúc này, có người thay Giang Tử lên tiếng. Cựu tiêu, khối này không thích hợp, ngươi đối với nhân tộc cống hiến, mọi người chúng ta đều thấy ở trong mắt. Lục giai công kích trí bảo cho ngươi thích hợp hơn. Một cái cóng lấy sau lưng trường kiếm gầy gò lao giả mở miệng, chính là Thuần Phong đạo quân. Thuần Phong, không cần từ chối, một món lục giai trí bảo, đối với trợ giúp của ta không lớn. Cựu tiêu đạo quân cười nói. Thuần Phong đạo quân còn muốn nói điều gì? Minh Thiên Tôn gõ bàn một cái nói, cười nói, vậy thì theo như cựu tiêu hợp ý đi, kiếm loại lục giai trí bảo cho Thuần Phong. Cứ như vậy, chúng ta tộc là có thể lại nhiều đạo quân nhà vô địch. Như vậy phân phối, không người nói gì nữa. Cũng sẽ không nghi ngờ Giang Tử có hay không có tư cách nắm lục giai nguyên thần trí bảo. Cựu tiêu đạo quân coi như Giang Tử sư tôn, đều chủ động buông tha lục giai công kích trí bảo, bọn họ còn có thể nói cái gì? Thật muốn nói ra cái gì chất vấn lời nói, vậy thì đắc tội người. Chư vị, ta nắm lục giai nguyên thần trí bảo cho Giang Tử, là có lý do. Minh Thiên Tôn vừa cười đạo. Chúng đạo quân ánh mắt nhìn đi qua, đều hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi rất nhiều người khả năng cũng không biết Giang Tử thực lực, Minh Thiên Tôn cười một tiếng. Thật ra thì Giang Tử bây giờ chiến lực, ở người chúng ta tộc, đã có thể xếp hàng top 5, cùng Thuần Phong so sánh, hẳn không kém bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ cửu tiêu đạo quân, như nở dê người kha cờ toàn bộ lâm vào khiếp sợ. Rất nhanh, có người nghĩ tới điều gì? Trước Thiên Vũ tộc phát hành săn giết huyền thưởng lệnh thời điểm, bọn họ liền chú ý tới. Phần kia huyền thưởng lệnh, đơn độc hàng ra đánh chết Giang Tử treo giải thưởng khen thưởng, là một kiện lục giai trí bảo. Phần thưởng này đủ để chứng minh Thiên Vũ tộc đối với Giang Tử coi trọng trình độ. Nhưng liên quan tới Giang Tử cùng Già Pháp đạo quân nhóm cường giả chiến đấu tình hình rõ ràng, Thiên Vũ tộc cũng không có công bố ra. Cho nên, lúc ấy mọi người chẳng qua là nghi ngờ, nhưng không biết nguyên nhân ở trong, còn tưởng rằng là Giang Tử chọc phải Thiên Vũ tộc. Giờ phút này, ở mọi người khiếp sợ thời điểm, Minh Thiên Tôn giống như là biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, các ngươi nghĩ không sai, trước đây không lâu, Giang Tử bị Thiên Vũ tộc Già Pháp đạo quân Thuyên Dậu đạo quân, Phảng Húc đạo quân vây trả tờ. Sau đó phản giết bọn họ ba cái, lúc này mới đưa tới Thiên Vũ tộc săn giết treo giải thưởng. T. Một đám đạo quân, đều là hít khí lạnh, khuôn mặt rung động. Khối này ba cái Thiên Vũ tộc đạo quân, cũng không phải là cái gì hạng người vô danh, ở hỗn độn hải danh tiếng không nhỏ. Người đang ngồi tộc đạo quân, cũng không mấy cái có nắm chắc, có thể đánh một trận kích giết ba người bọn hắn. Ta đây cũng là vật khí, vừa hoàn cảnh tốt đặc thủ, bọn họ chạy không thoát. Giang Tử khiêm nhường một câu. Một đám đạo quân vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi, coi như hoàn cảnh đặc thù, Già Pháp đạo quân thực lực của bọn họ cũng ở đó bày đây. Lần này, mọi người hoàn toàn không ý kiến, Giang Tử tuyệt đối có tư cách nắm lục giai nguyên thần trí bảo. So sánh với bọn họ, Giang Tử cho dù từng tại không gian đặc thù bế quan 8 vạn niên, kia toàn bộ thời gian tu luyện cộng lại, cũng không có 10 vạn năm. Loại thiên tài này, tương lai không thể đo lường. Mà bọn họ trung gian, trẻ tuổi nhất một cái, đều đã sống hơn 100 triệu kỷ nguyên rồi. nhân sinh như ngộng, nhất kiếp tiêu giao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 598, nhân tộc quật khởi cơ hội, Huyền Hoàng Sơn. Thứ tư vũ trụ, nhân tộc đạo quân trong hội nghị. Khi Minh Thiên Tôn nắm Giang Tử thực lực và chiến tích, sau khi nói ra, toàn bộ đạo quân đều phục rồi. Trên thực tế, Giang Tử cũng phục rồi. Minh Thiên Tôn vô tư dâng hiến cử động, càng thêm kiên định trước hắn nghĩ muốn pháp. Hắn quyết định bây giờ liền đem thanh xương còn để lại tấm bản đồ kia, cống hiến ra đến. Minh Thiên Tôn, còn có chư vị. Giang Tử bỗng nhiên mở miệng, nắm ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Ta cũng có một vật, vừa vận nhân cơ hội này hiến tặng cho tộc quần. Hắn cười nói. Ồ, là cái gì? Người đang ngồi tộc cao tầng, bao gồm Minh Thiên Tôn, đều tò mò. Trước đây không lâu, ta ở Lưu Kim Hà dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một phần hỗn độn hải bản đồ. Giang Tử lại nói. Bản đồ? Bao lớn? Có phải hay không liên quan tới ba đại tuyệt địa? Minh Thiên Tôn cùng cựu tiêu đạo quân gần như cùng lúc đó truy hỏi. Những thứ khác đạo quân cường giả, con mắt cũng đều ở tỏa sáng. Sông sáo hỗn độn hải, ngoại trừ thực lực, trọng yếu nhất liền là bản đồ. Nếu như không có bản đồ, kia ở hỗn độn hải liền nửa bước khó đi. Bởi vì bản đồ ngọn cờ rồi an toàn đường tắt, cùng mỗi cái hiểm địa tin tức, có thể nhờ vào đó tránh số lớn nguy hiểm. Trong đó, trọng yếu nhất chính là ba đại tuyệt địa bản đồ. Bởi vì nơi đó không hiếm hoi còn sót lại ở nguy hiểm, cũng ẩn tàng số lớn bảo vật cùng truyền thừa. Nắm giữ bản đồ, liền đại biểu có tìm tòi những bảo vật này cùng truyền thừa cơ hội. Ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Giang Tử mở miệng cười nói, toàn bộ. Mọi người sửng sốt một chút. Hỗn độn hải toàn bộ bản đồ, bao gồm ba đại tuyệt địa cùng mỗi cái hiểm địa. Đạo quân hội nghị mảnh tinh không này, chỉ còn lại có Giang Tử âm thanh vang dội, như nở rễ người kha cờ toàn bộ an tĩnh lại. Bọn họ đã hoàn toàn sợ ngây người. Bao gồm Minh Thiên Tôn, Cửu Tiêu đạo quân, trong đầu đều quanh quẩn toàn bộ hai chữ này. Hô. Rốt cuộc có người không nhịn được liên tục hít thở sâu, kích động. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại bắt đầu hoài nghi Giang Tử lời này chân thực tính. Không thể nào không nghi ngờ a. Ở hỗn độn hải trong 5 tháng khá dài, chưa bao giờ nghe nói, có thế lực kia có thể thu được hỗn độn hải toàn bộ đồ. Coi như hai đại thánh địa vũ trụ cũng không được. Ngươi nói là sự thật, chắc chắn không có lầm. Minh Thiên Tôn cũng khó mà giữ chấn định, trong mắt lộ vẻ kích động vẻ. Giang Tử, ngươi cẩn thận nói một chút, hoặc là đem cụ hiện ra. Cửu Tiêu đạo quân hít một hơi thật sâu. Giang Tử gật đầu một cái, thần sắc trịnh trọng nói, miếng bản đồ này bao hàm tin tức quá nhiều. Khả năng yêu cầu một đoạn thời gian rất dài mới có thể cụ hiện ra, hơn nữa. Không sao, ngươi mặc dù cụ hiện ra, khối này thông thiên sơn hà đồ là chỗ an toàn nhất, không cần lo lắng bị thế lực khác ăn cắp. Minh Thiên Tôn trầm giọng nói. Sau đó, Giang Tử bắt đầu ở mảnh tinh không này đổ vật bằng đá lệnh bài chúng bản đồ tin tức. Đủ loại phức tạp đường tắt, không gian vòng xoáy, tọa độ vật tham chiếu, hiểm địa tin tức, tuyệt địa tin tức, vân vân, từng cái ở tinh không đồ vật. Đây không phải là 1 năm 2 năm là có thể cụ hiện ra, vô biên vô tận hỗn độn hải, quả thực quá to lớn rồi. Thâu tóm toàn bộ hỗn độn hải bản đồ, tự nhiên cũng cần số lượng cao tin tức mới có thể hoàn toàn ghi lại đi xuống. Minh Thiên Tôn, Cửu Tiêu đạo quân, Diễm Thanh đạo quân, Thích Tôn đạo quân, Thuần Phong đạo quân, còn có còn lại chư vị đạo quân, đều tại kích động thêm chăm chú nhìn Giang Tử cụ hiện ra những bản đồ kia. Cùng lúc đó, ở Thông Thiên Sơn Hà đồ hư không vô tận cuối. Cái đó nội bộ có hỗn độn khói xám sôi trào hình cầu thiên thể bên trong. Tử Tiêu Thiên Tôn pho tượng xuất hiện biến hóa, cặp mắt kia bên trong lóe lên ngũ thải quang hoa, giống như là ở ghi chép hết thảy các thứ này. Giang Tử, mơ mịt thanh âm, như có như không ở mảnh không gian này vang lên. Ước chừng 100 năm, Giang Tử mới đưa bằng đá lệnh bài chúng bản đồ tin tức hoàn toàn cụ hiện ra. Trong quá trình này, mọi người linh thức cũng không rời đi. Coi như đạo quân cường giả phân ra một luồng linh thức ở Thông Thiên Sơn Hà đồ bên trong, cũng sẽ không ảnh hưởng bản thể hoạt động. Trên thực tế, cho dù khối này 100 năm, mọi người một mực ở nhìn Giang Tử đồ vật bản đồ. Nhưng là, đây cũng chỉ là ở cưỡi ngựa ngắm hoa đơn giản nhìn một chút, mọi người căn bản không có thời gian đi cặn kẽ nghiên cứu trong bản đồ cụ thể tin tức. Vì vậy bản đồ, quá to lớn rồi. Một cái đường kính vượt qua 100 năm ánh sáng bản đồ. Có thể thấy rõ ràng, đây là một cái hơi co lại hình thái hỗn độn hải. Do hỗn độn khói xám tạo thành đại dương mênh mông bên trong, có 4 tọa vô cùng to lớn thiên thể, giống như là trong biển cái đảo, chính là tứ đại nguyên vũ trụ. Còn có một viên viên nhỏ các đảo, giống như đá ngầm, tán lạc tại mảnh này đại dương mênh mông các địa phương. Những thứ này là thiên tôn cường giả tiểu hình vũ trụ, trong đó 2 tòa tương đối lớn, chính là thánh địa vũ trụ. Trong bản đồ ba đại tuyệt địa, cũng rút nhỏ vô số lần, chỉ có thể dùng linh thức mới có thể dò xét đến. Tỷ như một thứ quang lớn tuổi Lưu Kim Hà. ở nơi này bước đường kính vượt qua 100 năm ánh sáng trong địa đồ, còn không có cộng tóc trưởng. Đơn giản mà nói, Giang Từ nắm bản đồ cụ hiện ra yêu cầu 100 năm, mà nếu quả thật phải cẩn thận nghiên cứu một lần, sợ rằng một ước kỷ nguyên cũng không đủ. Đáng sợ. Xem thế là đủ rồi. Rốt cuộc là cường đại gì tồn tại, mới có thể ghi chép xuống toàn bộ hỗn độn hải bản đồ. Các cáp, đây là ta nhân tộc quật khởi cơ hội. Nhân tộc đạo quân môn, mỗi cái hưng phấn đến điên cuồng, có cười cười lại khóc. Miếng bản đồ này, so với 100 cái lục giai trí bảo giá trị, cao hơn. Minh Thiên Tôn trịnh trọng nói. Giang Tử hơi ngẩn ra, có cao như vậy. Nhưng nhìn thấy còn lại đạo quân điên cuồng bộ dáng, hắn có chút hiểu. Thứ tư vũ trụ nhân tộc, quả thực bực bội quá lâu. Lúc trước, bọn họ cũng dạng dỡ qua. Tử Tiêu Thiên Tôn không có bị trấn áp thời điểm, thứ tư vũ trụ nhân tộc coi như chỉ có mười mấy đạo quân, ở hỗn độn hải cũng là có thể đi ngang. Thấy thế lực khác cường giả, căn bản không cần né tránh, bởi vì có vô địch Thiên Tôn chỗ dựa, người nào dám đắc tội bọn họ. Nhưng theo Tử Tiêu Thiên Tôn bị trấn áp, những ngày qua thịnh huống không nữa, bọn họ không thể không ẩn nhận khiêm tốn đi xuống, trở nên càng cẩn thận hơn. Bây giờ, có miếng bản đồ này, nhân tộc liền có cơ hội ở hỗn độn hải đạt được càng nhiều hơn bảo vật cùng truyền thừa. Không du nở dê bao lâu thời gian, cả người tộc liền hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Minh Thiên Tôn trong suốt trong mắt, lóe lên thần quang. Hắn nhìn Giang Tử, mở miệng nói, mặc dù nói, tộc quần cường đại, yêu cầu cường giả dâng hiến. Mà ngươi không có đền bù dâng hiến miếng bản đồ này, đối với tộc quần công lao quá lớn. Theo như giá trị để tính, ít nhất là một món thất giai trí bảo, cũng chính là một van ở trí bảo điểm. Nhưng ngươi cũng biết, chúng ta tộc quần khố tàng, là mọi người vô số kỷ nguyên dâng hiến, tích lũy được. Bảo vật tuy nhiều, nhưng cộng lại, cũng không chống đỡ được miếng bản đồ này giá trị cao. Cho nên, tộc quần bây giờ cũng không có đồng giá vật phẩm, hồi báo cho ngươi. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu, nhân tộc bảo vật khố tàng cũng là có hạn. Hoàn toàn là khối này hơn 20 vị đạo quân cùng Minh Thiên Tôn, lần lượt cống hiến, tài tích lũy. Đạo quân cường giả cống hiến coi như thiếu, chủ yếu là Minh Thiên Tôn. Minh Thiên Tôn ở hỗn độn hải lấy được số lớn bảo vật, đều là trực tiếp bỏ vào nhân tộc khố tàng, không nắm bất kỳ hồi báo, hoàn toàn không thường. Phảng phất như là chiếu cố toàn bộ tộc quần tộc trưởng, chăm sóc toàn bộ tộc quần. Cho nên lần này, ta chỉ có thể cho ngươi 5.000 trí bảo điểm. Minh Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy nói. Minh Thiên Tôn, ngươi đều là không có đền bù dâng hiến, hơn nữa ta mới vừa rồi đã cầm lục giai nguyên thần trí bảo. Giang Tử vội vàng nói. Ta và ngươi bất đồng, ngươi cần chính là cường đại. Minh Thiên Tôn lắc đầu một cái. Không cần cự tuyệt, 5.000 trí bảo điểm, nhiều như vậy. Ngươi muốn nhiều cũng không có, không muốn cũng không được. Nếu như ngươi thực sự muốn làm tộc quần dâng hiến càng nhiều, vậy ngươi sớm bước vào đạo quân cảnh giới đi. Giang Tử nghiêm túc gật đầu, cũng sinh lòng cảm khái. Nhân tộc có thể có hôm nay, dựa vào đúng là trước mắt những thứ này đạo quân cùng Minh Thiên Tôn, cùng với Tử Tiêu Thiên Tôn lưu lại di trạch. Mọi người cứ như vậy một mực ở hỗn độn hải liều mạng, là tộc quần một chút xíu tích lũy nội tình. Nhanh, rất nhanh, ta cũng có thể chân chính chống lên một mảnh trời. Giang Tử trong lòng âm thầm nghĩ. Đạo quân hội nghị sau khi kết thúc, Giang Tử dành thời gian quay trở về Lưu Kim Hà một chuyến, từ Minh Thiên Tôn trong tay lấy được rồi món đó lục giai nguyên thần trí bảo. Sau đó sẽ lần trở về thần bí theo dõi không gian, tiếp tục ở nơi này tiềm tu. Hắn có thông thiên lâu bảo vệ, căn bản không sợ hãi khổng lồ kia không gian vòng xoáy nguy hiểm, có thể an toàn xuất nhập cái này thần bí không gian. Những ngày kế tiếp, Giang Từ đang đợi động thiên thế giới hoàn thành khuyết trương đồng thời, cũng không nhàn rỗi. Hắn một bên luyện hóa mới chiếm được lục giai nguyên thần trí bảo, một bên suy diễn đạo pháp. Đồng thời, còn dành thời gian nghiên cứu vạn giới khư bản đồ, là tìm tòi thanh xương còn để lại đồ vật làm chuẩn bị. Tu luyện vô năm tháng, nhất là đối với sinh mạng rất dài cường giả mà nói, ngàn năm, vạn năm, đã cùng một giây không khác nhau gì cả. Cứ như vậy, 500 năm trôi qua rất nhanh. Ngày này, thứ tư vũ trụ không gian hai lớp sâu bên trong. Ung ung. Được đặt tên là Sơn Hải động thiên thế giới, ở sau cùng một lần rung động kịch liệt bên trong, hoàn thành khuyết trương. Giang Tử phân thân sừng sững ở giữa trời cao, tâm thần cùng cái này khổng lồ thế giới hòa làm một thể. Nơi này hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Đường kính 20 ư cờ 5 ánh sáng. Giang Tử mắt thả thần quang. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, trở nên càng mạnh mẽ hơn thế giới chi lực, liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Trong quá trình này, thân thể của hắn cường độ, nguyên thần cường độ đang nhanh chóng tăng lên, thực lực đang lột xác. Cuối cùng, hoàn thành lột xác sau, một cổ khí thế càng mạnh mẽ sau đó khuyết tán ra. Vũ cấp đạo quân. Giang Tử có thể xác nhận, bây giờ coi như không cần thông thiên lâu, hắn cũng có thể cùng vũ cấp đạo quân đánh một trận. Nếu như dùng thông thiên lâu, vậy dĩ nhiên hội mạnh hơn. Hơn nữa, ở trong vòng 500 năm, hắn không chỉ có hoàn thành động thiên thế giới khuyết trương, cũng được công luyện hóa món đó lục giai nguyên thần trí bảo, bổ túc nguyên thần phòng ngự thiếu sót. Cùng thiên tôn so sánh, còn kém xa, bất quá, ít nhất có sức tự vệ rồi. Có thể yên tâm đi xông xáo một phen. Giang Tử trên mặt tươi cười. Lần này đi ra ngoài, chủ yếu là hai chuyện. Đầu tiên, phải đi tìm tỏi cùng Lục Trọng Sơn sinh ra hấp dẫn trí bảo cơ phận. Thứ yếu, phải đi vạn giới khư tìm thanh xương vật lưu lại. Hai chuyện này đều có nguy hiểm nhất định, đây cũng là hắn đẳng cấp thực lực hoàn thành tăng lên sau khi tài đi ra ngoài sông sáo nguyên nhân chỗ. Rất nhanh, Giang Tử lại đi tới cái này thần bí không gian trên hồ nước trống không. Không chung có hơn 100.000 cái bình thường lớn nhỏ không gian vòng xoáy, đối ứng trong hồ những thứ kia hình ảnh theo dõi. Ở có bản đồ dưới tình huống, hắn đã biết được mỗi một hình ảnh theo dõi đối ứng địa điểm. Ông! Giang Tử trên người Lục Trọng Sơn hộ giáp, vẫn ở chỗ cũ rung động kịch liệt. Thật ra thì từ hắn tiến vào cái này thần bí không gian đến nay, chí bảo Lục Trọng Sơn sở cảm ứng được hấp dẫn, cũng chưa có bình tức qua. Nhưng hắn nhịn được, nhịn mấy trăm năm, chính là chờ tới bây giờ thực lực tăng lên, mới đi tìm tòi. Huyền Hoàng Sơn. Giang Tử ánh mắt nhìn về phía một người trong đó không gian vòng xoáy, chí bảo khí tức chính là từ nơi đó truyền tới. Phía dưới đối ứng hình ảnh theo dõi, sở ánh chiếu cảnh tượng, cũng là một cái không gian đặc thù. Cái đó đặc thù vị trí của không gian, chính là ở ba đại tuyệt địa một trong Huyền Hoàng Sơn phụ cận. Muốn thật là Huyền Hoàng Sơn, chuyện kia liền đại phát. Giang Tử hít sâu một cái, trong lòng của hắn đã có chút suy đoán, bây giờ còn không dám xác định. Đi xem một chút liền biết. Sau đó, hắn đánh thông thiên lâu, tiến vào cái không gian kia vòng xoáy. Ẩm. Vòng xoáy này bên trong lối đi, giống nhau tồn tại vô cùng vô tận không gian phong nhận, uy lực khủng bố, đủ để cho thiên tôn cường giả trong nháy mắt vỡ lạc. Bất quá, đặc thù trí bảo thông thiên lâu, lại hoàn toàn không sợ những thứ này không gian phong nhận, bình yên vô sự bị cường đại thôn phệ dẫn lực cuốn về phía lối đi một đầu khác. Nửa tháng sau, thôn phệ dẫn lực lần nữa yếu bớt, khối này biểu thị, sắp tới mục đích. Giang Tử lần nữa khống chế được thông thiên lâu, nhanh chóng ở vòng xoáy bên trong lối đi phi hành, không lâu lắm, liền đi tới cuối lối đi. Hô! Thông thiên lâu thành công xuyên ra vòng xoáy lối đi, đi tới một chỗ khác không gian đặc thù. Cái này không gian đặc thù cùng Lưu Kim Hà bên trong khu vực chính là cái kia tương tự, trống rỗng, chỉ có trung gian tồn ở một cái khổng lồ không gian vòng xoáy, ở cắn nuốt hết thảy. Bất quá, những thứ này đều không phải là Giang Tử chú ý trọng điểm. Giờ phút này, hắn chính đang ngó chừng trên người Lục Trọng Sơn hộ giáp. Ong ong ong. Món trí bảo này rung rung phúc độ, đã đạt đến đỉnh phong. Nếu như không phải là đã sớm luyện hóa, sợ rằng món trí bảo này liền trực tiếp rời hắn mà đi. Khối này không chỗ nào không có mặt trí bảo khí tức, đã đạt tới bát giai đi. Giang Tử trong lòng hoảng sợ, khắp khuôn mặt là khó tin thần sắc. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, có một loại so với lục giai trí bảo mạnh hơn vạn lần, 10 vạn lần trí bảo khí tức, ở mảnh không gian này tràn ngập. Mà ngọn nguồn cũng không ở nơi này, vẫn còn ở càng phương xa. Ở nơi nào? Giang Tử ánh mắt nhìn ra xa một cái phương hướng. Vèo. Hắn không chế thông thiên lâu, đỡ lấy bảng đại không gian vòng xoáy thôn vệ dẫn lực, đi tới không gian kết giới tiền. Chỉ thấy nơi này cũng có một cái không gian kẽ hở, dài 10.000 cây số, rộng 1.000.000 cây số. Một điểm này, cùng lúc trước Lưu Kim Hà bên trong khu vực chính là cái kia không gian đặc thù tương tự, đều có không gian liệt phùng. Chí bảo khí tức là từ cái không gian này kẽ hở truyền vào, sau đó thông qua nơi này không gian vòng xoáy, chuyển tới thần bí theo dõi không gian. Thông qua nữa một không gian khác vòng xoáy, chuyển tới Lưu Kim Hà chính là cái kia không gian đặc thù. Cuối cùng, chí bảo khí tức lại do cái đó không gian đặc thù không gian liệt phùng, chuyển tới Lưu Kim Hà bên trong khu vực. Bị ta cùng già pháp đạo quân bọn họ cảm ứng được. Giang Tử trong lòng bừng tỉnh, trong nháy mắt lý thanh rồi đây hết thể nguyên do. Dựa theo thanh xương tiền bối lưu lại bản đồ ghi lại, theo dõi không gian hơn 100.000 cái không gian vòng xoáy, đối ứng hơn 100.000 cái không gian đặc thù. Những thứ này không gian đặc thù đều là hoàn chỉnh, kết giới thật khó phá hư. Bây giờ, hai cái này bị phá hư không gian đặc thù, đảm nhiệm chuyển trí bảo hơi thở lối đi. Vừa vặn, trí bảo này khí tức cùng Lục Trọng Sơn sinh ra hấp dẫn. Giang Tử cảm thấy, trí bảo này khí tức liền là hướng về phía Lục Trọng trong núi đấy. Không gian đặc thù kết giới đích sắc rất khó phá xấu, nhưng nếu như là bát giai trí bảo, thậm chí cao cấp hơn trí bảo, tuyệt đối có thực lực phá vỡ kết giới. Cùng món đó không biết trí bảo so sánh, thật giống như Lục Trọng Sơn mới là trí bảo cơ phận. Có lẽ là ta mang theo Lục Trọng trong núi đến hỗn độn chi hải sau, bị món đó không biết trí bảo cảm ứng được. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Tử còn có chút bận tâm, hắn lo lắng đây là một cái hố. Đi xem một chút, bằng vào ta thực lực hôm nay, coi như thiên tôn cũng khó lưu lại ta. Cân nhắc một lát sau, Giang Tử không do dự nữa. Đồng thời tinh thần độ cao tập trung, giữ tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. Dựa theo bản đồ ghi lại, cái này không gian đặc thù ở vào Huyền Hoàng Sơn phụ cận một cái hiểm địa bên trong. Chí bảo này khí tức cường đại như thế, có lẽ đã bị những cường giả khác phát hiện. Vô luận như thế nào, vẫn là phải cẩn thận nhiều, nếu như bên ngoài thực sự tụ tập số lớn cường giả, kia trực tiếp lui về. Giang Tử ở trong lòng suy nghĩ, không gian đặc thù bên trong không gian vòng xoáy uy lực rất lớn. Đối với khác cường giả mà nói là đe dọa, với hắn mà nói, nhưng là thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Vèo. Hắn xuyên qua trước mắt không gian liệt phùng, tới nơi này cái không gian liệt phùng bên ngoài. Ta đặc biệt nào? Vừa đi ra bên ngoài, Giang Tử trực tiếp trợn tròn mắt. Vô cùng mênh mông hỗn độn hải, hỗn độn khói xám đang không ngừng lăn lộn tuôn ra. Có vô số đạo thâm nguyên kẽ hở, xen lẫn kinh khủng thiểm điện, lôi đình, từ hư không vô tận lên tràn ra mà xuống, kia uy thế đủ để hủy diệt vũ cấp đạo quân. Giang Tử chính vị với một cái thâm nguyên kẽ hở bên bờ, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị những thứ kia thiểm điện lôi đình đánh trúng. Nhưng mà, những thứ này căn bản không phải hắn chú ý trọng điểm. Giờ phút này, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị chỗ cực xa một cái khác to lớn thiên thể hấp dẫn. Chỉ thấy một tòa phảng phất thông thiên sừng sững đỉnh núi, sừng sững ở hỗn độn chi hải bên trong. Ở đỉnh núi chung quanh, giống nhau có đếm không hết thâm nguyên kẽ hở, lóe lên đủ loại lôi đỉnh. Xôi trào hỗn độn khói xám, từ những thứ kia thâm nguyên kẽ hở rót ngược đi ra, liền như là thác nước, dọc theo đỉnh núi chiếu nghiêng xuống. Khí thế bằng bạc, cực kỳ đồ sộ. Nhưng loại này đồ sộ lại đại biểu kinh khủng cùng nguy hiểm, coi như là thiền tôn không cẩn thận ngã vào thâm nguyên kẽ hở, cũng phải hài cốt không còn. Cho nên, bất kỳ một cái nào đến Huyền Hoàng Sơn sông sáo cường giả, đầu tiên nhìn thấy ngọn núi này thời điểm, cơ bản đều là kính sợ. Mà Giang Từ nơi này, lại bất động. Hắn là có chút sừng sờ, con tim kinh hỉ, chính không cầm được sông tới. Thật đúng là Huyền Hoàng Sơn. Giang Từ ánh mắt của trực câu câu, nhìn chỗ cực xa tòa kia màu đen đậm đỉnh núi. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, lục trọng núi hấp dẫn ngọn nguồn, liền là tới từ nơi đó. Kia không chỗ nào không có mặt trí bảo khí tức, giống nhau tràn đầy mảnh này mênh mông thiên địa. Cho nên khối này không gian liệt phùng bên ngoài mới không có cường giả trông coi. Món đó trí bảo chính là Huyền Hoàng Sơn, liền sừng sững ở hỗn độn chi hải bên trong, không cần thủ, cũng thủ không được. Phù điêu trên đồ án có một màn, có một tòa thông thiên sơn phong, trực tiếp mang một đám có ba đầu sáu tay cường giả tiêu diệt. Giang Tử thì có suy đoán, nhưng là đang không có tận mắt thấy trước, hắn cũng không dám xác nhận. Bây giờ, rốt cuộc xác nhận, Huyền Hoàng Sơn chính là tòa kia thông thiên sơn phong. Xác thực nói, Huyền Hoàng Sơn là tòa kia thông thiên sơn đỉnh chủ thể, mà Lục Trọng Sơn là phía trên không lành lặn cơ phận. Đây nên là cái gì phẩm giai cấp trí bảo? Cửu giai? Thập giai? Giang Tử hô hấp trở nên dồn dập. Hiện tại hắn không có gì lo lắng, đây không phải là cái hố, mà là siêu cấp lớn cơ duyên. Huyền Hoàng Sơn là cái gì? Đó là hỗn độn hải ba đại tuyệt địa một trong. Nếu như hắn nắm Huyền Hoàng Sơn luyện hóa, vậy thật liền nghịch tiên, chấn người nào người đó chết. Một lát sau, Giang Tử lần nữa khôi phục bình tĩnh, không có bị đột nhiên kinh hỉ làm mở đầu óc, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Vô tận năm tháng lúc trước, Huyền Hoàng Sơn chính là ba đại tuyệt địa một trong. Có khối này không chỗ nào không có mặt trí bảo khí tức, chắc hẳn ai cũng biết, Huyền Hoàng Sơn là một kiện phẩm giai không biết đến rất cao cường đại trí bảo. Cho nên ở nơi này trong năm tháng khá dài, nhất định là có rất nhiều cường giả đều làm qua thử, đi thu phục luyện hóa món trí bảo này. Nhưng bây giờ, Huyền Hoàng Sơn như cũ sừng sững ở hỗn độn chi hải bên trong. Giang Tử ánh mắt thâm thúy nhìn chỗ cực xa thông thiên sơn phong. Rất rõ ràng, Huyền Hoàng Sơn cũng không phải là hắn muốn luyện hóa là có thể luyện hóa, trong lúc này khẳng định tồn tại nào đó khó khăn. Trước đi thử một chút lại nói. Vèo. Sau đó, Giang Tử không ngừng hướng Huyền Hoàng Sơn phương hướng tuấn di, một khắc không ngừng. Càng đến gần, hắn càng cảm thấy chỗ ngồi này thông thiên sơn đỉnh đáng sợ, kia đập vào mặt nặng nề khí tức, phảng phất có thể chấn áp hết thảy, đối với thân thể và nguyên thần cảm giác bị áp bách cực mạnh. Đông đông đông. Giống như là có một thanh trọng truy ở gõ thân thể của hắn cùng nguyên thần. Đồng thời, trong quá trình này, cái loại này không chỗ nào không có mặt trí bảo khí tức, cũng đang không ngừng tăng cường. Làm Giang Tử rốt cuộc nhích tới gần con vật khổng lồ này 100 năm ánh sáng phạm vi sau khi, cường đại kia trí bảo khí tức rốt cuộc trở lên một nấc thang, đạt tới cựu giai trí bảo tầng thứ. Đối với thân thể và nguyên thần cảm giác bị áp bách, cũng xảy ra chất biến, mạnh hơn. Giang Tử cũng cảm thấy áp lực. Động thiên thế giới hoàn thành liên tục khuyết trương sau khi, ở thế giới chi lực dưới sự giúp đỡ, thân thể của hắn cường độ cùng nguyên thần cường độ, cũng nhận được liên tục thuế biến. Lúc này, thân thể của hắn cường độ có thể so với ngũ giai trí bảo, coi như là thiên tôn, cũng phải tốn nhiều sức lực tài có thể chân chính tổn thương thân thể của hắn. Mà nguyên thần của hắn cường độ, cũng từ hồng cấp đạo quân, tăng lên tới trụ cấp đạo quân tầng thứ. Có thể nói, có thể để cho hắn cảm giác có áp lực địa phương, đã không nhiều lắm. Bây giờ, hắn rời Huyền Hoàng Sơn còn có 100 năm ánh sáng đâu rồi, cái loại này cảm giác bị áp bách cũng đã khiến hắn rất khó chịu rồi. Ở vị trí này, sợ rằng liền trụ cấp đạo quân đều nửa bước khó đi. Giang Từ lắc đầu một cái, đỡ lấy áp lực tiếp tục tiến lên. Đến chỗ này, hắn cũng không dám lại thuấn di, thận trọng phi hành tiến tới. Lại thuấn di lời nói, lúc nào cũng có thể ngã vào kia thâm nguyên trong khe. Dựa theo thanh xương bản đồ ghi lại, Huyền Hoàng Sơn cao tới 9 ức 5 ánh sáng. Cái loại này nặng nề khí tức mang tới cảm giác bị áp bách, đối với thân thể và nguyên thần là áp lực, cũng là chui luyện. Các thế lực cường giả đến Huyền Hoàng Sơn, không chỉ là tìm tòi tầm bảo, tìm cơ duyên. Còn rất nhiều cường giả, tới nơi này chỉ là vì mượn ngọn núi này áp lực, đến chui luyện thân thể và nguyên thần, nắm nơi này coi thành tu luyện thánh địa. Giang Từ một bên phi hành, một bên trong đầu hồi tưởng Huyền Hoàng núi tin tức. Cho nên ở chỗ này, dễ dàng hơn gặp phải thế lực khác cường giả. Bất quá, hắn cũng không tận lực gần nút hành tung của mình, cũng không có thu liễm hơi thở của mình, cứ như vậy không ngừng đến gần Huyền Hoàng Sơn. Vèo. Một vệt kim quang từ đàng xa cực tốc bay tới, rất nhanh liền tiến vào ánh mắt quét qua phạm vi, chạy thẳng tới Giang Từ mà tới. Kia khí thế cường đại, làm cho người kinh hãi. Chương 599, Huyền Hoàng Sơn đệ nhất khu an toàn. 79 mỹ nụ tít. Kim quang gào thét tới, Giang Từ lại chủ động ngừng lại, mặt tươi cười nhìn sang, hắn sớm liền phát hiện đối phương. Lại đang nơi này có thể gặp được đến chúng ta tộc trận doanh cường giả. Sơn Hải Đạo Quân. Kim quang ngừng ở Giang Từ phụ cận. Chỉ thấy là một người dáng dấp cùng nhân tộc tương tự đạo quân cường giả, cơ thể nhìn qua giống như hoàng kim đổ bê tông một dạng toàn thân kim lóa mắt. Người này danh hiệu Kỳ Long Đạo Quân, là thứ tư vũ trụ đứng đầu tộc quần hoàng kim tộc lao tổ. Thực lực phương diện, là một vị vũ cấp đạo quân. Ngay từ lúc thứ tư vũ trụ diễn biến chi sơ, Kỳ Long Đạo Quân liền gia nhập nhân tộc trận doanh rồi. Bình thường đều tại Hỗn Độn Hải ba đại tuyệt địa sông sáo, cũng có rất nhiều thủ đoạn trong người, rất giỏi bảo vệ tánh mạng. Ở Hỗn Độn Hải, cũng là rất nhiều đạo quân cũng không muốn trêu chọc tồn tại. Bất quá giờ phút này, Kỳ Long Đạo Quân lại cười tươi như hoa, "Sơn Hải Đạo Quân, ta linh thức xa xa liền phát hiện ngươi. Chẳng qua là một mực nghe ngươi đang ở đây lưu kim hà sông sáo, cho nên bắt đầu ta còn không dám nhận thức, mới vừa rồi nhích tới gần, ta mới dám xác nhận." Các cáp, có thể ở Huyền Hoàng Sơn nhìn thấy người chúng ta tộc trận doanh cường giả, thật là vui vẻ a. Có thể thấy Kỳ Long Đạo Quân, ta cũng thật cao hứng a. Giang Tử cũng chân thành cười nói. Ở thứ tư vũ trụ, Hoàng Kim tộc là nhân tộc thân thiết nhất cái đồng minh, ngoại trừ chủng tộc bất đồng, còn lại liền thực sự thân như một nhà. Ta trước nhưng là nghe nói chiến tích của ngươi rồi, mới vào Hỗn Độn Hải, liền đánh chết Thiên Vũ tộc ba vị đứng đầu nhất trụ cấp đạo quân. Khối này 5-600 năm trôi qua, lấy thực lực của ngươi tốc độ tăng lên, chắc hẳn ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Kỳ Long Đạo Quân tán dương một phen. Kỳ Long Đạo Quân nói đùa. Giang Từ lắc đầu cười khẽ, có thể được Kỳ Long Đạo Quân tán dương, cũng không dễ dàng. Bất quá, hắn thực lực hôm nay, đúng là đã vượt qua Kỳ Long Đạo Quân rồi. Sau đó hai người kết bạn mà đi, hướng Huyền Hoàng Sơn tiếp tục bay đi, một bên trò chuyện với nhau. Ta nhớ được Minh Thiên Tôn cùng Cửu Tiêu Đạo Quân bọn họ đều tại Lưu Kim Hà, làm sao ngươi tới Huyền Hoàng Sơn? Kỳ Long Đạo Quân hỏi. Giống loại tình huống này, nhân tộc cường giả phần lớn đều sẽ chọn ở Lưu Kim Hà sông sáo, bởi vì có thể kịp thời đạt được tộc quần cường giả tiếp viện. Cho nên Giang Từ đột nhiên đơn độc xuất hiện ở Huyền Hoàng Sơn, liền lộ ra có chút kỳ quái. Ta tới khối này là chuẩn bị mượn Huyền Hoàng núi uy áp đến chui luyện thân thể và nguyên thần. Giang Từ thuận miệng nói. Lúc này, vì để tránh cho những cường giả khác phát hiện dị thường, hắn đã đem Lục Trọng Sơn thu lại. Ồ, Kỳ Long Đạo Quân có chút kinh ngạc. Sau đó lại cười lên, Hỗn Độn Hải gần trăm cổ thế lực cường giả, chỉ muốn là tới nơi này, phần lớn cũng là vì chui luyện thân thể và nguyên thần. Ta ở chỗ này cũng sông sáo một ít năm tháng, có chút tình huống ngược lại là có thể cùng ngươi nói một chút. Kia đa tạ. Giang Từ chắp tay nói cảm ơn. Hắn từ nhân tộc kho tài liệu cũng biết một ít Huyền Hoàng núi tin tức, nhưng cũng không tính nhiều, bởi là nhân tộc cường giả rất ít đến Huyền Hoàng Sơn sông sáo. Về phần thanh xương trong bản đồ tin tức, đây chẳng qua là bản đồ, cũng không có cường giả gì tài liệu. Kỳ Long Đạo Quân cười nói, Huyền Hoàng Sơn cùng Lưu Kim Hà bất đồng. Lưu Kim Hà bên trong vực lưu thủy vòng xoáy, không có bất kỳ quy luật, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện. Phải thời khắc giữ cảnh giác, mới có thể né tránh nguy hiểm. Mà Huyền Hoàng núi nguy hiểm, chính là những thứ kia thâm nguyên kẽ hở cùng thiểm điện lôi đỉnh. Nhưng những nguy hiểm này là thấy được, có thể trước thời hạn phòng ngừa. Hắn chỉ những thứ kia từ hư không vô tận lan tràn xuống kinh khủng kẽ hở. Những thứ kia thâm nguyên kẽ hở vị trí cùng lớn nhỏ, rất ít sẽ phát sinh thay đổi. Mà ở hai cái thâm nguyên kẽ hở khu vực, là tương đối an toàn. Trong đó một ít lớn khu vực an toàn, tự là rất nhiều cường giả tiềm tu căn cứ. Điểm này ta ngược lại thật ra biết rõ một ít. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu. Huyền Hoàng Sơn chủ phải có 36 cái đại khu an toàn, mỗi cái khu vực dài rộng cao, ít nhất đều là lấy 5 ánh sáng kế. Kỳ Long Đạo Quân nhưng là lắc đầu một cái, ta muốn nói là ở chỗ này tiềm tu cường giả, bên trong có 3 vị, ngươi yêu cầu đặc biệt chú ý một chút. Bọn họ theo thứ tự là Quân Thiên Thánh Địa Việt Nghiễn Thiên Tôn, thứ 1 Vũ Trụ Tà Thiên Tôn, cùng với thứ 2 Vũ Trụ Huyết Nguyệt Thiên Tôn. Giang Từ nghiêm túc nghe, đây là tin tức trọng yếu. Kỳ Long Đạo Quân tiếp tục nói, Việt Nghiễn Thiên Tôn đến từ Thánh Địa Vũ Trụ, không sợ lượng kiếp nguy cơ, cho nên hắn rất siêu nhiên, tính cách cũng cực tốt. Chỉ cần ngươi đối với hắn tôn trọng, không đi chọc giận hắn, liền không có nguy hiểm gì. Huyết Nguyệt Thiên Tôn tính cách tàn bạo, máu của nàng nguyệt thời không một mực bao phủ quanh người ước 10.000 cây số không gian. Cái không gian kia là tuyệt đối không thể tới gần, nếu không thì có nguy hiểm có thể chết đi. Thật ra thì hai cái này cũng còn khá, chỉ cần không phải chủ động chọc tới bọn họ, cơ bản cũng không có sự, phiền toái nhất hay lại là cái đó Tà Thiên Tôn. Nói tới chỗ này, Kỳ Long Đạo Quân thần sắc trở nên rất nghiêm túc. Giang Từ trong lòng nghiêm nghi. Trong đầu hắn đã sớm ghi nhớ Hỗn Độn Hải chứa nhiều cường giả tin tức, tự nhiên bao gồm những cái đó tôn tài liệu. Rất nhiều thiên tôn cường giả, có thiện thân thể cao lớn yên diệt, có giỏi nguyên thần công kích, có hay không lục giai trí bảo. Vân vân, khác biệt đều rất lớn. Mà đến từ thứ 1 vũ trụ người độc hành Tà Thiên Tôn, chính là một vị trong đó nhân vật đáng sợ. Hỗn Độn Hải nhiều ngày như vậy tôn cường giả, dám lấy tà chữ làm tên số hiệu, liền đã nói rõ Tà Thiên Tôn thực lực. Thật ra thì bàn về thực tế chiến lực, Tà Thiên Tôn ở tôn tầng thứ cũng không tính xuất chúng, chỉ có thể nói là phổ thông. Tà Thiên Tôn có thể gọi là đáng sợ, chủ nếu là bởi vì hắn là đặc thù sinh mệnh, bản thân thiên phú, là thuộc về nguyên thần phương diện thủ đoạn công kích. Sau đó, hắn lại lấy tự thân thiên phú làm trụ cột, sáng lập mạnh hơn nguyên thần bí pháp. Kết hợp với tiểu hình vũ trụ hình chiếu, liền tạo thành được đặt tên là Tà Ngục Thời Không Cường Đại Thời Không Lĩnh Vực. Loại này đặc thù thời không lĩnh vực, đối với nguyên thần ý chí lực trùng kích rất mạnh. Tà Thiên Tôn cùng còn lại Thiên Tôn chiến đấu, ngược lại một dạng nhưng đối với chúng ta những thứ này đạo quân, lại có ưu thế tuyệt đối. Kỳ Long Đạo Quân than thở đạo. Hắn một khi thi triển Tà Ngục Thời Không, coi như Thiên Tôn cấp bậc nguyên thần cường độ, cũng phải bị một ít ảnh hưởng. Mà chúng ta những thứ này đạo quân, sợ rằng nguyên thần sẽ trực tiếp lâm vào đần độn trạng thái, tùy ý hắn đổ lục. Giang Tử thần sắc trịnh trọng gật đầu, hắn có thể tưởng tượng trong này đáng sợ. Trừ phi nắm giữ Thiên Tôn cấp bậc nguyên thần cường độ, hoặc là nắm giữ lục giai nguyên thần chí bảo, mới có thể chống đỡ Tà Ngục Thời Không ý chí xung kích. Ta mặc dù có lục giai nguyên thần chí bảo, có thể phòng không thể chống a. Giang Tử trong lòng âm thầm nghĩ. Dù sao nguyên thần của hắn cường độ, vẫn chỉ là trụ cấp đạo quân tầng thứ mà thôi. Kỳ Long Đạo Quân lại lắc đầu thở dài nói, hơn nữa Tà Thiên Tôn không có di tộc quần khiên bán, cho nên hắn làm việc không cố kỵ chút nào. Hết thể tùy tâm, căn bản không sợ gây họa. Cho nên mọi người gặp phải Tà Thiên Tôn, cơ bản đều là đi vòng. Nếu như không phải là có Quân Thiên Thánh Địa Việt Nghiễn Thiên Tôn ở chỗ này, giống ta, còn có những thứ khác đạo quân, chỉ sợ sớm đã rời đi Huyền Hoàng núi những thứ này khu an toàn rồi. Giang Tử cười một tiếng, hắn nói thẳng, ở lại chỗ này nhất định là có những chỗ tốt khác. Quả nhiên, Kỳ Long Đạo Quân cũng cười lên, đó là đương nhiên, Việt Nghiễn Thiên Tôn tính cách rất tốt. Hắn thỉnh thoảng sẽ công khai truyền đạo thụ pháp, nắm tu luyện tâm đắc của mình, truyền thụ cho mọi người, để cho chúng ta những thứ này đạo quân thu hoạch không nhỏ. Dù sao ở tôn trong cường giả, có thể như vậy nguyện ý dạy dỗ chúng ta, quả thực quá ít, cho nên, chúng ta cũng không muốn rời đi. Hơn nữa Việt Nghiễn Thiên Tôn chỗ ở khu an toàn, Tà Thiên Tôn cũng sẽ cho mặt mũi. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu, xem ra, khối này vị đến từ Quân Thiên Thánh Địa Việt Nghiễn Thiên Tôn, uy vọng không nhỏ. Hỗn Độn Hải hai đại thánh địa vũ trụ, Quân Thiên Thánh Địa, Hồng Liên Thánh Địa. Trong đó Quân Thiên Thánh Địa muốn mạnh hơn một chút, bởi vì từ vũ trụ thể tích lên tương đối, Quân Thiên Thánh Địa vũ trụ lớn hơn. Còn có một chút, ngươi vừa tới nơi này, nhất định phải cẩn thận. Tà Thiên Tôn thích biến ảo bộ dáng, phổ thông chưa thấy qua hắn, cũng không biết khí tức của hắn ba động. Cho nên có thể sẽ bị hắn trêu đùa, ở không nhận biết tình huống của hắn hạ, rất dễ dàng chọc giận hắn, khai ra sát kiếp. Kỳ Long Đạo Quân lại nói, hai đạo lưu quang phá toái hư không, không ngừng đến gần Huyền Hoàng Sơn. Dọc theo đường đi, Giang Tử cũng từ Kỳ Long Đạo Quân nơi này, hiểu được càng nhiều tình huống hơn. Huyền Hoàng Sơn tổng cộng 36 cái đại khu an toàn. Quân Thiên Thánh Địa Việt Nghiễn Thiên Tôn, thường trú ở đệ nhất khu an toàn. Thứ 2 Vũ Trụ Huyết Nguyệt Thiên Tôn, thường trú ở thứ 9 khu an toàn. Về phần thứ 1 vũ trụ Tà Thiên Tôn, hắn không có cố định tiềm tu địa, thích đến nơi tán loạn, ngụy trang thân phận trêu đùa đạo quân cường giả. Nếu là có thể nhận ra hắn cũng còn khá, không nhận ra, có lẽ liền nguy hiểm. Trước mặt chính là đệ nhất khu an toàn, cũng là cả Huyền Hoàng Sơn tiềm tu cường giả tụ tập nhiều nhất địa phương. Kỳ Long đạo quân nhắm vào phía trước. Giang Tử cùng hắn đứng song vai, hướng về phía trước nhìn. Nơi này đến Huyền Hoàng Sơn còn có 3 năm ánh sáng khoảng cách. Nhìn một cái, chỗ ngồi này chín ức năm ánh sáng cao thông thiên sơn phong, giống như chặn một cái rộng lớn vô biên tường, mang thiên địa phân ra, bốn bề duyên thân, không nhìn thấy bờ. Kia từng đạo từ hư không lan tràn xuống thâm nguyên kẽ hở, ở chỗ cực xa nhìn lên, vẫn không cảm giác được được khủng bố cỡ nào. Bây giờ, lại có thể cảm giác được rõ rệt kia thâm nguyên kẽ hở chỗ kinh khủng. Oanh két. Những thứ kia thiểm điện lôi đỉnh, đang không ngừng lóe lên, nổ ầm, tản ra đáng sợ uy thế. Nếu là nhiễm phải rồi, coi như thiên tôn cũng phải trọng thương. Mà cái gọi là đệ nhất khu an toàn, liền ở vào hai cái thâm nguyên kẽ hở giữa. Tương đối Huyền Hoàng Sơn mà nói, cái này khu an toàn rất nhỏ, nhưng trên thực tế, khu vực này bao trùm phạm vi rất lớn. Bất quá, những thứ này cũng không phải là Giang Từ chú ý trọng điểm. Giờ phút này, trong cơ thể hắn có đại động tĩnh. Lục Trọng Sơn cơ hồ muốn rời khỏi thân thể rồi. Giang Từ trong mắt thần quang chợt lóe. Chí bảo Lục Trọng Sơn đã bị hắn thu vào trong cơ thể, nhưng là cái loại này chí bảo giữa hấp dẫn, cũng không biết vì vậy tiêu tan. Ngược lại, hắn bây giờ có thể càng cảm ứng rõ ràng đến cái loại này hấp dẫn. Đông đông đông. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ giống như là trọng truy, đang không ngừng gõ thân thể của hắn cùng nguyên thần, mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Đến vị trí này, Huyền Hoàng Sơn tản ra cái loại này nặng nề khí tức, mang đến cảm giác bị áp bách, đã rất mạnh rồi. Bằng vào ta bây giờ thân thể và nguyên thần cường độ, có thể tới Huyền Hoàng Sơn phụ cận sao? Giang Tử khẽ cau mày. Đều không sợ tới, vậy dĩ nhiên không có cơ hội thu phục chỗ ngồi này thông thiên sơn phong. Bên cạnh, Kỳ Long đạo quân một mực ở quan sát Giang Tử, bởi vì càng đến gần Huyền Hoàng Sơn, uy áp càng mạnh. Tới đây sau, coi như là vũ cấp đạo quân cũng phải dụng hết toàn lực, mới có thể tiếp tục đi trước. Nhưng Kỳ Long đạo quân phát hiện, cái này Giang Tử mặc dù đang cau mày, nhưng tốc độ phi hành lại không có bất kỳ biến hóa nào, lộ ra rất dễ dàng. Điều này sao có thể? Hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, thân thể và nguyên thần cường độ cũng mạnh mẽ như vậy đại. Có thể so với vũ cấp đạo quân. Kỳ Long đạo quân tâm lý rất giật mình. Vốn là hắn cho là Giang Tử có thể chém chết thiên vũ tộc ba cái đứng đầu trụ cấp đạo quân, chủ yếu bằng vào là trí bảo vai. Nhưng mà, tình huống trước mắt, nhưng ở nói cho hắn biết, Giang Tử thực lực bản thân cũng rất cường. Ta ở chỗ này tiềm tu thời gian, vượt qua hơn 10.000 cái kỷ nguyên, đem người cùng nguyên thần chui luyện cho tới bây giờ cảnh giới. Mới có thể ung dung kháng ở nơi này uy áp, hắn là làm sao làm được. Kỳ Long đạo quân rất không minh bạch. Kỳ Long đạo quân. Giang Tử nhắm vào phía trước, xa xa có không ít cường đại hình dáng ngồi xếp bằng tại trong hư không, ta nhìn một cái, liền đã phát hiện nhiều cái đạo quân. Khối này đệ nhất khu an toàn, tổng cộng có bao nhiêu đạo quân ở chỗ này tiềm tu. Nơi này đông đảo cường giả, hắn không có tự tiện dùng linh thức dò xét chỗ này, như vậy rất dễ dàng khai ra còn lại đạo quân cường giả địch ý. Có gần 100 vị. Kỳ Long đạo quân trả lời, bọn họ và Huyền Hoàng núi khoảng cách có xa có gần, từ một điểm này liền có thể đoán được mọi người thực lực. Thân thể và nguyên thần càng mạnh, tự nhiên có khả năng được gần hơn một ít, hiện nay có thể đến chỗ sâu nhất, chính là Việt Nghiễn Thiên Tôn. Việt Nghiễn Thiên Tôn có thể chạm tới Huyền Hoàng Sơn sao? Giang Từ theo miệng hỏi. Dĩ nhiên có thể, chỉ cần là Thiên Tôn tầng thứ cường giả, liền có thể chân chính đến Huyền Hoàng Sơn phụ cận, Kỳ Long đạo quân cười lên. Ngươi nhắc tới một điểm này, ngược lại để cho ta nghĩ tới một cái truyền lưu thật lâu lời bàn. Cái gì lời bàn? Khối này Huyền Hoàng Sơn chu vi gần 10.000 năm ánh sáng trong phạm vi, tồn tại một loại đặc thù trí bảo khí tức, ngươi nên có thể cảm ứng được chứ? Giang Từ gật đầu một cái. Cho nên, đã từng có một cái cường giả suy đoán, khối này Huyền Hoàng Sơn hẳn là một món vượt qua truyền thuyết cấp trí bảo. Kỳ Long đạo quân cười hắc hắc. Ở Hỗn Độn Hải rất dài trong lịch sử, có thật nhiều thiên tôn, đi đến gần Huyền Hoàng Sơn, đụng chạm nó. Muốn luyện hóa món trí bảo này, nhưng là đến nay không có một thiên tôn có thể thành công. Giang Từ lông mày nhướng lên, quả nhiên cùng hắn đoán như thế, mọi người đều biết Huyền Hoàng Sơn là trí bảo. Nhưng vì cái gì không thành công? Lấy thiên tôn cường giả thực lực, coi như là cựu giai trí bảo, chắc có thể thu phục luyện hóa chứ. Hoặc có lẽ là, Huyền Hoàng núi phẩm giai, so với cựu giai còn cao, ngay cả thiên tôn đều không cách nào cưỡi. Nghĩ tới đây, Giang Từ trong lòng giàu dĩ, hắn lần này vẫn còn muốn tìm cơ hội luyện hóa đây. Siêu siêu. Bọn họ vẫn còn tiếp tục bay về phía trước, cảm giác bị áp bách cũng ở đây kịch liệt lên cao. Sơn Hải đạo quân, Càng đi về trước, áp lực càng lớn. Kỳ Long đạo quân không nhịn được mở miệng nói, ta bình thường tĩnh tu địa phương, vẫn còn ở chỗ sâu hơn, nơi đó đến gần cực hạn của ta, cho nên đối với thực lực của ta để cao trợ giúp lớn hơn. Ngươi nếu là gánh không được rồi, có thể trước thời hạn cùng ta một tiếng. Được, ta cũng muốn kiểm nghiệm cực hạn của mình một chút. Giang Tử cười gật đầu một cái. Kỳ Long đạo quân không cần phải nhiều lời nữa, chẳng qua là bí mật quan sát, lại phát hiện, Giang Tử sắc một mực không thay đổi, biểu hiện rất tùy ý. Cùng lúc đó, ở đệ nhất khu an toàn tiềm tu rất nhiều đạo quân cường giả, cũng chú ý tới Giang Tử cùng Kỳ Long đạo quân. Kỳ Long đạo quân trước đây không lâu nói là đi vạn giới khư tầm bảo đi, tại sao lại trở lại? Bên người hắn là ai? Chưa từng thấy khuôn mặt mới, nhìn bộ dáng là nhân tộc, lại cùng Kỳ Long đạo quân đồng hành, vậy hẳn là thứ tư vũ trụ nhân tộc cường giả đi. Một ít tụ chung một chỗ tu luyện đạo quân cường giả, trong bóng tối nghị luận, nhưng rất ít có cường giả biết rõ Giang Tử là ai. Dù sao Giang Tử tiến vào hỗn độn hải thời gian, còn chưa đủ để 1000 năm. Ở danh tiếng lên, mặc dù bởi vì chém chết thiên vũ tộc 3 vị trụ cấp đạo quân, bị thiên vũ tộc ban bố săn giết huyền thường lệnh. Nhưng mọi người chỉ biết là Giang Tử Sơn Hải đạo quân danh hiệu, lại không biết Giang Tử tình huống cụ thể, càng không biết hắn tướng mạo. Cuối cùng, vẫn có một vị đạo quân nhận ra, hắn là thứ tư vũ trụ Sơn Hải đạo quân. Lời này vừa nói ra, mọi người mới đem Giang Tử tướng mạo cùng có chút danh tiếng Sơn Hải đạo quân đối ứng lên. Sau đó, bọn họ phát hiện, Giang Tử cùng Kỳ Long đạo quân vẫn còn tiếp tục hướng sâu bên trong phi hành. Có thể ở khu vực này tiềm tu cường giả, tự nhiên đều là vũ cấp đạo quân. Mọi người thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng khối này không có nghĩa là cường độ thân thể cùng nguyên thần cường độ cũng cao. Khối này cũng là bọn hắn ở chỗ này tiềm tu chui luyện nguyên nhân chủ yếu. Kỳ Long đạo quân thực lực, ở vũ cấp tầng thứ cũng gọi là đứng đầu, có thể tiếp tục thâm nhập sâu, mọi người cũng không kỳ quái. Nhưng là Sơn Hải đạo quân dựa vào cái gì cũng dám tiếp tục thâm nhập sâu. Một nhân tộc tân tấn đạo quân, thời gian tu luyện cũng không dài lắm chứ. Bằng thân thể gì cùng nguyên thần hội mạnh hơn bọn họ. Giang Tử cùng Kỳ Long đạo quân, lại bay nư a ngày, mới dừng lại. Nơi này chính là ta thường thường chỗ tu luyện, Kỳ Long đạo quân nhìn Giang Tử, cảm khái một tiếng, ta không nghĩ tới, ngươi lại cũng có thể chống đỡ được khu vực này uy áp. Giang Tử cười khẽ không nói. Nếu như là hắn vừa bước vào hỗn độn hải hồi đó, chỉ sợ hắn ở chỗ này, liền trực tiếp quỷ, toàn thân băng liệt, nguyên thần giải tán. Nhưng mà, khối này năm 600 năm trôi qua, động thiên thế giới khuyết trường, đã khiến thực lực của hắn phát sinh thuế biến, ở chỗ này chẳng qua là cảm thấy cố hết sức mà thôi. Bàn về cường độ thân thể, hắn vượt xa tuyệt đại đa số vũ cấp đạo quân. Cũng liền nguyên thần cường độ thiếu chút nữa, nhưng là hắn có lục giai nguyên thần trí bảo, tự nhiên có thể dễ dàng kháng ở nơi này uy áp. Phải biết, rất nhiều thiên tôn cường giả cũng không có lục giai nguyên thần trí bảo. Trước mặt còn có nhiều như vậy đạo quân cường giả. Giang Tử kinh ngạc nhìn về phía chỗ sâu hơn. Nơi đó biến đổi đến gần Huyền Hoàng Sơn, còn có một chút cường đại hình dáng ngồi xếp bằng tại trong hư không. Không sai. Kỳ Long đạo quân giải thích, đệ nhất khu an toàn mặc dù tụ tập gần 100 vị đạo quân, nhưng chân chính có thể đi vào cái vị trí kia. Cường độ thân thể ít nhất là tứ giai trí bảo, nguyên thần cường độ cũng ít nhất đạt tới vũ cấp đạo quân đỉnh phong. Người xem trước mặt, tổng cộng 14 cái đạo quân, thân thể của bọn họ cùng nguyên thần cường độ, đều đạt tới vũ cấp đạo quân cực hạn. Lại tiến lên một bước, thân thể và nguyên thần nếu như có thể sinh ra chất thuế biến, là có thể cùng thiên tôn đẹp bằng. Thật ra thì ở chỗ sâu hơn, ngoại trừ quân thiên thánh địa Việt Nghiễn thiên tôn, còn có 2 vị đạo quân ở nơi nào tiềm tu. Nghe nói, 2 vị kia đạo quân cũng có lục giai hộ giáp trí bảo, nguyên thần đã có thể so với thiên tôn rồi. Bọn họ phân biệt đến từ Hồng Liên thánh địa cùng đệ tam vũ trụ. Kỳ Long đạo quân cuối cùng cảm khái nói. Giang Tử cũng một trận thổn thức. Thân thể của hắn cường độ, phòng trừng chính là cùng kia 14 cái đạo quân tương phản, nhưng nguyên thần còn sai. Chẳng qua là khiến hắn không nghĩ tới chính là, ở nơi này đệ nhất khu an toàn, là có thể gặp phải 2 cái đạo quân ở nguyên thần phương diện có thể so với thiên tôn. Kia toàn bộ Huyền Hoàng núi 36 cái khu an toàn cộng lại, nên có bao nhiêu như vậy đạo quân? Toàn bộ hỗn độn hải, được có bao nhiêu? Thật không thể coi thường hỗn độn hải cường giả. Đúng rồi, kia chỗ sâu hơn 2 cái đạo quân bên trong, có một cái là thiên vũ tộc đạo quân. Ngươi từng để cho thiên vũ tộc tam đại đứng đầu trụ cấp đạo quân vẫn lạc, cùng thù hận của bọn họ không nhỏ, phải cẩn thận một chút. Kỳ Long đạo quân nhắc nhở. Là ai? Phi vũ đạo quân. Giang Tử ánh mắt của Vi Vi co rụt lại, hắn biết rõ vị này đạo quân cường giả. Bàn về phân chia thực lực, phi vũ đạo quân ở vũ cấp đạo quân bên trong, có thể xếp hạng cấp số 2. Cấp số 1 chính là nửa bước thiên tôn. Cùng cửu tiêu đạo quân sắp xỉ tồn tại, toàn bộ hỗn độn hải cũng không mấy cái. Như vậy có thể thấy, phi vũ đạo quân thực lực mạnh bao nhiêu. Hơn nữa Phi Vũ Đạo Quân là Thiên Vũ tộc đệ nhất thánh chủ đệ tử, am hiểu nhất nguyên thần công kích. Thân thể của hắn cường độ có thể phải thiếu chút nữa, nhưng hắn có lục giai hộ giáp chí bảo. Mà nguyên thần của hắn cường độ có thể so với Thiên Tôn, lại giỏi nguyên thần công kích. Cùng Thiên Tôn so sánh, hắn cũng liền bí pháp hơi chút chưa đủ. Có thực lực bực này, lại có Thiên Vũ tộc bối cảnh, hắn có thể không sợ Hỗn Độn Hải bất kỳ một thế lực nào. Giang Tử tâm lý rõ ràng, ở tuyệt đại đa số trong mắt cường giả, Phi Vũ Đạo Quân liền là một vị không thể trêu chọc tồn tại. Nhưng ở hắn nơi này, còn thật không sợ. Xin lỗi, lục giai nguyên thần chí bảo, vừa vặn khắc ngươi. Giang Tử thầm nghĩ trong lòng, trên mặt tươi cười. Cái nụ cười này khiến Kỳ Long Đạo Quân sinh lòng nghi ngờ, không biết Giang Tử vì sao bật cười. Kỳ Long Đạo Quân, đa tạ một đường báo cho biết, ta sẽ không quấy rầy người tu luyện. Giang Tử chắp tay nói cảm ơn. Cáp cáp, chúng ta cùng là nhân tộc trận doanh, phải làm lẫn nhau dịu dắt. Ta vẫn luôn ở nơi này để nhất khu an toàn tu luyện, người sau khi nếu là gặp phải phiền toái, nhưng ở thứ tư vũ trụ đưa tin cho ta. Kỳ Long Đạo Quân cười nói. Giang Tử gật đầu một cái, sau đó hóa thành một vệt sáng, tiếp tục hướng Huyền Hoàng Sơn đến gần. Ừ, cái đó Sơn Hải Đạo Quân vẫn còn tiếp tục đi sâu vào. Có thể bay đến cái vị trí này, hoặc là có lục giai trí bảo che chở, hoặc là chính là thân thể và nguyên thần đến gần vũ cấp đạo quân cực hạn. Xem ra hắn có thể bị Thiên Vũ tộc săn giết treo giải thưởng, không phải là không có đạo lý. Theo Giang Tử càng ngày càng đến gần, kia 14 cái ngồi xếp bằng tại trong hư không đạo quân, cũng chú ý tới Giang Tử rồi. Giang Tử cũng không thèm để ý sự thăm dò của bọn hắn, dựa theo mình tiết tấu không ngừng đi trước. Đông đông đông. Huyền Hoàng Sơn tản ra nặng nề khí tức, như sóng triều một dạng không ngừng đánh phía trước thân thể của hắn cùng nguyên thần, mang đến cho hắn cực lớn cảm giác bị áp bách. Áp lực càng lúc càng lớn. Nếu như không phải là có lục giai nguyên thần trí bảo, ở uy thế như vậy hạ, nguyên thần của ta chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Hắn nhìn như sắc mặt bình tĩnh, thật ra thì thân thể và nguyên thần đã đang run rẩy. Hô! Giang Tử cuối cùng vẫn dừng lại, không có tiếp tục tiến lên. Kêu 14 cái đạo quân, cũng không kém là ở khu vực này. Nơi này uy áp, đã để cho ta rất khó chịu rồi, bất quá không đến nỗi thất thố. Khó trách kêu 14 cái đạo quân đều đậu ở nơi này, nếu là tiếp tục tiến lên. Cho dù có lục giai trí bảo che chở, cũng sẽ không khống chế được thân thể của mình cùng nguyên thần. Giang Tử lắc đầu một cái. Loại tình huống đó, là cơ thể nứt nẻ, mồ hôi và máu chảy ròng, nguyên thần cũng sẽ từng mảnh tan rã cùng khôi phục, thống khổ không chịu nổi. Xem ra bằng vào ta hiện nay thực lực, còn vô pháp chân chính đến gần Huyền Hoàng Sơn. Giang Tử cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá, hắn cũng không nổi giận. Chỉ cần thân thể và nguyên thần cường độ, đều đạt tới Thiên Tôn là được. Giang Tử rất có lòng tin. Bởi vì đẳng cấp đạo pháp suy diễn tới thiên đạo cảnh giới sau khi, thực lực của hắn liền có thể lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, thân thể của hắn cùng nguyên thần, có rất lớn xác suất hội cầm đạt tới trước thiên tôn tầng thứ. Không chỉ có như thế, tu vi, bí pháp, động thiên thế giới các loại, cũng đều sẽ có bay vọt về trước. Chương 600, giết địch, chạy thoát thân. Thứ tư vũ trụ nhân tộc Sơn Hải Đạo Quân, xuất hiện ở Huyền Hoàng Sơn đệ nhất khu an toàn. Sơn Hải Đạo Quân ngay ta y Huyền Hoàng Sơn. Có thể xác nhận là hắn, ta mới vừa rồi tận mắt thấy. Huyền Hoàng Sơn đệ nhất khu an toàn, có gần 100 vị vũ cấp đạo quân ở chỗ này tiềm tu, mới vừa rồi có tiểu nửa số đạo quân, đều thấy được Giang Tử thân ảnh của. Tin tức này, tự nhiên rất nhanh thì truyền ra. Đối với cái này một chút, Giang Tử không có gì hảo giấu giếm, hắn ở ngay từ đầu, cũng chưa có che giấu hành tung dự định. Dù sao ở Hỗn Độn Hải, chân chính cùng hắn có thủ oán, cũng liền một cái thiên vũ tộc. Không có lợi ích tranh nhau dưới tình huống. Thế lực khác còn sẽ không chủ động tìm hắn để gây sự. Về phần Thiên Vũ tộc, lần trước Minh Thiên Tôn xuất thủ, cường thế đánh tan Thiên Vũ tộc hai đại thiên tôn. Trận chiến này đưa đến rất lớn uy hiếp tác dụng. Thiên Vũ tộc lúc này muốn phải đối phó hắn, cũng chỉ hội vận dụng đạo quân tầng thứ lực lượng. Còn muốn điều động Thiên Tôn cường giả, vậy thì cho Minh Thiên Tôn cung cấp lý do xuất thủ rồi. Nếu như vậy, Giang Tử liền không có gì phải sợ rồi, quang minh chính đại sông sáo Hỗn Độn Hải. Vào giờ phút này, Huyền Hoàng Sơn đệ nhất khu an toàn chỗ sâu hơn, có lượng đạo khí thế thân ảnh khổng lồ ngồi xếp bằng tại trong hư không. Trong đó một đạo thân ảnh phía sau, có năm đối với cánh chim màu trắng, chính là Thiên Vũ tộc những thứ kia đạo quân trong cường giả, danh tiếng khá lớn Phi Vũ đạo quân. Ở vị trí này, có thể cảm nhận được càng nhiều đến từ Huyền Hoàng núi uy áp. Cơ thể, nguyên thần hơi kém một chút, chỉ sợ cũng muốn tan vỡ. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có Thiên Tôn mới có thể ở chỗ này giữ bình yên vô sự. Phi Vũ đạo quân cũng không sợ, hắn an ổn tại trong hư không ngồi xếp bằng, không núp đích. Thân là đứng đầu nhất vũ cấp đạo quân, thân thể của hắn cường độ khả năng cũng không tính hàng đầu, nhưng hắn có lục giai hộ giáp trí bảo, có thể không sợ nơi này uy áp. Mà nguyên thần phương diện, hắn càng là tài năng xuất chúng, nguyên thần cường độ đã đạt tới thiên tôn tầng thứ. Đối với hắn mà nói, bây giờ chỉ cần cơ thể hoặc là bí pháp hơi có đột phá, chạm tới bổn nguyên tầng thứ, là có thể tiến thêm một bước, trở thành một tên cứ gọi nửa bước thiên tôn. Ông! Đang lúc này, trong hư không hiện ra một luồng ba động, đưa tới Phi Vũ Đạo Quân chú ý của, hắn chợt mở hai mắt ra. Ừ! Phi Vũ Đạo Quân ở thị lực của chính mình có thể đạt được chỗ, nhìn thấy một đạo hắc giáp hình dáng, ở đó 14 cái vũ cấp đạo quân không sai biệt lắm khu vực dừng lại. Có thể tới nơi đó, đại biểu thân thể và nguyên thần, tất cả đạt tới vũ cấp đạo quân cực hạn. Là hắn! Sơn Hải Đạo Quân, ngươi lệnh giả pháp, Thuyên Dậu vẫn lạc, Phàng Húc cũng tổn thất mạnh nhất bản tôn, lại dám chạy tới nơi này, can đảm nhưng thật không nhỏ. Giả pháp, xem ra hôm nay chính là ta cho ngươi cơ hội báo thủ. Phi Vũ Đạo Quân trong mắt tóe ra lạnh thấu xương hàn quang, tràn đầy là sát ý. Thiên Vũ tộc là thứ một vũ trụ mạnh nhất đỉnh phong tộc quần, ở rất dài trong lịch sử, tộc quân rất nhiều đạo quân cường giả, bởi vì là đồng tộc, lại vừa là cùng một tầng thứ cường giả, dĩ nhiên là tạo thành từng cái một đoàn thể nhỏ, có chút thậm chí là sinh tử giao tình. Cũng tỉ như, Phi Vũ Đạo Quân cùng Già Pháp Đạo Quân quan hệ liền cực tốt, giao tình rất sâu, năm tháng khá dài sống chung đi xuống, song phương sớm đã thành thói quen bằng hưu tồn tại. Hơn nữa, đúng không Vũ Đạo Quân mà nói, bằng hưu chính là của hắn thân nhân. Bởi vì hắn ở trở thành đạo quân cường giả trước, những thứ kia huyết mạch thân nhân cũng đã mất đi, hắn chỉ còn lại có bằng hữu. Già Pháp Đạo Quân vẫn lạc, từng khiến hắn một lần điên cuồng. Mặc dù tộc quần đã sớm triệt hồi đối với thứ tư vũ trụ nhân tộc săn giết treo giải thưởng. Nhưng là ở nơi này năm 600 năm, Phi Vũ Đạo Quân cũng không hề từ bỏ, hắn một mực ở thông qua tộc quần hệ thống tình báo, tìm kiếm Sơn Hải Đạo Quân hành tung. Nhưng mà, Sơn Hải Đạo Quân hành tung trưởng thành mê, coi như là Thiên Vũ tộc hệ thống tình báo rất cường đại, cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Phi Vũ Đạo Quân chỉ có thể tạm thời mang tức giận, cứu hận chôn ở đáy lòng. Bởi vì Minh Thiên Tôn đột nhiên quật khởi, khiến thứ tư vũ trụ nhân tộc thoát khỏi yếu thế lực nhỏ gọi. Chuyện này bây giờ chỉ có thể thông qua báo thù để hoàn thành, không thể thông qua nữa tộc quần làm áp lực. Thật không nghĩ đến, cựu nhân chủ động đưa đến bên miệng hắn rồi, hắn lại đang nơi này nhìn thấy Sơn Hải Đạo Quân rồi. Phi Vũ Đạo Quân có một loại đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không ngừng thời gian cảm giác. Rất tốt. Vèo. Một vệt màu trắng lưu quang phá không, hướng giang từ phương hướng bay đi. Là Phi Vũ Đạo Quân. Hắn hướng về phía Sơn Hải Đạo Quân đi, chẳng lẽ là vì cho Thiên Vũ tộc tìm về mặt mũi. Ta nghe thấy Phi Vũ Đạo Quân cùng Già Pháp Đạo Quân là hảo hữu chí giao, mà Già Pháp Đạo Quân chính là chết ở Sơn Hải Đạo Quân trong tay. Sơn Hải Đạo Quân phải phiền phức. Một ít đạo quân cường giả chú ý tới một màn này, đều đang âm thầm quan sát. Bất quá phần lớn là ôm xem náo nhiệt tâm tính, cũng không có ai nguyện ý nhúng tay. Chỉ có Kỳ Long Đạo Quân mặt lộ vẻ buồn rầu, hắn mặc dù lo lắng, lại chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Bởi vì khu vực kia uy áp rất mạnh, không phải là hắn có thể đặt chân. Sớm biết sẽ để cho Giang Từ đi còn lại khu an toàn rồi. Kỳ Long Đạo Quân có chút hối hận. Hắn căn bản không nghĩ tới, Phi Vũ Đạo Quân lại dám ở đệ nhất an toàn động thủ, không để ý chút nào Việt Nghiễn Thiên Tôn uy nghiêm. Giang Từ vừa mới tại trong hư không khoanh chân ngồi xuống, liền thấy một vệt màu trắng lưu quang hướng hắn bay tới. Vẫn là phải tìm phiền phải sao? Hắn khẽ to mày. Mặc dù không sợ hãi Phi Vũ Đạo Quân, nhưng là kia chỗ sâu hơn còn có một cái Việt Nghiễn Thiên Tôn. Ở đệ nhất khu an toàn động thủ, nói không chừng hội chọc giận cái này đến từ quân thiên thánh địa Thiên Tôn cường giả. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ dẫn đến một vị Thiên Tôn. Nhưng phải nói lúc đó rút đi, kia là tuyệt đối không khả năng. Vèo. Màu trắng lưu tốc độ của ánh sáng cực nhanh, trong khoảnh khắc, liền từ ước 10.000 cây số bên ngoài, bay đến hắn khu vực này. Cùng mênh mông hư không so sánh, thân ảnh của hai người nhìn rất nhỏ bé, nhưng khí thế cường đại, lại ngút trời giống vậy phủ kín khắp nơi. Sơn Hải Đạo Quân. Thanh âm lạnh như băng ở trên hư không vang lên, Phi Vũ Đạo Quân từng bước một đi tới, mỗi một bước đều vượt qua mấy trăm ngàn cây số. Chuyện gì? Giang Tử sắc mặt bình tĩnh đứng lên, ánh mắt không có bất kỳ tránh né nhìn thẳng tới. Ngươi là thật không biết, hay lại là cố làm ngu ngốc? Phi Vũ Đạo Quân ánh mắt lạnh lùng, giống như là đang nhìn một cô thi thể, đồng thời từng bước một ép tới gần. Ồ, là vì kia đồng tộc ba cái trụ cấp đạo quân báo thủ. Vẫn là vì tìm về ngươi Thiên Vũ tộc mặt mũi. Giang Từ hỏi ngược lại. Bất luận là cái nào, hôm nay ngươi đều phải chết. Phi Vũ Đạo Quân thanh âm của nổ ầm, lấn át thâm nguyên trong khe tiếng sấm nổ, chuyển khắp đệ nhất khu an toàn. Tự tin như vậy. Giang Từ cười một tiếng. Lúc này, song phương cách nhau bất quá 110.000 cây số, chớp mắt đã áp sát. Phi Vũ Đạo Quân dừng lại thân hình, tràn đầy sát ý con mắt nhìn chằm chằm Giang Tử, can đảm không tệ, ngươi tựa hồ không sợ ta. Giang Tử nụ cười không thay đổi. Vì sao phải sợ? Bàn về cường độ thân thể, so với hắn phi vũ đạo quân chắc chắn mạnh hơn. Mà nguyên thần cường độ, mặc dù chênh lệch cực lớn, nhưng hắn có lục giai nguyên thần trí bảo, tự nhiên cũng không sợ. Về phần công kích phương diện, bí pháp của hắn khẳng định không bằng phi vũ đạo quân. Nhưng hắn động thiên thế giới, vượt qua xa phi vũ đạo quân. Ở thế giới chi lực gia trì hạ, Giang Tử tự tin, coi như không cần thông thiên lâu, công kích của hắn cũng tuyệt đối không thể so với phi vũ đạo quân chênh lệch. Dùng, đó là đương nhiên mạnh hơn. Thật là tự tin. Phi vũ đạo quân ánh mắt lạnh lùng, vậy ngươi liền đi chết đi. Hô! Thiên vũ tộc đặc hữu thiên quốc thời không, trong nháy mắt hạ xuống, màu trắng phi vũ kèm theo thiên quốc thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, lộ ra vô cùng thần thánh. Là một nguyên thần cường độ có thể so với thiên tôn đạo quân cường giả, ở nguyên thần chi lực gia trì hạ, hắn thiên quốc thời không, so với phổ thông vũ cấp đạo quân thời không lĩnh vực, mạnh hơn nghìn lần, vạn lần. Ở vũ cấp đạo quân tầng thứ, có thể thắng được hắn, cũng chỉ có những thứ kia hứa cho mấy cái nửa bước thiên tôn mà thôi. Cho nên, phi vũ đạo quân rất tự tin, ta ý hẳn ở thời không trong lãnh vực, nho nhỏ này nhân tộc tuyệt không có lực phản kháng. Nhưng mà, Giang Tử vị nhưng bất động, chẳng qua là nhẹ nhàng phun ra một chữ. Phá. Ẩm. Một cái tựa như thế giới chân thật đồng thời hạ xuống, trong tinh không tinh thần, đại lục, hết thể sơn sơn thủy thủy, đều vô cùng đích xác thực, thế không thể đỡ hướng thiên quốc thời không nghiền ép lên đi. Ken két két. Thiên quốc thời không bắt đầu sụp đổ tan rã. Không thể nào. Phi vũ đạo quân sắc mặt đại biến, không thể tin được tự nhìn đến hết thảy. Ngoại trừ thiên tôn cường giả, chỉ có nửa bước thiên tôn thời không lĩnh vực so với hắn lợi hại. Nhưng người trước mắt này tộc, làm sao cũng có thể nghiền ép hắn thiên quốc thời không. Bất quá, phi vũ đạo quân dù sao cũng là đứng đầu nhất vũ cấp đạo quân, sông sáo hỗn độn hải vô số năm, kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên sẽ không chênh lệch. Thiên quốc thời không mặc dù sụp đổ, lại không có lập tức tiêu tan, khối này cho hắn cơ hội phản kích. Thời không lĩnh vực mạnh, không có nghĩa là nguyên thần cũng cường. Phi vũ đạo quân khôi phục rất nhanh bình tĩnh, giơ tay lên lần nữa thi triển công kích. Ông! Thiên quốc lúc không trung mạn thiên phi vũ, ngưng tụ trưởng thành một vệt hư ảo màu trắng mưa tên, mang theo tia sáng chói mắt. Chợt một chút, liền phá toái hư không, hướng Giang Tử đánh tới. Ta nguyên thần cường độ có thể so với thiên tôn, khối này một cái nguyên thần uy lực công kích, đến gần thiên tôn một phần vạn, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Phi vũ đạo quân giống như là đang nhìn một người chết. Nguyên thần công kích, mới là hắn am hiểu nhất thủ đoạn. Bằng vào có thể so với thiên tôn nguyên thần, đủ để nghiền ép cơ hồ tất cả đạo quân cường giả. Đương nhiên, có cường liền có yếu, hắn giỏi nguyên thần công kích, lại không giỏi cơ thể phương diện. Cho nên thiên vũ tộc tài ban cho hắn lục giai hộ giáp trí bảo, dùng cái này đền bù thiếu sót. Hưu. Hư ảo màu trắng mưa tên, rung động hư không, trong nháy mắt sẽ đến Giang Tử phụ cận. Giang Tử lại động đều không động một cái, không có gì lạ đưa tay chộp một cái. Phu một tiếng. Màu trắng mưa tên trực tiếp bị bóp vỡ, hóa thành từng đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tới vào trong đó nguyên thần công kích, có lục giai nguyên thần trí bảo ở, khối này mưa tên hoàn toàn là lấy trứng trọi đá. Không có đối với nguyên thần của hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngươi! Phi vũ đạo quân sắc mặt lần nữa lại biến, hơn nữa lần này còn lộ ra hoảng sợ. Hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, lại lần nữa ngưng tụ ra mạnh nhất nguyên thần công kích bí pháp. Hiu hiu hiu! Từng đạo hư ảo màu trắng mưa tên, phô thiên cái địa kình bắn đi. Lúc này, Giang Tử động. Liền khối này chút thủ đoạn, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Buồn cười! Giang Tử ngoài miệng không lưu tình, đồng thời thi triển thủ đoạn lôi đỉnh. Hắn thân hình thoát một cái, trong tay đồng thời nhiều hơn một cây trường thoi, chính là thông thiên lâu biến thành. Trong quá trình này, trong cơ thể hắn các loại sức mạnh, tu vi, cơ thể, nguyên thần, bí pháp, đạo pháp, bao gồm mạnh nhất thế giới chi lực, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn, toàn bộ rót vào trường thoi bên trong. Vèo. Thông thiên lâu biến thành trường thoi, mang theo hắn pha không đi, tốc độ trực tiếp vượt qua nghìn lần tốc độ ánh sáng. 110.000 cây số khoảng cách, cùng trong gang tấc không có khác nhau chút nào. Mặc dù thời không trong lĩnh vực vô pháp thuấn di, nhưng lúc này, Giang Tử giống như thuấn di một dạng từ biến mất tại chỗ, sau đó liền xuất hiện ở phi vũ đạo quân trước mặt. Khối này, phi vũ đạo quân trận to hai mắt, hắn không có bất kỳ cơ hội phản ứng. Suy, trường thoi chót đỉnh, chính là thông thiên lâu đỉnh tháp, cũng là cái này đặc thù trí bảo sắc nhọn nhất bộ phận. Phi vũ đạo quân trên người lục giai trí bảo, trong nháy mắt liền bị đâm thủng, liền như giấy dán như thế, đưa đến phòng ngự tác dụng cực nhỏ. Vị này đứng đầu nhất vũ cấp đạo quân, khí tức ở trong khoảnh khắc, liền suy yếu rồi ba thành. Ẩm. Sau đó sau một khắc, phi vũ đạo quân cơ thể, tại ở Giang Từ một kích này lực lượng cường đại hạ, bay rất ra ngoài. Lúc này, Phi Vũ đạo quân ánh mắt của có chút mờ mịt, hắn căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt. Lục giai hộ giáp chí bảo đều đang không phòng được, chỉ có một khả năng, mới vừa rồi một kích kia uy lực đã đạt đến nửa bước thiên tôn. Liên loại thực lực này, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Giang Từ lặp lại lời nói mới rồi, nhưng lần này là gầm thét. Không thể nào. Ngươi là ai? Phi Vũ đạo quân lần nữa không chế được thân hình, hắn đang gào thét, mang theo kinh hoàng cùng chút ít tức giận. Nhưng Giang Từ đã lần nữa đánh tới rồi, mắt thấy kia trưởng thoi liền muốn đâm ra. Phi Vũ đạo quân liền vội vàng hô to, Việt Nghiễn tiền bối, mau cứu ta. Hừ. Giang Từ không có ý dừng lại, ánh mắt lạnh giá. Suy suy suy. Trưởng thoi lấy Sơn Hải kiếm kinh đại đạo quyển làm chủ đạo, hiện lên ngũ thải ánh sáng, mang theo hắn toàn bộ lực lượng, liên tiếp đâm vào Phi Vũ đạo quân trên người. Có núi hải thời không lĩnh vực áp chế, Phi Vũ đạo quân căn bản không trốn thoát, cũng không tránh thoát. Trong nháy mắt, cái này mới vừa rồi còn tự tin vô cùng đứng đầu vũ cấp đạo quân, giống như là bị châm thủng khí cầu, cơ thể trong nháy mắt xẹp, chết không thể chết lại. Ngươi giết chết rồi vũ cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 9 nguyên. Điểm kinh nghiệm EXP vào tài khoản thanh âm nhắc nhở vang lên, Giang Từ trong lòng vui mừng. Lại vào lúc này, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy ở trong lòng hắn hiện lên, toàn thân lông tơ run rẩy. Ầm. Một đạo vô cùng đáng sợ cự truy hư ảnh, che đậy mảnh thiên địa này, trực tiếp đánh tan hắn Sơn Hải thời không, hướng hắn ầm ầm đập tới. Nếu là bị đập trúng, tuyệt đối trong nháy mắt tiến diệt. Hơn nữa, kia cự truy hư ảnh mang theo đáng sợ uy thế, hoàn toàn cầm giữ khối này mảnh thời không, coi như vũ cấp đạo quân đều không cách nào phá vỡ. Thiên tôn. Giang Tử cảm thấy cả người phát rét. Phá. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không hề nghĩ ngợi, trưởng thoi xé trời một dạng lần nữa đâm ra. Mặc dù không phá nổi cự truy hư ảnh thời không, nhưng là, lại có thể phá ra một cái lỗ thủng. Cái này là đủ rồi. Chỉ cần cảm ứng được thời không ba động, là có thể thuấn di. Rào. Hư không nổ mở một cái đại lỗ thủng, bị giam cầm thời không, xuất hiện lần nữa gợn sóng. Ông. Thuấn di. Đang thi triển thuấn di đồng thời, Giang Từ thân hình liền chui vào thông thiên lâu, hơn nữa cũng chưa quên nắm Phi Vũ đạo quân chí bảo lấy đi. Chuỗi này thao tác, hoàn toàn là ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Vèo. Thông thiên lâu biến thành trường thoi, mang theo Giang Từ biến mất ở Huyền Hoàng Sơn đệ nhất khu an toàn. Việt Nghiễn tiên tôn, chuyện này không xong. Ngàn vạn lần chớ vào kia thâm nguyên kẽ hở a. Mênh ngông trong hư không, còn có Giang Từ tức giận cùng lo lắng thanh âm đang vang vọng. Trận chiến này, bao gồm Kỳ Long đạo quân ở bên trong, có hơn 20 vị đạo quân cường giả, chính mắt thấy khối này cực kỳ ngắn ngủi chiến đấu. Trừ đi Giang Từ cùng Phi Vũ đạo quân trước mặt đánh đối mặt trao đổi thời gian, chiến đấu chân chính quá trình còn chưa vượt qua một giây. Nhưng chính là khối này thời gian cực kỳ ngắn ngủi, đã đem bọn họ hoàn toàn kinh trụ. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho là, tên nhân tộc này Sơn Hải đạo quân nhất định phải xong rồi. Phi Vũ đạo quân là ai? Đó là đứng sau nửa bước thiên tôn tồn tại. Nếu như cơ thể hoặc là bí pháp lại mạnh hơn một chút, liền có thể trở thành nửa bước thiên tôn. Nhưng chuyện kết quả, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, chính là như vậy cường giả, lại bị Sơn Hải đạo quân giết trong nháy mắt. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, mới vừa rồi Việt Nghiễn Thiên Tôn cũng xuất thủ, lại không có thể lưu lại Sơn Hải đạo quân. Nghịch Thiên A, thứ tư vũ trụ nhân tộc, tiền có Tử Tiêu Thiên Tôn, sau có Minh Thiên Tôn. Đạo quân tầng thứ lúc trước chỉ có Cửu Tiêu đạo quân, bây giờ lại thêm cái Sơn Hải đạo quân. Mấu chốt nhất là, ta mới vừa rồi nghe, núi này Hải đạo quân thời gian tu luyện rất ngắn, nghe nói không tới 10 vạn năm, đây quả thực rồi. Đáng tiếc, khối này Huyền Hoàng Sơn tồn tại số lớn thâm nguyên kẽ hở. Lại có kia uy áp cường đại, cho nên thời không rất không ổn định. Dưới tình huống này thi triển thuấn di thủ đoạn, hắn có rất lớn xác suất hội ngã vào kia thâm nguyên trong khe. Coi như thiên tôn cũng không dám ở Huyền Hoàng Sơn thuấn di, hắn đây là chủ động tìm chết. Việt Nghiễn thiên tôn như thế hiền hòa cường giả, bình thường rất siêu nhiên, tại sao sẽ ở lúc này xuất thủ? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ở tại bọn hắn ở đệ nhất khu an toàn chiến đấu, chọc giận hắn? Hơn 20 vị đạo quân cường giả trong nháy mắt sinh ra rất nhiều ý nghĩ, có thở dài. Có vui vẻ, cũng có rất nhiều nghi ngờ. Bọn họ nhưng rõ ràng nghe được, Phi Vũ đạo quân trước khi chết hô một câu cầu viện chính là lời nói, lời kia trong ý tứ đáng suy nghĩ sâu xa. Là Phi Vũ đạo quân cùng Việt Nghiễn Thiên Tôn có giao tình, hay lại là Thiên Vũ tộc cùng Quân Thiên Thánh Địa có liên hệ nào đó. Người trước hiển nhiên không quá có thể, vậy chỉ có loại sau rồi. Về phần Giang Từ cuối cùng lưu lại ngữ, mọi người chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên, cũng cảm thấy buồn cười. Một cái đạo quân, có tư cách gì đe dọa Thiên Tôn? Coi như núi này Hải đạo quân Thiên Phú có thể nói nghịch thiên, cũng không khả năng uy hiếp được Thiên Tôn. Những thế lực khác đạo quân tạm dừng không nói, đan chỉ nói là thứ tư vũ trụ nhân tộc cường giả, cửu tiêu đạo quân rất mạnh đi. Có ở đây không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên lúc trước, cửu tiêu đạo quân chính là nửa bước thiên tôn rồi, nhưng bây giờ còn dậm chân tại chỗ, căn bản không phải thiên tôn đối thủ. Sơn Hải đạo quân coi như thiên phú cao hơn nữa, lại có tư cách gì đe dọa thiên tôn? Có thể tu thành thiên tôn, cái nào không phải là tư chất nhân vật nghịch thiên? Ở mọi người sinh ra các loại ý nghĩ ý tưởng lúc, chỉ có Kỳ Long đạo quân tràn đầy lo lắng. Hắn nhanh chóng thông qua ở lại thứ tư vũ trụ hóa thân, nắm sự tình báo cho nhân tộc. Lúc này, đệ nhất khu an toàn chỗ sâu nhất, đến gần Huyền Hoàng Sơn vách núi địa phương. Một cái có 6 đôi cánh tay thân ảnh khổng lồ, chính ngồi xếp bằng ngồi ở vách núi tiền, uy nghiêm trên gương mặt, mang theo nghi ngờ. Trốn thoát. Việt Nghiễn Thiên Tôn cao mày. Vị trí này đối mặt uy áp, có thể nói là toàn bộ Huyền Hoàng Sơn địa phương mạnh nhất. Coi như hắn là thiên tôn, cũng phải phân ra 9 thành thực lực đi chống cự. Cho nên, mới vừa rồi hắn xuất thủ một cách kia, chẳng qua là hắn một thành thực lực. Nhưng Việt Nghiễn Thiên Tôn tự tin, lấy thực lực của hắn, coi như chỉ có một thành, cũng đủ để đánh giết nửa bước thiên tôn. Nhưng kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn thi triển bí pháp hư ảnh, lại bị nhân tộc kia phá vỡ một cái lỗ thủng, sau đó thành công chạy thoát. Là bản thân hắn thủ đoạn công kích lợi hại, hay là bởi vì trong tay món đó trưởng thòi trí bảo? Việt Nghiễn Thiên Tôn cân nhắc chốc lát, lại lắc đầu, không lại tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này. Hắn đến từ quân thiên thánh địa, tự nhiên không thiếu trí bảo. Một cái nho nhỏ đạo quân, cho dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không đáng giá cho hắn tiêu phí quá nhiều tinh lực. Cuối cùng câu kia mang theo uy hiếp ngữ, ở Việt Nghiễn Thiên Tôn trong mắt, càng là liền trò cười đều chưa nói tới. Hắn mới vừa xuất thủ, chỉ là bởi vì thiên vũ tộc cùng quân thiên thánh địa có chút sâu xa. Nếu không, hắn mới sẽ không chủ động phá hư chính mình người hiền lành hình tượng. Về phần có thể hay không vì vậy đắc tội thứ tư vũ trụ nhân tộc, Việt Nghiễn Thiên Tôn căn bản không nghĩ tới những thứ này. Minh Thiên Tôn lợi hại hơn nữa, cũng không dám đối với quân thiên thánh địa cường giả động thủ. Đây cũng là hỗn độn hải đệ nhất thế lực tự tin và sức lực. Hơn 1 triệu cái kỷ nguyên rồi, thật chẳng lẽ không có biện pháp luyện hóa khối này Huyền Hoàng Sơn. Nhưng là Chí Tôn đã từng tiết lộ qua, đây chính là cái trí bảo A. Việt Nghiễn Thiên Tôn thở dài, hắn có 6 đối thủ cánh tay, trong đó một đôi, bàn tay một mực theo như ở màu đen đậm trên vách núi. Hắn đã thử qua vô số loại luyện hóa trí bảo phương pháp, nhưng không có một có thể tạo tác dụng. Giang Tử Thi triển thuấn di sau khi, liền có một loại theo thiên mệnh cảm giác. Cho dù trốn vào thông thiên lâu, hắn vẫn rất lo lắng. Huyền Hoàng Sơn mặc dù bị rất nhiều thế lực xưng là tu luyện thánh địa, nhưng cũng đại biểu nơi này liền an toàn. Ba đại tuyệt địa một trong, nhưng không phải là tùy tiện nói một chút. Người nào cũng không biết những thứ kia thâm huyền kẽ hở phía sau ẩn tàng cái gì, bởi vì coi như thiên tôn tiến vào, cũng chết. Mà kia mảnh thời không ở Huyền Hoàng núi chân áp xuống, đã sớm trở nên rối loạn vô cùng. Một khi thi triển thuấn di, phương hướng kia liền không phải mình có thể khống chế, ai biết hội thuấn di đi nơi nào. Nhưng là, mới vừa rồi nếu như không thuấn di, vậy hắn liền không thoát khỏi Việt Nghiễn Thiên Tôn đánh giết. Cho nên, chỉ có thể liều mạng một lần. Hơn nữa có thông thiên lâu bảo vệ, vẫn có rất lớn tỷ lệ sống sót. Hô! Thuấn di đương nhiên là chuyện trong chớp mắt. Lấy Giang từ thực lực bây giờ, thuấn di cực hạn khoảng cách là 5.000 năm ánh sáng. Nhưng dưới hoàn cảnh này, thuấn di khoảng cách liền khó nói chắc rồi. Sau một khắc, thuấn di kết thúc, nhưng Giang Tử lòng của cũng trầm xuống. Bởi vì tình huống rất không ổn. Ở thuấn di kết thúc một sát na kia, đã hóa thành bình thường lớn nhỏ, cũng chính là cựu 10.000 cây số cao thông thiên lâu, ngay lập tức sẽ bị mánh liệt đụng. Ẩm. Thông thiên lâu giống như là một chiếc ở trong sóng gió kinh hoàng đi thuyền nhỏ, bị sóng lớn thật cao vứt lên, sau đó lại bị trong nháy mắt đụng xa xa bay ra ngoài. Đại gia. Trong quá trình này, Giang Tử cũng cảm giác được một cổ vô cùng đáng sợ xung kích. Vét sạch toàn bộ thông thiên lâu, làm người ta run như cầy sấy. Rầm rầm rầm, mấy trăm đạo không biết xung kích, mãnh liệt như cùng chiều, cơ hồ trong nháy mắt lần nữa đụng thông thiên lâu. Ở loại cường đại này uy thế hạ, thông thiên lâu giống như là một cái quả bánh da, bị tùy ý ném bay ra ngoài. Lần lượt quăng đi, không có lực phản kháng chút nào. Cảm giác uy lực này, so với Huyền Hoàng núi thâm nguyên kẽ hở mạnh hơn. Ta thuấn rời tới nơi nào? Giang Tử đứng ở thông thiên lâu bên trong không gian, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, bị khối này đáng sợ uy thế hù dọa. Hắn không có đi khống chế thông thiên lâu, cũng không khống chế được, chỉ có thể mặc cho bằng thông thiên lâu bị lần lượt ném bay ra ngoài. Bất quá, thông thiên lâu rốt cuộc hay lại là cường đại, nội bộ rất ổn định, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Bên ngoài đến tột cùng là tình huống gì? Ta linh thức vừa khuyết tán ra, liền bị trong nháy mắt tiêu diệt. Giang Tử hít sâu một cái, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Ít nhất, bây giờ tánh mạng không lo. Hắn bây giờ phải cân nhắc, là lộng rõ ràng bản thân người ở chỗ nào. Nghe thường, ánh chiếu ra thông thiên lâu chung quanh cảnh tượng. Bây giờ chỉ có thể khiến thông thiên lâu khí linh, tạm thời trưởng thành là ánh mắt của hắn. Rất nhanh, chung quanh mỗi cái phương hướng cảnh tượng, đều hoàn chỉnh phơi bày ở thông thiên lâu nội bộ trong không gian. Trời ơi! Giang Từ bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Chương 601, Chí Bảo Chi Linh. Chỉ thấy đây là một cái mênh mông thêm bóng tối không gian, vô số ánh sáng chói mắt nhận, tạo thành gió bao cuốn hết thảy. Thông thiên lâu sở cảm thụ những thứ kia xung kích, chính là kia từng đạo to lớn quang nhận mang tới. Giang Từ thân ở thông thiên lâu nội bộ, mặc dù không cảm giác được loại này qua loa quang đi, nhưng bởi vì chung quanh mỗi cái phương hướng cảnh tượng, đều đã liền hiện ra. Hắn có thể thấy rõ ràng, những thứ kia quang nhận giống như là người khổng lồ, nắm thông thiên lâu trở thành quả banh ra, đã tới đã vào. Hiển nhiên, nếu như là chính bản thân hắn cơi thông thiên lâu, khẳng định vô pháp chống cự trùng kích như thế. Quá mạnh mẽ. Không tưởng tượng nổi, nơi này có vô số đạo như vậy quang nhận, gió báo như thế, coi như thiên tôn cũng phải bỏ mạng. Giang Tử tự thân không cảm giác được quang nhận uy lực, nhưng hắn là thông thiên lâu chủ nhân. Hắn có thể thông qua thông thiên lâu, cảm ứng rõ ràng đến những thứ kia quang nhận xung kích bùng nổ năng lượng. Mỗi một đạo quang nhận uy lực, đều muốn vượt qua xa Việt Nghiễn Thiên Tôn đối với hắn thi triển một kích kia. Ta nếu như không có thông thiên lâu, sợ rằng vừa mới tiến vào trong nháy mắt đó liền tiêu diệt. Giang Từ hít sâu một cái, tâm tình rốt cuộc bình tĩnh. Ông! Lúc này, khi hắn chân chính tỉnh táo lại sau khi, mới phát hiện trong cơ thể có chút dị thường. Bị hắn thu chí bảo lục trọng sơn, dung dung phúc độ cùng tần số, thật giống như so với trước hắn ở Huyền Hoàng Sơn đệ nhất khu an toàn lúc, muốn tăng cao một chút nhỏ. Lục trọng sơn một mực ở dung dung, nhưng bởi vì đề cao không nhiều, cho nên hắn mới vừa rồi tiến vào cái không gian này thời điểm, không có trước tiên nhận ra được. Chẳng lẽ là... Giang Tử con mắt lóe sáng lên. Huyền Hoàng Sơn rất cao, ước chừng 9 ước 5 ánh sáng, cả ngọn núi thể tích, tự nhiên rất lớn. Nếu như nắm bên trong móc sạch nói, kia đã cùng rất nhiều đạo quân cường giả động thiên thế giới không lớn bao nhiêu rồi. Ta thuấn di đến rồi sơn thể nội bộ. Giang Tử cảm giác khả năng này rất cao, bản thân ở Huyền Hoàng Sơn thuấn di, liền tràn đầy quá nhiều không xác định nhân tố, không cách nào khống chế phương hướng. Mà Huyền Hoàng Sơn cùng trong cơ thể hắn lục trọng sơn, tồn tại mãnh liệt hấp dẫn. Vậy hắn mới vừa rồi thuấn di thời điểm, rất có thể hội ở loại lực hấp dẫn như thế này dưới tác dụng. Đi tới sơn thể nội bộ. Chưa từng nghe nói, hỗn độn hải có cái nào cường giả có thể đi vào sơn thể nội bộ. Giang Tử cảm giác mình tìm được luyện hóa huyền hoàng núi mấu chốt. Ở hỗn độn hải rất dài trong lịch sử, có số lớn thiên tôn cường giả, đã thử vô số loại phương pháp, đến luyện hóa món chí bảo này, nhưng không có một có thể thành công. Liền coi như bọn họ muốn vào núi thể nội bộ cái không gian này, cũng không sống nổi. Giang Tử trên mặt tươi cười. Khối này thật phải cảm tạ Việt Nghiễn Thiên Tôn xuất thủ, ép hắn thuấn di rời đi, sau đó trở lại nơi này. Sau đó mượn đặc thù chí bảo thông thiên lâu, mới có thể sống sót. Tiểu! Tiểu! Tiểu! Giang Tử tâm niệm vừa động, thông thiên lâu nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt, biến thành một viên tro bụi lớn nhỏ. Những thứ kia quang nhận lớn vô cùng, mà mỗi một quang nhận giữa, nhưng thật ra là có khoảng cách nhất định. Thông thiên lâu thể tích nhỏ đi sau khi, bị quang nhận bổ trúng tỷ lệ liền đại giảm bớt. Cho dù bị chém trúng rồi, cũng tối đa chỉ là một vệ ánh sáng nhận, sẽ không xuất hiện mấy trăm đạo đồng thời bổ trúng. Chỉ một vệ ánh sáng nhận, bằng ta đối với thông thiên lâu khống chế, đã có thể ở mảnh không gian này phi hành. Giang Tử thử cười thông thiên lâu, quả nhiên, cảm giác rốt cuộc vững vàng đi xuống, không nữa giống như là bay loạn quả banh ra, căn bản không khống chế được. Bây giờ thỉnh thoảng mới bị đụng một lần, đối với phi hành ảnh hưởng rất nhỏ. Hấp dẫn ngọn nguồn, ở nơi nào? Giang Tử cẩn thận cảm ứng một phen. Bởi vì bên ngoài quang nhận quá mạnh mẽ, hắn linh thức khuyết tán không đi ra. Không có biện pháp thuấn di, cũng không có biện pháp dò xét mảnh không gian này, chỉ có thể men theo trí bảo giữa cảm ứng, đến xác nhận phương hướng. Sau đó, Giang Tử cưỡi thông thiên lâu, hướng hấp dẫn ngọn nguồn bay đi. Giống như cho bụi vậy thông thiên lâu, tốc độ không ngừng tăng vọt, rất nhanh thì vượt qua nghìn lần tốc độ ánh sáng. Mảnh không gian này tràn đầy vô cùng vô tận lưỡi dao ánh sáng, mỗi một đạo quang nhận đều vô cùng cường đại, số lượng rất nhiều, lại không có quy luật chút nào. Liền đưa đến thông thiên lâu thỉnh thoảng bị chém trúng một lần, phi hành cũng liền xiên xẹo, vô pháp giữ một đường thẳng. Chí bảo giữa hấp dẫn, ở một chút xíu tăng cường. Cái này làm cho Giang Tử càng xác nhận chính mình mới vừa rồi suy đoán, đây nhất định là huyền hoàng trong ngọn núi. Sau đó, hắn một bên khống chế thông thiên lâu phi hành, một bên cũng ở đây sửa sang lại mới vừa rồi trận chiến ấy thu hoạch. Chém chết vũ cấp đạo quân lấy được vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, rất mạnh, trường chín nguyên. Lần trước giết giả pháp đạo quân cùng thuyên dậu đạo quân, tổng cộng lấy được 12 nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, lúc ấy còn giữ lại 2 nguyên. Cộng thêm lần này, có thể lại chuyển biến hóa 10 nguyên vĩnh hằng mảnh vụn, dùng để khuyết trương động thiên thế giới. Còn giữ lại 1 nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, cũng đủ chống đỡ hơn ngàn năm đạo pháp thôi diễn. Giang Tử rất nhanh làm quyết định, muốn làm liền làm, khiến ở vào thứ tư vũ trụ phân thân đi khuyết trương động thiên thế giới. Chắc chắn chờ lần này khuyết trương kết thúc, thực lực của hắn lại sẽ có được tăng lên. Ngoài ra, phi vũ đạo quân lục giai hộ giáp chí bảo cũng được chiến lợi phẩm của hắn. Vừa vặn, bây giờ lục trọng sơn hay lại là ngũ giai chí bảo, biến hóa giáp sau phòng ngự hay lại là thấp chút. Tân tới tay lục giai hộ giáp chí bảo, vừa dễ dàng khiến thân thể của hắn phòng ngự lần nữa tăng lên. Đương nhiên, lục trọng sơn cũng không có bị loại bỏ, chí bảo kèm theo thời không lĩnh vực, đối với hắn sơn hải thời không nhất định có tăng phúc tác dụng. Hơn nữa, nếu như hắn thật có thể luyện hóa huyền hoàng sơn, kia đến lúc đó lục trọng núi biến hóa giáp liền có thể lần nữa sử dụng. Giang Tử suy nghĩ một chút liền kích động, mạnh mẽ như vậy chí bảo, thật hóa thành chiến giáp, kia phòng ngự nên mạnh bao nhiêu. Coi như hắn đứng bất động ở nơi đó, tùy ý thiên tôn xuất thủ, cũng không phá được thân thể của hắn phòng ngự chứ. Cùng lúc đó, cựu tiêu đạo quân cũng tìm Giang Tử phân thân, hỏi đệ nhất khu an toàn chiến đấu phát sinh. Biết rõ Giang Tử bản tôn không việc gì sau khi, cựu tiêu đạo quân liền không hỏi nhiều nữa. Thứ tư vũ trụ nhân tộc còn lại cao tầng cùng Minh Thiên Tôn, cũng đều yên tâm. Dù sao, Giang Tử biểu hiện ra thiên phú và thực lực, đã vượt xa khỏi rồi mọi người nhận thức phạm vi. Trong khoảng cách lần chém chết thiên vũ tộc ba cái trụ cấp đạo quân, mới qua 5-600 niên. Khối này mới vừa đi ra, liền trực tiếp giết một cái đứng đầu nhất vũ cấp đạo quân. Hơn nữa còn có thể tránh được Việt Nghiễn Thiên Tôn một đòn đánh giết. Thực lực bực này, có ở đây không coi là tử tiêu thiên tôn dưới tình huống, Giang Tử đã có thể xếp tới nhân tộc tiền tam, đứng sau Minh Thiên Tôn cùng cựu tiêu đạo quân. Cho nên, bây giờ tất cả mọi người đối với Giang Tử tương lai tràn đầy hy vọng. Nhớ năm đó, tử tiêu thiên tôn lớn lên việc trải qua, giống như Giang Tử như vậy, có thể nói chuyện kỳ. Thậm chí ở trưởng thành thiên tôn trước, tử tiêu thiên tôn thực lực tốc độ tăng lên, còn không bằng Giang Tử. Đợi một thời gian, Giang Tử khẳng định lại vừa là một cái vô địch thiên tôn. Mà thứ tư vũ trụ nhân tộc cũng sẽ được trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đảo mắt 4 năm qua đi, Thông Thiên Lâu đã tại mảnh không gian này phi hành hơn 4000 năm ánh sáng. Lục Trọng Sơn dung phúc độ đã tăng lên mấy ngàn lần. Nếu như không phải là Giang Tử một mực ở toàn lực áp chế, sợ rằng món chí bảo này trực tiếp liền rời khỏi thân thể rồi. Đương nhiên, ở nơi này Thông Thiên Lâu bên trong, Lục Trọng Sơn muốn chạy cũng chạy không thoát. Lúc này, Thông Thiên Lâu bên trong không gian vẫn còn ở tỏa ra ngoại giới chung quanh các nơi cảnh tượng. Phi hành rồi khoảng cách xa như vậy sau, Giang Tử rốt cuộc thấy được hấp dẫn ngọn nguồn. Chỉ thấy chỗ cực xa, vô số quang nhận trong báo tố đang lúc, một tòa do phát ra tia sáng chói mắt cửu trọng đỉnh núi, sừng sững ở bóng tối trong không gian. Những thứ kia to lớn quang nhận, chính là từ cửu trọng trong ngọn núi giật tản ra ngoài, sau đó sẽ bị cắn nuốt trở về. Phun ra cùng thôn phệ, duy trì thăng bằng, giống như là đang duy trì cái không gian này ổn định. Chẳng lẽ đây mới là chí bảo bản thể? Giang Tử nghi ngờ. Bất quá, bây giờ cách hay lại là quá xa, không cách nào thấy rõ đỉnh núi tình huống cụ thể. Thông Thiên Lâu tiếp tục phi hành, càng ngày càng đến gần tòa kia cựu trọng đỉnh núi, đồng thời tốc độ phi hành cũng bắt đầu giảm bớt. Cứ như vậy, lại qua một tháng, Giang Tử khoảng cách đỉnh núi chỉ còn lại một năm ánh sáng rồi. Thông Thiên Lâu rốt cuộc ánh chiếu ra đỉnh ngọn núi kia chân chính bộ dáng. Đó là một tòa hoàn toàn do vô số quang nhận chồng mà thành cựu trọng đỉnh núi. Cốt lõi nhất vị trí, tụ tập quang nhận nhiều nhất, càng tập trung. Lại cũng không phải là thật thể. Giang Tử rất giật mình. Nói như vậy, kia cửu trọng đỉnh núi, liền không phải là cái gì chí bảo. Nhưng rõ ràng nơi đó chính là Lục Trọng Sơn cảm ứng được hấp dẫn ngọn nguồn. Giang Tử mang theo nghi ngờ, không ngừng đến gần nơi đó. Một van ở ước cây số, một 10 tỷ cây số, một ước cờ cây số. Theo đến gần, hắn thấy cảnh tượng, cũng càng thêm rõ ràng cụ thể. Lại là cái bộ dáng này. Quang nhận tạo thành cửu trọng đỉnh núi, chỉ có trung gian cao nhất kia nhất trọng, thoạt nhìn là chân thực, những thứ khác bắt trọng, đều là hư ảo. Trung gian kia nhất trọng đối ứng là Huyền Hoàng Sơn. Giang Tử cẩn thận nhìn, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Tiếp tục đến gần, 110.000 cây số, 10 van ở cây số, 5 van ở cây số. Cút, cút, cút. Đồng nhiên, một cổ vô cùng vô tận ý chí xung kích, như sóng triều một dạng trực tiếp nghiền ép Giang Tử nguyên thần. Giang Tử sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Nguyên thần đang run rẩy, bởi vì bất thình lình ý chí xung kích, giống như cao cao tại thượng cự long, ở mắt nhìn xuống con kiến hôi như thế, cường đại lại điên cuồng. Nhưng là, Giang Tử dưới tình huống này, nhưng lại duy trì thanh tỉnh. Không đúng. Giang Tử phát giác, cổ ý chí này xung kích rất hư. Nếu không, hắn tuyệt đối vô pháp giữ thanh tỉnh, nguyên thần đã sớm hỏng mất. Quần quần cút. Từng tiếng ý chí xung kích, mang theo tức giận gào thét, không ngừng đánh tới, nhưng Giang Tử lại trở nên biến đổi càng bình tĩnh. Quả nhiên, giống như là con cọp giấy, cảm giác so với thiên tôn mạnh hơn nghìn lần vạn lần, nhưng là, cũng rất trống không, rất hư. Giang Tử hít sâu một cái, run rẩy nguyên thần, khôi phục bình tĩnh. Tiếp tục đi tới, tốc độ chậm một chút. Hắn như cũ duy trì cảnh giác, cũng không có tùy tiện bay thẳng đến quang nhận đỉnh núi phụ cận. 3 van nở cây số, 2 van nở cây số, 1 van nở cây số. Mặc dù kia cao cao tại thượng điên cuồng ý chí, ở lần lượt gào thét gầm thét, nghe vào tựa hồ rất đáng sợ, nhưng bằng vào Giang Tử nguyên thần cường độ, chống cự lên, cũng không tốn sức. Quần quần cút. Cút cho ta. Không ngừng nghiền ép mà đến ý chí xung kích, một mực ở gầm thét. Giang Tử lại vững vàng ứng đối, không một chút nào hốt hoảng, không sợ chút nào. Chỗ hắn ở thông thiên lâu bên trong, có thể bảo đảm cơ thể không việc gì, vô tận quang nhận, căn bản không đả thương được hắn. Chỉ cần ngăn trở ý chí xung kích là được. 5.000 cây số, 4.000 cây số, 3.000 cây số. Cho bụi lớn nhỏ thông thiên lâu, càng ngày càng đến gần tòa kia quang nhận đỉnh núi. Vẻ này cao cao tại thượng ý chí xung kích cũng càng ngày càng mạnh, lần lượt gầm thét, cút, cút cho ta. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Giết ta. Giang Tử cười một tiếng, nếu có thể giết ngươi sớm liền liền giết, huống chi ta ở thông thiên lâu bên trong, coi như thiên tôn cũng không làm gì được cơ ta, sẽ còn sợ một mình ngươi ngu xuẩn con cọp giấy. Đích xác là ngu xuẩn, cổ ý chí này xung kích tựa hồ không hiểu được suy nghĩ, vẫn luôn là khối này mấy câu uy hiếp ngữ, giống như một cái vừa mới mở linh trí sinh mệnh như thế. Người tên hôn đàn này. Vô sỉ khốn nạn. Cút ngay cho ta, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi, nghiền nát nguyên thần của ngươi, cho ngươi vĩnh rất luân hồi. Khối này ý chí đánh thanh âm rũ phát điên cuồng, thật giống như rất lo lắng Giang Tử đến gần. Giang Tử lại lười để ý rồi, tiếp tục đến gần. Khi hắn tiến vào quang nhận đỉnh núi 1.000 cây số khu vực sau, ý chí đó xung kích trở nên càng thêm mãnh liệt, nguyên thần áp lực nhất thời tăng mạnh. Bắt đầu có uy hiếp. Giang Tử thần sắc trở nên nghiêm túc. Lấy hắn hôm nay nguyên thần cường độ, cũng chỉ có thiên tôn mới có thể mang đến cho hắn áp lực. 800 cây số, 600 cây số, 400 cây số. Ẩm. Ý chí xung kích trở lên một nấc thang. Chửi thêm một tiếng. Giang Tử rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Thân thể và nguyên thần đều run rẩy, đau, đau nhức, đến từ nguyên thần chỗ sâu đau nhức. Cút, khốn nạn, cút cho ta a! Ý chí đánh thanh âm cũng biến thành càng điên cuồng. Càng đến gần quang nhận đỉnh núi, ý chí đánh uy lực thì gấp bao nhiêu lần tăng lên. Giang Tử cảm giác thân thể và nguyên thần đều tại bị xé nứt, còn chưa tới cực hạn. Hắn cố nén thống khổ, cưỡi thông thiên lâu, rời quang nhận đỉnh núi tiến thêm một bước. Cuối cùng ở cách 14 cây số lúc, rốt cuộc dừng lại. Vị trí này, có lẽ rời sống chết của hắn cực hạn còn kém một chút, nhưng đã rất gần, Giang Tử cũng không dám tiếp tục đi tới. Cáp cáp, vô sỉ khốn nạn, ngươi còn muốn đến gần ta. Thức thời mau rời đi nơi này, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh âm kia còn đang lớn tiếng gầm thét. Vào giờ phút này, Giang Tử đã có thể hoàn toàn nhìn thấy chỗ ngồi này quang nhận tạo thành cựu trọng đỉnh núi. Cùng 9 ước 5 ánh sáng cao huyền Hoàng Sơn so sánh, khối này cựu trọng đỉnh núi chỉ có cựu 10.000 cây số cao. Vô cùng vô tận to lớn quang nhận, từ cửu trọng trên ngọn núi tiêu tán đi ra, gào thét cuốn mảnh không gian này. Một viên cho bụi liền ngừng ở 14 cây số bên ngoài, không nhúc nhích. Thông thiên lâu nội bộ trong không gian, Giang Tử ngồi xếp bằng, cơ thể chính đang run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, lẫn vào huyết thủy mồ hôi không ngừng chảy xuống. Hắn đang nhắm mắt, lẳng lặng ý chí chống cự xung kích. Theo thích ứng, khối này ý chí xung kích mang đến cho hắn áp lực, dần dần hạ xuống. Ước chừng qua nửa năm, Giang Tử mới một lần nữa mở mắt. Ánh mắt đã bình tĩnh lại. Ở loại ý chí này đánh nghiền ép hạ, nguyên thần của ta cường độ lại có chút tăng lên. Giang Tử trên mặt tươi cười. Nguyên thần của hắn cường độ là trụ cấp đạo quân tầng thứ, đối với tầm thường đạo quân cường giả mà nói, muốn tăng lên một ít, liền cần thành thiên thượng vạn cái kỳ nguyên. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn sang tòa kia quang nhận đỉnh núi, đến cùng phải hay không luyện hóa huyền hoàng núi mấu chốt. Thử trước một chút lại nói. Hô! Cho bụi một kích cỡ tương đương thông thiên lâu. Đỉnh tháp hướng quang nhận đỉnh núi kéo dài đưa tới. Hắn muốn dùng thông thiên lâu nắm quang nhận đỉnh núi thu vào đến. Quần quần cút. Ý chí đó đánh thanh âm, trở nên càng kịch liệt, còn lộ ra nóng nảy. 14 cây số khoảng cách, chớp mắt đã áp sát. Thông thiên lâu đỉnh tháp, đi tới quang nhận đỉnh núi phụ cận, sau đó trực tiếp sẽ mặc tiến vào. Giống như tòa kia cựu trọng đỉnh núi chẳng qua là ảnh tử, căn bản không tồn tại như thế. Liên đụng đều không đụng tới, làm sao luyện hóa, nhận chủ. Ừ. Giang Tử trợn tròn mắt. Cáp cáp, ngươi căn bản không biện pháp thu vào tay, cút đi nhé, khác muốn chết. Ý chí đánh thanh âm, còn đang lớn tiếng gào thét. Nhưng Giang Tử đã thành thói quen sự hiện hữu của nó, căn bản không để ý tới. Đồng nhiên, một cổ vô hình ba động từ quang nhận tạo thành cửu trọng trên ngọn núi truyền ra ngoài, xuyên qua thông thiên lâu cách trở, truyền tới đến Giang Tử trong đầu. Nhân tộc là một đạo rất thanh âm giàn mua, tiết lộ ra vô cùng lâu đời cổ ý. Người là ai? Thông thiên lâu bên trong không gian, Giang Tử ánh mắt sáng lên. Hắn rõ ràng cảm giác, đạo thanh âm này ba động, rõ ràng không giống với ý chí đánh trúng điên cuồng thanh âm. Ta là Huyền Hoàng Sơn Chi Linh. Thanh âm giản mùa trả lời. Giang Tử có chút giật mình, nhưng không tính là khiếp sợ. Có chút cường đại trí bảo, là có khí linh, cái này cũng không kỳ quái. Giống như thông thiên lâu, liền nắm giữ khí linh nghe thường. Chỉ bất quá, nghe thường bình thường một mực ở thôn vệ tiên lực năng lượng, rất bất quan tâm chuyện của ngoại giới, trừ phi hắn chủ động đi cùng nghe thường câu thông. Ta không nghĩ tới, ta còn đều có tàn khuyết cơ phận ở bên ngoài. Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa. Ngươi không nghĩ tới. Giang Tử kinh ngạc. Coi như trí bảo chi linh, ngươi không rõ ràng bản thân có bao nhiêu cơ phận sao. Ta từng theo chủ nhân của ta việc trải qua một trận đại chiến, chủ nhân của ta vẫn lạc, trí bảo hư hại, nguyên lai khí linh cũng hủy diệt, ta là tân đản sinh khí linh. Ta chỉ nhớ rõ chàng đại chiến kia chút hình ảnh, một cái mang theo mãn thiên tinh quang quả đấm của, nghiền nát hết thảy. Những thứ khác toàn bộ đều quên, ta tự sinh ra khởi, ở nơi này, một mực không động tới. Thanh âm giản mua giải thích. Sau đó, nó lại bổ sung một câu, ta vốn cho là mình là đơn độc tồn tại, trước đây không lâu, ta cảm ứng được nào đó hấp dẫn. Liền ý thức được, khả năng còn đều có tàn khuyết cơ phận lưu lạc bên ngoài. Bây giờ nhìn lại, chính là ngươi trên người kia lục trọng đỉnh núi. Giang Tử trong lòng thất kinh, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Đại chiến. Hắn ở thần bí theo dõi trong không gian thấy phủ điêu trên đồ án. Có một tổ đồ án, là một tòa thông thiên sơn phong, trực tiếp mang một đám ba đầu sáu tay cường giả tiêu diệt. Nói như vậy, Huyền Hoàng Sơn chính là kia phủ điêu đồ án trung thông thiên sơn phong. Làm sao ngươi biết ngươi chủ nhân bỏ mình? Giang Tử thử hỏi dò một cái câu. Hắn cảm thấy trong trận chiến đó nhân vật đáng sợ, hẳn không dễ dàng như vậy vẫn lạc, có lẽ còn có sống sót. Ta là vật vô chủ, đi qua chủ nhân tự nhiên bỏ mình. Huyền Hoàng Sơn Chi Linh trả lời, nhân tộc, ta bao vây khối này vô tận năm tháng, ta muốn rời đi, chẳng qua là ta vô pháp rời đi, ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Trợ giúp? Thế nào giúp ngươi? Giang Tử liền vội vàng truy hỏi. Lục trọng đỉnh núi là của ta không lành lặn cơ phận, ngươi như là đã luyện hóa hắn, vậy nói rõ ngươi và ta hữu duyên. Ta nguyện ý mặc cho ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi đem ta dung vào bên trong cơ thể, dùng nguyên thần tiến hành luyện hóa, liền có thể đem ta mang rời khỏi nơi đây. Huyền Hoàng Sơn Chi Linh chậm rãi nói. Nhận chủ. Giang Tử cố làm kinh hỉ. Không sai, Huyền Hoàng Sơn Chi Linh đạo. Nhận chủ sau khi thành công, ngươi liền có khả năng đem tỏa trí nước năm ánh sáng cao trí bảo lấy đi. Chẳng qua là ta điều kiện nhận chủ rất hà khắc. Một, cường độ thân thể ít nhất đạt tới ngũ giai trí bảo. Nhị, nguyên thần cường độ phải đủ mạnh. Nếu như ngươi là kiếp tiên, nguyên thần cường độ phải sánh bằng chân quân. Nếu như ngươi là chân quân, nguyên thần cường độ phải sánh bằng đạo quân. Nếu như ngươi là đạo quân, nguyên thần cường độ phải sánh bằng thiên tôn. Rất đáng tiếc, ta nhìn nguyên thần của ngươi cường độ cũng chính là đạo quân tầng thứ, ngươi còn cần đề cao. Nếu không một khi đem ta dung vào bên trong cơ thể, ngươi hội trong nháy mắt hình thần câu diệt. Huyền Hoàng Sơn Chi Linh cuối cùng trầm giọng nói. Ở vào thông thiên lâu nội bộ Giang Tử, một mực rất tỉnh táo. Lúc này nghe xong Huyền Hoàng Sơn Chi Linh nói điều kiện, hắn lập tức ý thức được có cái gì không đúng. Nó đang gạt ta. Dựa theo thông thường, trí bảo nhận chủ cũng không nguy hiểm, nhiều nhất thất bại. Bất quá, Giang Tử cùng những cường giả khác bất đồng, hắn có đặc thù trí bảo thông thiên lâu trong người, đã sớm thông qua khí linh nghe thường. Hiểu được rất nhiều trí bảo tin tức. Có thể nói, bàn về đối với trí bảo hiểu trình độ, toàn bộ hôn độn hải, hẳn không mấy cường giả có thể vượt qua hắn. Cho nên, mới vừa rồi Huyền Hoàng Sơn Chi Linh mang ý chí thăm dò vào đến trong đầu của hắn, chủ động cùng hắn trao đổi lúc, hắn liền bắt đầu cảnh giác rồi. Cũng đừng bởi vì luyện hóa trí bảo, nắm mạng nhỏ mình lộng không có. Phẩm giai vượt qua lục giai trí bảo, quả thật hội có rất nhiều hà khắc điều kiện nhận chủ. Cũng tỉ như thông thiên lâu, thì có 99 lớp phong ấn. Phải nhất trọng trọng luyện hóa giải phong, mới có thể phát huy tương ứng uy lực. Mà Huyền Hoàng Sơn Chi Linh nói, phải cường độ thân thể, nguyên thần cường độ thỏa mãn yêu cầu, mới có thể nhận chủ, nếu không thì sẽ vẫn lạc. Khối này nghe vào, quả thật rất hợp lý. Nhưng là, hai cái điều kiện này hắn đều thỏa mãn a. Có thể so với ngũ giai trí bảo nguyên thần cường độ. Chân quân tu vi, đạo quân cấp bậc nguyên thần cường độ. Đã như vậy, vậy hắn bây giờ liền có thể dựa theo yêu cầu, trực tiếp luyện hóa nhận chủ là được. Nhưng là, khối này Huyền Hoàng Sơn Chi Linh nói, nhưng khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị. Trước xem một chút nó kết quả đang đùa cái trò gì. Giang Tử thầm nghĩ trong lòng. Huyền Hoàng Sơn Chi Linh vô hình ba động, như cũ dừng lại ở trong đầu của hắn. Cáp cáp, quá tốt, ngươi nói hai cái điều kiện này, ta đều phù hợp. Giang Tử cô làm kích động lớn tiếng nói. Thân thể của ta cường độ đã đạt tới ngũ giai trí bảo, hơn nữa tu vi của ta ở chân quân tầng thứ, nguyên thần cường độ nhưng là đạo quân tầng thứ. Ngươi đều phù hợp. Ngươi lại là chân quân. Ngươi không phải là đạo quân sao? Ta chính là chân quân. Cũng đừng nói láo, điều kiện không thỏa mãn nói, ngươi sẽ chết. Huyền Hoàng Sơn Chi Linh trầm giọng nói. Chuyện liên quan đến sinh tử, ta làm sao có thể nói láo? Giang Tử vội vàng nói, nhưng là, ta linh thức căn bản khuyết tán không đi ra, cũng không cách nào đến gần ngươi, lại làm như thế nào luyện hóa? Ngươi là nói những thứ kia quang nhận cùng điên cuồng ý chí xung kích. Đúng, quang nhận quá mạnh, ta linh thức tìm tòi đi ra ngoài, liền trong nháy mắt tiêu diệt. Ý chí đánh áp lực lại quá lớn, ta tối đa chỉ có thể đến vị trí này, vô pháp tiếp tục đi tới. Ta cũng không cách nào khống chế những thứ kia quang nhận cùng ý chí xung kích, cái này hẳn cùng ta bản thân không hoàn chỉnh có liên quan. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể để cho khắc lục trọng đỉnh núi cùng ta dung hợp, để cho ta trở nên càng hoàn chỉnh, có lẽ liền có thể khống chế rồi. Nếu như vậy còn không được đây. Ngươi hình thái có cựu trọng đỉnh núi, liền tính cho ta lục trọng đỉnh núi cho ngươi, cũng còn kém lượng nặng. Nhân tộc, ngươi và ta đã có duyên, nên tin tưởng ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi phải biết, Huyền Hoàng Sơn là cả hỗn độn hải rất nhiều thế lực đều lo nghị trí bảo. Vì món trí bảo này, gánh vác nguy hiểm nhất định, là đang ở chuyện không quá bình thường. Huyền Hoàng Sơn Chi Linh nói rất nhiều. Giang Tử cẩn thận nghe, lại không có mở miệng nữa, mà là ở trở về chỗ suy nghĩ. Đều chết hết, chớ tin nó sẽ giết ngươi. Nó sẽ giết ngươi. Nó sẽ giết ngươi. Ý chí đó đánh thanh âm, còn đang gầm thét, bất quá thanh âm nội dung lại thay đổi. Nhân tộc, lộ ra thành ý của ngươi đi. Huyền Hoàng Sơn Chi Linh lại lên tiếng, nắm kia lục trọng đỉnh núi cho ta, coi như không thành công, ngươi cũng chỉ là tổn thất một món ngũ giai trí bảo mà thôi. Lấy thực lực của ngươi, phỏng chừng cũng sẽ không để ý chứ. Chẳng lẽ liền điểm này mạo hiểm cũng không dám gánh vác? Ai, ta không thúc giục ngươi, ngươi tự quyết định đi. Huyền Hoàng Sơn Chi Linh thanh âm giản mua thở dài nói. Giang Tử không hề bị lay động, hắn không có bị Huyền Hoàng Sơn Chi Linh chính là lời nói sở đầu độc, cũng không có bị ý chi đánh thanh âm ảnh hưởng. Chương 602, có vấn đề, Cũ Linh xuất hiện. Mênh mông bóng tối trong không gian, do vô số quang nhận tạo thành cựu trọng đỉnh núi, chính là Huyền Hoàng Sơn Chi Linh bản thể. Dựa theo thông thường, pháp bảo đang không có chủ nhân dưới tình huống, cũng không có biện pháp di động, giống như vật chết. Huyền Hoàng Sơn Chi Linh, chính là lâm vào như vậy khốn cảnh. Nhưng là, bản thể của nó Huyền Hoàng Sơn, sừng sững ở hỗn độn hải vô số kỷ nguyên, được khen là ba đại tuyệt địa một trong. Cũng là hỗn độn hải rất nhiều thế lực điếm ký vô số kỷ nguyên trí bảo. Cho nên, Huyền Hoàng Sơn Chi Linh có ngạo khí của mình, cũng không chịu cam lòng trở thành một cái cường giả trí bảo. Mà mới vừa rồi nó nói những lời đó, cũng là chín thật một giả. Của nó thật sự là sau trận chiến ấy, Huyền Hoàng Sơn tân đản sinh trí bảo Chi Linh. Những thứ kia còn sót lại trí nhớ nói cho nó biết, nếu như trí bảo đột phá nào đó giới hạn, là có thể như tu luyện giả một dạng phi thiên độ địa. Có thể đến trong trời đất này bất kỳ một nơi. Không hề bị giới hạn trí bảo chỉ có thể bị tu luyện giả thúc đẩy thiên địa quy tắc. Chẳng qua là nó nỗ lực vô số kỷ nguyên, đều không có tìm được bất kỳ đột phá nào giới hạn phương pháp. Bởi vì trí bảo không giống với tu luyện giả, là hậu thiên chi vật, không có biện pháp chủ động tu luyện. Trước đây không lâu, Huyền Hoàng Sơn Chi Linh cảm ứng được không trọn vẹn trí bảo cơ phận. Nó ý thức được, đây có lẽ là nó đột phá tới bảo giới hạn cơ hội. Mặc dù rất mong manh, nhưng đáng đánh một trận. Sau đó mới có đến tiếp sau này một loạt sự tình. Nó hao phí mình bổn nguyên, đã thông một con đường, mang hơi thở của mình truyền đưa tới. May mắn chính là, kia không lành lặn cơ phận chủ nhân, lại men theo trí bảo giữa cảm ứng, thực sự tìm đến nơi này. Một phần ức vạn cơ hội, bị nó đụng phải. Dựa theo nó kế hoạch lúc đầu, là tìm cơ hội nắm không lành lặn cơ phận chủ nhân, dẫn dụ đến bên trong cái không gian này. Sau đó mượn những thứ kia quang nhận, đến đánh chết đối phương, sau đó cắn nuốt hết không trọn vẹn trí bảo cơ phận. Khiến Huyền Hoàng Sơn Chi Linh bất ngờ là không lành lặn cơ phận chủ nhân, cũng chính là người trước mắt này tộc, lại dám ở Huyền Hoàng Sơn phụ cận thuấn di. Lần này liền cơ hội đều không cần tìm. Nó trực tiếp thông qua đem người này tộc dẫn đến nơi này. Càng làm cho nó không nghĩ tới chính là, nhân tộc này lại nắm giữ thất giai trở lên trí bảo, nhờ vào đó chống đỡ quang nhận xung kích, đi tới trước mặt nó. Ở về điểm này, Huyền Hoàng Sơn Chi Linh cũng không có nói láo. của nó thật sự không cách nào khống chế những thứ kia quang nhận cùng ý chí xung kích, tự nhiên cũng không có biện pháp đối với nhân tộc này làm ra uy hiếp gì. Cho nên, nó chỉ có thể cải biến kế hoạch, hướng dẫn từng bước, trước tiên đem không chọn vẹn trí bảo cơ phận thu vào tay lại nói. Trải qua mới vừa rồi một phen đối thoại giao phong sau khi, Huyền Hoàng Sơn Chi Linh tin tưởng chính mình hẳn không có lộ ra sơ hở gì. Dưới cái nhìn của nó, nhân tộc này bằng vào món đó tháp lầu hình dáng trí bảo, ở Huyền Hoàng núi bên trong không gian còn sống sót, khẳng định không phải bình thường tu luyện giả. Loại tu luyện này người cầm giữ có trở thành truyền kỳ tiềm chất, cẩn thận cùng chần chờ là chuyện rất bình thường. Nhưng Huyền Hoàng Sơn Chi Linh có lòng tin, ở hấp dẫn cực lớn trước mặt, nhân tộc này tuyệt đối sẽ đồng ý yêu cầu của nó. Đến lúc đó, nó cục tự là. Cho nên, nó cũng không nóng nảy, cũng không có thúc giục, liền lặng lặng chờ Giang Tử câu trả lời. Giang Tử cũng không nóng nảy, hắn có 99% nắm chặt, cái này Huyền Hoàng Sơn Chi Linh đang gạt hắn. Còn lại còn có một phần không xác định, hắn suy nghĩ một chút, liền cùng Thông Thiên Lâu Khí Linh Nghe Thường, trao đổi xuống. Nghe Thường rất nhanh ngưng tụ thân hình, mặc màu sắc rực rỡ vũ ý, xuất hiện ở Giang Tử trước mặt. Nàng cao mày nhìn tòa kia quang nhận tạo thành cựu trọng đỉnh núi, nắm đối phương dò tiến vào vô hình ba động ngăn trở bên ngoài. Giang Tử, chớ tin nó. Ta minh bạch, nó mới vừa nói những thứ kia điều kiện nhận chủ, ta cảm giác có vấn đề, nhưng không tìm được vấn đề ở nơi nào. Giang Tử đạo. Cái này trí bảo chi linh, đã đạt tới cựu giai cực hạn, nó khả năng muốn thông qua dung hợp những thứ khác trí bảo cơ phận, đến đột phá tầng kia giới hạn. Nghe Thường thần sắc nghiêm túc nói. Cựu giai cực hạn. Giới hạn. Giang Tử trong lòng cả kinh. Không sai. Nghe Thường gật đầu một cái, trí bảo thật ra thì có cựu giai, chẳng qua là thất giai trở lên trí bảo, phi thường hiếm thấy. Cho nên, rất nhiều tu luyện giả liền ngộ nhận là, trí bảo cao nhất chỉ có lục giai. Mà trí bảo đạt tới cựu giai cực hạn sau khi, nếu như có thể đột phá phẩm giai giới hạn, liền không nữa được quy tắc hạn chế. Có thể cùng bình thường tu luyện giả như thế, phi thiên xuống đất, đến bất kỳ chỗ nào. Giang Tử nhất thời bừng tỉnh, rốt cuộc biết Huyền Hoàng Sơn Chi Linh mục đích chỗ. Nghe Thường, Thông Thiên Lâu là cái gì phẩm giai? Hắn thật tò mò. Ta. Nghe Thường cười một tiếng, 99 lớp phong ấn, ngươi tài luyện hóa 70 trọng, cho nên ta bây giờ uy lực, tương đương với thất giai trí bảo. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ trong đó, Giang Tử là nghe rõ. Thông Thiên Lâu cũng là cựu giai trí bảo, còn không có đột phá tầng kia giới hạn, nếu không thì sẽ không bị mệt ở địa cầu. Khó trách mạnh biến thái A. Có ở đây không là công kích trí bảo dưới tình huống, chỉ luyện hóa 70 trọng phong ấn, hơn nữa trí bảo bản thân trình độ chắc chắn, là có thể khiến hắn tùy tiện đâm chết phi vũ đạo quân. Nghe Thường lại nhìn mắt tòa kia cựu trọng đỉnh núi, sau đó nói, cựu giai trí bảo nhận chủ độ khó rất cao. Nó nói cường độ thân thể yêu cầu, ngược lại không có vấn đề. Ít nhất yêu cầu ngũ giai trí bảo cấp bậc cơ thể, mới có thể tiếp nhận được trí bảo chi linh năng lượng khổng lồ. Kia ta lúc đầu luyện hóa Thông Thiên Lâu thời điểm, thật giống như không có độ khó gì chứ. Giang Tử nghi ngờ. Không độ khó. Nghe Thường trợn mắt nhìn một chút con mắt, đó là ta bị phong ấn, 99 lớp phong ấn. Nếu là không có phong ấn, liền ngươi khi đó nguyên thần kỳ tu vi, trực tiếp hóa thành bụi bặm rồi. Giang Tử cười không nói. Nghe Thường tiếp tục nói, ở nguyên thần cường độ phương diện, cái này Huyền Hoàng Sơn Chi Linh nói điều kiện có vấn đề. Dưới bình thường tình huống, muốn luyện hóa một món cựu giai trí bảo. Hợp đạo, phải có chân quân cấp bậc nguyên thần cường độ. Kiếp tiên, phải có đạo quân cấp bậc nguyên thần cường độ. Chân quân, phải có thiên tôn cấp bậc nguyên thần cường độ. Đạo quân, phải có cấp trí tôn khác nguyên thần cường độ. Cái điều kiện này, nắm Giang Tử kinh trụ. Quá hà khắc. Nhất là sau cùng nào một khoản. Đạo quân phải có cấp trí tôn khác nguyên thần cường độ. Trước, Giang Tử ở thần bí theo dõi bên trong không gian quan sát Minh Thiên Tôn trận chiến ấy, lại thông qua thanh xương nhắn lại, cuối cùng xác nhận trí tôn cái cảnh giới này tồn tại. Thiên Tôn tu vi, dựa theo bổn nguyên chia làm bước, một bước Thiên Tôn, hai bước Thiên Tôn, ba bước Thiên Tôn. Giống sư tôn của hắn Cửu Tiêu đạo quân, bởi vì sáng chế ra mở ra vũ trụ bí pháp, đã mò tới bổn nguyên con đường, cho nên được gọi là nửa bước Thiên Tôn. Mà Thiên Tôn bổn nguyên con đường đi tới cuối, liền có thể thông qua vĩnh hằng đường, đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Mở ra vũ trụ, là có thể nhảy lên làm thánh địa vũ trụ, từ nay không sợ lượng kiếp nguy cơ, vạn kiếp bất diệt. Chỉ bất quá, từ phù điêu đồ án ghi chép sau trận chiến ấy, vĩnh hằng đường liền không nữa phủ xuống. Mặc dù không biết Hỗn Độn Hải hiện hữu hai đại thánh địa vũ trụ là thế nào tới, nhưng khối này có thể nói rõ một chút, muốn đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, so với tu thành thiên tôn, còn khó hơn ngàn vạn lần. Một cái lượng kiếp thời đại, cũng rất khó xuất hiện một cái chí tôn. Toàn bộ Hỗn Độn Hải, bây giờ liền hai cái chí tôn mà thôi, đây là không biết bao nhiêu cơ duyên toàn xuống. Nhận chủ độ khó lớn như vậy, nếu như không đạt tới yêu cầu làm sao bây giờ? Giang Từ hỏi Nghe Thường. Đương nhiên là thất bại, hình thần câu diệt. Nghe Thường trả lời. Giang Tử cười lạnh, cái này Huyền Hoàng Sơn chi linh, quả nhiên không yên lòng. Ngươi bây giờ nếu như nắm không trọn vẹn trí bảo cơ phận cho nó rồi, vậy nó liền có tỷ lệ nhất định đột phá tầng kia giới hạn. Mặc dù nhưng cái tỷ lệ này thật rất nhỏ, nhưng vạn nhất nó thành công. Đến lúc đó không có quy tắc hạn chế, nó hoàn toàn có thể lái cái này cựu giai trí bảo, tùy tiện đưa ngươi tiêu diệt. Coi như là ta, cũng không có biện pháp giữ được tánh mạng của ngươi, bởi vì ta bây giờ cũng không phải là hoàn toàn trạng thái. Nghe Thường lại nói, yên tâm, ta còn không ngu như vậy. Giang Tử gật đầu một cái. Kia hãy cố gắng lên, cựu giai trí bảo cũng không thấy nhiều, đụng phải một cái cũng không cần bỏ qua cho. Ngươi bây giờ còn là chân quân, có cơ hội nắm nguyên thần cường độ rèn luyện đến thiên tôn cấp bậc. Nghe Thường cười nói, ừ. Giang Tử cũng cười lên. Đây chính là đại cơ duyên. Hắn cũng đưa mắt nhìn sang tòa kia quang nhận tạo thành cựu trọng đỉnh núi. Tự cho là thông minh, nhưng không biết, chính ngươi đã sớm lộ ra sơ hở. Ngươi nếu xếp đặt cục, thời gian dài khẳng định không kiên nhẫn, ta đây liền ở chỗ này chờ. Chỉ cần không ra thông thiên lâu, ngươi liền không có biện pháp bắt ta. Vừa dễ dàng mượn nơi này ý chí xung kích, chui luyện một chút nguyên thần cường độ. Giang Tử thầm nghĩ toàn. Coi như không phải là vì luyện hóa Huyền Hoàng Sơn, hắn cũng phải tăng lên nguyên thần cường độ. Nguyên thần cường độ vẫn là hắn thiếu sót, có chút cản trở cảm giác. Hắn bây giờ bình thường chiến lực đều đã sánh bằng vũ cấp đạo quân rồi. Nhưng nguyên thần cường độ còn dừng lại ở trụ cấp đạo quân tầng thứ, nếu như có thể tiến hơn một bước, kia thực lực của hắn cũng sẽ có tương ứng tăng lên. Từ từ đẳng cấp. Hơn nữa ta động thiên thế giới còn đang khuyết trương, một khi khuyết trương hoàn thành, ở thế giới chi lực dưới sự giúp đỡ, nguyên thần của ta cường độ khẳng định còn sẽ tăng lên. Đến lúc đó, nhìn xem có thể hay không đạt tới thiên tôn cấp bậc. Quần quần cút. Cút nhanh lên. Nó sẽ giết ngươi. Kia điên cuồng ý chí xung kích, còn đang không ngừng gầm thét. Giang Tử khống chế cho bụi một kích cỡ tương đương thông thiên lâu, dần dần ép tới gần cựu trọng đỉnh núi, khiến cái loại này điên cuồng ý chí không ngừng xung kích nguyên thần của hắn. Lần lượt khiêu chiến cực hạn, chậm rãi tiến tới. Loại này cường độ cao ý chí xung kích là khó được rèn luyện nguyên thần hoàn cảnh. Thời gian trôi qua, đảo mắt 10 năm trôi qua. 10 năm, Giang Tử đi tới 4 cây số, đi tới khoảng cách cựu trọng đỉnh núi 10 cây số khu vực. Quân quân biến, không còn biến, nó liền sẽ giết ngươi. Ta. Ngươi. Ngươi. Ở ý chí đó đánh điên cuồng trong thanh âm, đột nhiên xuất hiện một đạo vô cùng sóng chấn động bé nhỏ, ở Giang Tử trong đầu vang lên. Ừ. Giang Tử mở mắt, kinh nghi vạn phần. Bởi vì thanh âm kia ba động quá nhỏ rồi, giống như là ảo giác, khiến hắn cũng không dám xác định kia ba động có tồn tại hay không. Hắn cẩn thận cảm ứng cùng nhận, rốt cuộc xác nhận, kia điên cuồng ý chí bên trong còn kèm theo họ thanh âm của hắn. Ta, ta, ngươi. Rất yếu ớt ba động, tựa hồ liền truyền tin tức đều rất khó khăn. Đạo thanh âm này ý chí rất yếu đuối, giống như là baby vậy, tùy tiện là có thể đánh tan. Cho Giang Tử cảm giác, kia điên cuồng ý chí giống như tầng vỏ ngoài, đang bảo vệ cái này yếu ớt ý chí. Rốt cuộc, ở nửa tháng sau, nó mới miễn cưỡng truyền ra một đạo tin tức. Không muốn. Tin tưởng. Nó. Ta. Mới được. Huyền Hoàng Sơn. Chi Linh. Giang Tử lập tức bị kinh trụ, khối này yếu ớt ý chí, mới là Huyền Hoàng Sơn chí bảo Chi Linh. Kia trước thanh âm giàn mua Huyền Hoàng Sơn Chi Linh, là giả. Hắn rất muốn cùng yếu ớt ý chí trao đổi, nhưng là, nó phảng phất mới sinh, quá yếu, tin tức truyền năng lực rất kém cỏi. Chờ. Giang Tử giữ kiên nhẫn, hắn có thể cảm ứng được, khối này yếu ớt ý chí đang thay đổi cường. Cứ như vậy, một năm sau, yếu ớt ý chí rốt cuộc có thể bình thường trao đổi. Ngươi nói ngươi mới là Huyền Hoàng Sơn Chi Linh. Giang Tử hỏi. Đúng, xác thực nói, ta là Huyền Hoàng Sơn Cũ Linh, yếu ớt ý chí trả lời. Năm đó trận chiến ấy, Huyền Hoàng Sơn cựu trọng đỉnh núi, bị đánh nát rồi. Ta cũng bị đánh tan, trí nhớ biến đổi là hoàn toàn vỡ vụn. Qua năm tháng khá dài, ta mới một lần nữa ngưng tụ một ít bổn nguyên ý chí và trí nhớ. Lại phát hiện, Huyền Hoàng núi chủ phong đã ra đời mới trí bảo Chi Linh. Hơn nữa nó đã nuốt hết số lớn trí bảo bổn nguyên, cũng chính là những thứ kia quang nhận. Chúng ta tranh đoạt một lần, ta thảm bại, thiếu chút nữa lần nữa giải tán. Thật may trí bảo bổn nguyên bên trong, còn sót lại chút trận chiến ấy điên cuồng ý chí, ta nhờ vào đó đến chống cự nó thôn phệ. Nhưng lần đó tranh đoạt, cũng cho ta tổn thất nặng nề, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Cho đến ngươi mang theo khắc lục trọng đỉnh núi, nhiễu loạn Huyền Hoàng Sơn bản nguyên không gian trật tự. Ta bị kích thích, bắt đầu tỉnh lại, trước đây không lâu, mới đưa ý chí lần nữa ngưng tụ. Giang Tử nghe nó giảng thuật, như cũ mang theo cảnh giác, trước những thứ kia điên cuồng ý chí nói muốn giết ta. Đó là ta ngủ say lúc, điên cuồng ý chí bản năng hành vi. Bởi vì một khi ngươi nhích tới gần mới huyền hoàng sơn chi linh, ta lo lắng nó hội dung nhập vào sáu mặt khác trọng sơn phong, sau đó trí bảo bổn nguyên tăng nhiều. Đến lúc đó, ta khả năng sẽ bị nó hoàn toàn cắn ướt, huyền hoàng sơn cũ linh trả lời. Nó lại nói, ngươi nên nhớ, ngươi mới vừa cùng mới huyền hoàng sơn chi linh trao đổi lúc, ta mượn những thứ kia điên cuồng ý chí nhắc nhở qua ngươi, nói nó sẽ giết ngươi. Giang Tử gật đầu một cái, thật có chuyện này, ngươi và ta bây giờ trao đổi, có mục đích gì? Muốn làm gì? Ta nghi giả nờ dê nhận ngươi làm chủ nhân, trở thành kia lục trọng đỉnh núi trí bảo chi linh, như vậy ta liền có thân thể rồi, huyền hoàng sơn, cũ linh đạo. Kia lục trọng đỉnh núi vốn là một bộ phận của thân thể ta. Nó sợ Giang Tử không đồng ý, lại liền bận rộn nói một câu. Ta chỗ tốt đây. Giang Tử rất tỉnh táo. Trí bảo có linh, phân tán trí bảo bổn nguyên sẽ ngưng tụ, uy lực hội lớn hơn. Hơn nữa ta nếu như có cơ thể, cũng có thể đi tranh đoạt bên ngoài trí bảo bổn nguyên, đến lớn mạnh chính mình. Lục trọng đỉnh núi uy lực cũng sẽ tương ứng lấy được tăng lên trên diện rộng. Huyền Hoàng Sơn cũ linh chính là lời nói càng ngày càng lưu loát. Giang Tử trong lòng hơi động, cùng Nghe Thường lại trao đổi một phen, nói rõ tình huống. Có khí linh trí bảo, uy lực quả thật hội lớn hơn, hơn nữa nó loại trạng thái này, chỉ cần vào thông thiên lâu, căn bản lật không nổi cái gì đợt sóng. Nghe Thường tự tin nói. Giang Tử gật đầu một cái, như vậy an tâm. Sau đó, hắn và Huyền Hoàng Sơn cũ linh lần nữa trao đổi. Sau đó bung ra thông thiên lâu cách trở. Từng đạo gợn sóng vô hình, bắt đầu dung nhập vào thông thiên lâu bên trong không gian. Rất nhanh, những thứ này ba động liền ngưng tụ trưởng thành một tòa vô cùng là hư ảo cựu trọng đỉnh núi. Cùng bên ngoài tòa kia quang nhận tạo thành cựu trọng đỉnh núi rất tương tự, nhưng tồn tại một loại hơn cổ xưa hàm ý. Chẳng qua là nhìn qua rất suy yếu, tùy thời đều có thể biến mất, cảm giác một trận gió liền có thể đem thổi tan. Giang Tử hướng nó nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó một vệt lưu quang từ trong cơ thể hắn bay ra. Nhanh chóng trở nên lớn, chính là trí bảo lục trọng sơn. Đa tạ chủ nhân. Huyền Hoàng Sơn cũ linh trong thanh âm lộ vẻ kích động. Hô. Hư ảo cựu trọng đỉnh núi cùng lục trọng sơn hòa làm một thể, nhất thời ánh sáng phát ra rực rỡ. Vốn là ngũ giai trí bảo lục trọng sơn, lại cũng có ngưng tụ ra quang nhận khuynh hướng, đây là trí bảo bổn nguyên sắp ngưng tụ triệu chứng. Trí bảo khí tức ba động đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, liền đạt tới lục giai trí bảo. Lục trọng sơn vốn là có trí bảo bổn nguyên, nhưng vẫn là giải rác trạng thái. Khối này Huyền Hoàng Sơn cũ linh cũng mang theo một ít trí bảo bổn nguyên, nó dung nhập vào sau khi đi vào, không chỉ có ngưng tụ những thứ này giải rác bổn nguyên, cũng để cho món trí bảo này bổn nguyên tổng số tăng lên, uy lực cũng vì vậy tăng nhiều. Giang Tử coi như lục trọng núi chủ nhân, cảm ứng rõ ràng đến lục trọng núi biến hóa, cùng Huyền Hoàng Sơn cũ linh cũng sinh ra liên lạc. Cứ như vậy, lại có thể sử dụng lục trọng sơn biến hóa giáp năng lực. Đối với thời gian, không gian khống chế trình độ cũng gia tăng thật lớn, một khi cùng ta Sơn Hải thời không hòa hợp, uy lực mạnh hơn. Giang Tử rất hài lòng lần này tăng lên. Chủ nhân, khối này lục trọng núi tổn thương, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Huyền Hoàng Sơn cũ linh bỗng nhiên nói. Tổn thương? Ừ, trận chiến ấy tạo thành tổn thương, bởi vì thiếu bổn nguyên, đến bây giờ còn không có khôi phục. Kia cắn nuốt bên ngoài trí bảo bổn nguyên, là được. Đúng thế. Giang Tử cùng Huyền Hoàng Sơn cũ linh trao đổi. Đang lúc này, kia thanh âm giả mua Huyền Hoàng Sơn chi linh giống như là phát hiện cái gì, nó gầm thét, nhân tộc, ngươi dám trêu chọc ta. Bởi vì nó phát hiện, bị điên cuồng ý chí bảo vệ cũ linh, biến mất. Đồng thời, nhân tộc lục trọng đỉnh núi uy lực đột nhiên tăng cường. Rất rõ ràng, cũ linh thành lục trọng đỉnh núi chí bảo chi linh. Cáp cáp, ta đùa bỡn ngươi. Giang Tử cười to, ngươi bày cuộc cái hồ ta, muốn hại ta tánh mạng, còn dám nói ta đùa bỡn ngươi. Nhân tộc, ta lòng tốt muốn nhận ngươi làm chủ nhân. Khi nào muốn hại ngươi tánh mạng? Ngươi đây là đang làm nhục ta, làm nhục một món cựu giai trí bảo. Huyền Hoàng Sơn chi linh giận dữ. Ồ! Giang Tử cười lạnh, cựu giai trí bảo điều kiện nhận chủ, đối với nguyên thần cường độ yêu cầu, cũng không phải là như ngươi nói vậy. Ta hôm nay là chân quân, yêu cầu thiên tôn cấp bậc nguyên thần cường độ mới được. Ngươi không phải là hại ta, là cái gì? Huyền Hoàng Sơn chi linh trầm mặc, đông nhiên lại điên cuồng gầm thét, không thể nào, ngươi làm sao phát hiện? Làm sao phát hiện? Ta đây tháp lầu chính là cựu giai trí bảo, ngươi cho là thế nào? Giang Tử nụ cười không thay đổi. Không trách ngươi có thể ở bên trong không gian này còn sống sót. Huyền Hoàng Sơn chi linh trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng tâm. Khác vùng ấy, thành thành thật thật nhận ta làm chủ nhân, Giang Tử đạo, ngươi cuối cùng yêu cầu một người chủ nhân, nếu không thì hội vĩnh viễn vây ở chỗ này. Ngươi! Huyền Hoàng Sơn chi linh suy cười một tiếng, ngươi kém xa. muốn trở thành chủ nhân của ta, phải là mảnh hỗn độn này hải đứng đầu nhất tồn tại. Người cho ta chủ nhân, sợ là vô tận năm tháng đều không phát huy ra ta toàn bộ uy lực. Đó là của ta sỉ nhục, càng là ta chủ nhân trước sỉ nhục. Ta cho ngươi cơ hội. Giang Từ lắc đầu một cái. Sau đó đối với Huyền Hoàng Sơn Cũ Linh hạ lệnh, hút đi. Dạ, chủ nhân. Huyền Hoàng Sơn Cũ Linh mừng rỡ không thôi. Ùng ùng. Cho bụi lớn nhỏ thông thiên lâu phần đáy, đông nhiên mở một cái lỗ. Lục Trọng Sơn từ cửa động này dọc theo đi, sau đó nhanh chóng trở nên lớn. Rất nhanh, trở nên so với hàng tình còn lớn hơn, trong nháy mắt độ cao liền vượt qua ước 10.000 cây số. Mà thông thiên lâu, liền vừa thích ngồi ở trở nên lớn Lục Trọng Sơn chỗ cao nhất. Cáp cáp, hút, hút, ta hút hút hút. Huyền Hoàng Sơn Cũ Linh hưng phấn kêu to. Ẩm. Khối này mênh mông bóng tối trong không gian, giống như là lại thêm một người ngọn nguồn. Vô cùng vô tận lưới giao ánh sáng, lập tức cảm nhận được Lục Trọng núi hấp dẫn, điên cuồng tràn lên. Tòa kia quang nhận tạo thành cửu trọng đỉnh núi, cũng xuất hiện hơi run rẩy, giống nhau bị khoảng cách rất gần Lục Trọng Sơn hấp dẫn. Giống như tòa nguy nga cao ốc cao chọc trời, sắp sụp đổ như thế. Không ngừng giật tản ra ngoài quang nhận, giống như là bị một trận gió thổi qua, lệch phương hướng, cũng hướng về kia ước 10.000 cây số cao Lục Trọng Sơn bay đi. Vô số quang nhận, giống như thiêu thân vậy bay đi, đưa đến toàn bộ cửu trọng đỉnh núi đều tại rung động. Không. Huyền Hoàng Sơn chi linh kinh hãi, mang theo khủng hoảng. Trước, Cũ Linh không có tái thể, tự nhiên không tranh hơn nó, bây giờ có tái thể, sẽ không sợ nó. Bởi vì Cũ Linh cùng nó, vốn là cùng một cấp độ tồn tại. Chỉ là một nắm trong tay trí bảo buồn nguyên ít, một cái nắm trong tay trí bảo buồn nguyên nhiều mà thôi. Giống như là giống nhau phẩm chất động cơ, một cái dầu ít, một cái dầu nhiều. Bây giờ, Cũ Linh mở hết tốc lực, thôn vệ quang nhận tốc độ, cũng không so với nó chậm. Không. Huyền Hoàng Sơn chi linh nóng nảy, dừng lại cho ta. Tại sao dừng lại? Huyền Hoàng Sơn Cũ Linh cười nói. Chí bảo này bổn nguyên là của ta, là Huyền Hoàng núi. Lục Trọng Sơn cùng Huyền Hoàng Sơn vốn là nhất thể, chí bảo là của ngươi, cũng là của ta. Hơn nữa khối này Lục Trọng đỉnh núi cũng bị hao tổn, ta yêu cầu chí bảo bổn nguyên khôi phục. Yên tâm, ta sẽ không muốn hết, ta chỉ phải đem trận chiến ấy tổn thương hoàn toàn khôi phục. Huyền Hoàng Sơn Cũ Linh vừa cười. Một bên đang điên cuồng thôn vệ những thứ kia quang nhận. Giống như là đói vô số kỷ nguyên sói đói, đột nhiên thấy được một nhóm thịt tươi như thế, điên cuồng cắn xé. Bên kia, Huyền Hoàng Sơn Chi Linh đang cật lực khống chế trên người mình quang nhận không bị hút đi. Một cái liều mạng thôn vệ. Một cái liều mạng khống chế. Nhưng là, quang nhận kia hình thái trí bảo buồn nguyên quả thực quá nhiều, Huyền Hoàng Sơn Chi Linh cũng không cách nào khống chế toàn bộ. Ông ngong ngong. Vô cùng vô tận lưới giao ánh sáng điên cuồng tuôn hướng ước 10.000 cây số cao Lục Trọng Sơn, làm đụng chạm lúc, giống như thủy đụng phải khô khốc lòng sông, hoàn toàn bị hấp thu. Màu đen Lục Trọng Sơn mặt ngoài, bắt đầu có hào quang màu vàng lưu chuyển, khí tức cũng ở đây mơ hồ phát sinh biến hóa. Hơn nữa, những thứ này chẳng qua là bề ngoài biến hóa, nội bộ biến hóa càng kịch liệt. Giang Tử coi như Lục Trọng núi chủ nhân, vào giờ khắc này, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, vốn là rất thông thường Lục Trọng Sơn. Nội bộ thật giống như có thể phân giải trưởng thành vô số nhỏ bé cơ phận tạo thành. Mà vô số nhỏ bé cơ phận mặt ngoài, có rất nhiều vết thương, dỉ loang lổ. Bởi vì thiếu trí bảo bổn nguyên, ở nơi này vô tận trong năm tháng, bị nghiêm trọng ăn mòn. Bất quá, làm những thứ kia trí bảo bổn nguyên tràn vào sau khi đi vào, những thứ kia nhỏ bé cơ phận bắt đầu lần nữa tỏa ra sự sống sức sống. Vết thương cùng dỉ nhanh chóng biến mất, từ từ trở nên mới tinh lên. Ở sự biến hóa này trong quá trình, Lục Trọng núi toàn thể khí tức, càng là đang nhanh chóng tăng lên. Chí bảo uy lực, ở từng bước tăng cường. Hô! Vô cùng vô tận lưới giao ánh sáng, như như phong bạo một dạng hội tụ tới. Ở Giang Tử dưới sự khống chế, Lục Trọng núi thể tích, cũng đang không ngừng mở rộng. Độ cao từ ước 10.000 cây số, đến mấy tỷ cây số, mấy chục tỷ cây số. Một năm ánh sáng, hai năm ánh sáng. Chí bảo bổn nguyên càng nhiều, Lục Trọng núi cực hạn độ cao lại càng cao. Thể tích trở nên lớn. Tiếp xúc mặt liền đại, cũng trong lúc đó có thể thôn vệ đến lưỡi dao ánh sáng, cũng càng nhiều. Đây là một cái càng đổi càng mạnh quá trình. Không. Dừng lại cho ta. Khối này là của ta, dừng lại cho ta. Huyền Hoàng Sơn Chi Linh vô cùng phẫn nộ. Chương 603, thực lực tăng lên nữa, vạn giới khư. Trạng thái hoàn chỉnh Huyền Hoàng Sơn là do cửu trọng đỉnh núi tạo thành. Huyền Hoàng Sơn là chủ phong, còn lại bắt trọng đỉnh núi tầng tầng trồng ở tòa chủ phong này phía trên. Nhưng là vô tận 5 tháng lúc trước, ở trong trận đại chiến đó, cửu trọng đỉnh núi bị đánh chia 5 xẻ 7, mỗi một trọng nội bộ đều bị nghiêm trọng tổn thương, chí bảo chi linh cũng bị đánh tan. Huyền Hoàng Sơn chủ phong bởi vì tồn trữ cơ hồ tất cả trí bảo bổn nguyên, cho nên mới có thể sinh ra mới trí bảo chi linh. Hơn nữa mượn trí bảo bổn nguyên, đã sớm khôi phục những thứ kia tổn thương. Có thể triển lộ nó vốn là uy thế ngập trời, trở thành hỗn độn hải ba đại tuyệt địa một trong. Những thứ khác bắt trọng đỉnh núi sẽ không đãi ngộ tốt như vậy rồi, không biết đồng bình đến nơi nào. Bởi vì nội bộ ám thương tồn tại, vừa không có trí bảo bổn nguyên chống đỡ, uy lực đã giảm xuống rất nhiều. Tỷ như Giang Tử Nguyên Lai Tam Trọng Sơn, chẳng qua là nhị giai trí bảo. Còn có Từ Hắc thì chân quân tay ở bên trong lấy được cờ Tam Trọng Sơn, hơi tốt một chút, cũng chỉ là cấp 3 trí bảo. Cấp 3 trở xuống trí bảo, ở hỗn độn hải hoàn toàn là hàng thông thường, rất nhiều đạo quân cường giả thấy được, đều rất chê. Cũng liền thứ tư vũ trụ đạo quân, tài lấy chúng nó làm bảo bối, mang về ban thưởng cho tộc quần hậu bối. Đây cũng là Giang Tử cùng Hắc thì chân quân, có thể các từ được đến Huyền Hoàng Sơn Tam Trọng Sơn đỉnh nguyên do. Đương nhiên, cuối cùng đều làm lợi rồi Giang Tử, hai tòa Tam Trọng Sơn hợp nhất, biến thành Lục Trọng Sơn, phẩm giai cũng tăng lên tới ngũ giai trí bảo. Bất quá, cho dù là ngũ giai trí bảo, cũng xa xa không đạt tới nó vốn là uy lực, dù sao đây là cửu giai trí bảo cơ phận. Dung nhập vào Huyền Hoàng Sơn cũ linh sau khi, khiến món trí bảo này có linh tính, giải tán trí bảo bổn nguyên ngưng tụ, uy lực lấy được nhất định tăng lên, tấn thăng làm lục giai trí bảo. Nhưng khối này vẫn không có đạt tới lục trọng núi hạn mức tối đa, bởi vì nó nội bộ ám thương, còn không có khôi phục. Mà bây giờ, ở nơi này Huyền Hoàng Sơn bản nguyên bên trong không gian, tồn tại số lớn Huyền Hoàng Sơn bản nguyên. Lục Trọng Sơn ở Huyền Hoàng Sơn cũ linh dưới sự giúp đỡ, có thể tùy ý thôn phệ những thứ này trí bảo bổn nguyên, khôi phục những thứ kia ám thương, tăng lên uy lực. Đại, lớn hơn nữa, tái biến lớn một chút. Huyền Hoàng Sơn cũ linh lần lượt hướng Giang Tử truyền tin tức. Giang Tử cũng toàn lực ứng phó khống chế Lục Trọng Sơn, khiến món trí bảo này thể tích không ngừng đạt đến cực hạn. Dừng lại, ngươi khối này tên cường đạo, dừng lại cho ta. Huyền Hoàng Sơn chi linh tức giận gầm thét, muốn ngăn trở. Đáng tiếc, nó không khống chế được những thứ kia quang nhận. Đại, lại lớn một chút. Huyền Hoàng Sơn cũ linh nhưng là một mực thúc dục Giang Tử. Lục Trọng Sơn càng hoàn mỹ hơn, là có thể trở nên lớn hơn, cũng trong lúc đó bên trong, có thể hấp thu càng nhiều hơn quang nhận. Mà tòa kia do quang nhận tạo thành cựu trọng đỉnh núi, run rẩy càng kịch liệt, liền muốn sụp đổ như thế, số lớn quang nhận bị Lục Trọng Sơn thôn phệ. Chủ nhân, Lục Trọng trong ngọn núi ám thương, đã khôi phục một xong rồi. Huyền Hoàng Sơn cũ linh hưng phấn nói. Nay cũng gần nửa ngày rồi, cắn nuốt nhiều như vậy trí bảo bổn nguyên, mới khôi phục một thành. Giang Tử kinh ngạc. Không hổ là cựu giai trí bảo cơ phận, khôi phục độ khó quả nhiên rất lớn. Nếu như không có trí bảo này bổn nguyên, chỉ dựa vào chính hắn dùng tiên lực từ từ khôi phục, vậy không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Cường đạo. Các ngươi đều là cường đạo. Đây là ta trí bảo bổn nguyên. Huyền Hoàng Sơn chi linh không ngừng gầm thét. Ngươi và ta vốn là nhất thể, ngươi chính là ta. Huyền Hoàng Sơn cũ linh cười, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng thôn phệ quang nhận. Các ngươi nhất định sẽ chết, ta nhất định sẽ tìm được một cái tân chủ nhân, khiến hắn tắt các ngươi. Huyền Hoàng Sơn chi linh gầm thét. Ngươi còn muốn tìm chủ nhân. Huyền Hoàng Sơn cũ linh cười lên, một cái nắm giữ thiên tôn cấp nguyên thần cường độ chân quân, có thể tới trước mặt ngươi. Còn là nói nắm giữ cấp trí tôn nguyên thần cường độ đạo quân, đi tới trước mặt ngươi. Khắc hy vọng xa vời, ngươi nhất định phải vẫn lạc. Hai cái trí bảo chi linh. Một là Huyền Hoàng Sơn bị hủy trước cũ linh, một là tân đản sinh. Ở trên lập trường, bọn họ nhất định là đối lập, không thể nào cùng tồn tại. Mà đang chọn lên, Huyền Hoàng Sơn chi linh cự tuyệt Giang Tử, còn muốn chôn giết Giang Tử. Từ vừa mới bắt đầu, nó liền làm lựa chọn sai lầm, khiến suy yếu vô cùng Huyền Hoàng Sơn cũ linh, bắt được tuyệt địa cơ hội phản kích. Cứu căn nguyên, là Giang Tử quyết định hết thảy các thứ này. Huyền Hoàng Sơn chi linh rất rõ, bọn họ hai cuối cùng chỉ có một có thể còn sống sót. Mà nhân tộc kia khẳng định tin tưởng là cũ linh. Thời gian trôi qua, Lục Trọng Sơn ám thương đã khôi phục bà xong rồi. Khôi phục tứ thành. Chủ nhân, khôi phục một nửa. Cách một đoạn thời gian, Huyền Hoàng Sơn cũ linh sẽ hưng phấn báo cho biết Giang Tử. Đảo mắt liền đi qua 10 ngày, Lục Trọng núi ám thương rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Cựu giai trí bảo bổn nguyên quả nhiên cường đại, mới 10 thiên mà thôi. Giang Tử trong lòng thán phục. Mà tòa kia do quang nhận tạo thành cựu trọng đỉnh núi, rõ ràng rút nhỏ một vòng. Từ cựu 10.000 cây số cao, biến thành hơn 8 vạn cây số cao. Cùng cực hạn độ cao đã vượt qua thất quang năm Lục Trọng Sơn so sánh, khối này cựu trọng đỉnh núi nhìn giống như một hạt bụi. Đây là bởi vì, cựu trọng đỉnh núi là trí bảo bổn nguyên ngưng tụ mà thành, cũng không phải là Huyền Hoàng núi bản thể. Huyền Hoàng núi độ cao chừng 9 ức năm ánh sáng, Lục Trọng Sơn ở trước mặt nó, cũng là nhỏ bé vô cùng. Đương nhiên, khối này không có nghĩa là Lục Trọng Sơn còn kém. Bây giờ, Lục Trọng Sơn uy năng hoàn toàn khôi phục, chí bảo khí tức ba động đã vượt qua rồi thất giai, rất gần gũi bắt giai chí bảo. Biến hóa giáp sau khi chính là thất giai hộ giáp chí bảo, hơn nữa ta bản thân ngũ giai chí bảo cường độ thân thể, sợ rằng thiên tôn cũng khó làm tổn thương ta đi. Khống chế thời không năng lực cũng tăng lên rất nhiều, hơn nữa ta tự thân sơn hải thời không, hai người gia tăng, hình thành thời không lĩnh vực, mới có thể đạt tới nửa bước thiên tôn cấp bậc. Giang Tử cẩn thận cảm ứng một phen sau khi, rất nhanh liền quen thuộc Lục Trọng núi tân uy lực. Bây giờ, ở thực tế về mặt chiến lực, ta còn không bằng nửa bước thiên tôn. Nhưng cơ thể phòng ngự, so với nửa bước thiên tôn chắc chắn mạnh hơn. Thiếu sót duy nhất, chính là nguyên thần phòng ngự. Giang Tử đối với thực lực của mình, cũng có cặn kẽ phán xét. Hắn rất chờ mong, đẳng cấp động thiên thế giới lần nữa khuyết trương hoàn thành, ở thế giới chi lực dưới sự giúp đỡ, thân thể của hắn cường độ cùng nguyên thần cường độ đều sẽ có được tăng lên. Đến lúc đó, hắn ở nguyên thần phương diện thiếu sót, mới có thể bổ túc rất nhiều. Thí nghiệm một phen Lục Trọng núi uy lực sau khi, Giang Tử vừa liếc nhìn tòa kia có chút xúc tiểu cửu trọng đỉnh núi. Còn có thể tiếp tục thôn vệ trí bảo buồn nguyên sao? Hắn hỏi Huyền Hoàng Sơn Cũ Linh. Không có biện pháp nuốt. Huyền Hoàng Sơn Cũ Linh bất đắc dĩ nói, khối này Lục Trọng đỉnh núi chỉ có thể ga nhờ chi ưu nhiều như vậy trí bảo buồn nguyên, nhiều hơn nữa, cũng sẽ tự đi tàn đi. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, cảm giác có chút đáng tiếc, chỉ có thể chờ đợi nguyên thần của ta cường độ đạt tới thiên tôn cấp bậc, trở lại thu phục nó. Chủ nhân yên tâm, Huyền Hoàng núi điều kiện nhận chủ như vậy hà khắc. Đã tại Hỗn Độn Hải sừng sững rồi 5 tháng khá dài, cũng không có cái nào cường giả có thể trưởng thành đạt tới điều kiện nhận chủ. Trong thời gian ngắn, ta muốn trừ chủ nhân, hẳn rất khó khăn xuất hiện còn lại điều kiện phù hợp cường giả. Huyền Hoàng Sơn Cũ Linh đạo. Đó là dĩ nhiên. Giang Tử cười lên. Chân quân nắm giữ thiên tôn cấp nguyên thần cường độ, vốn là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Toàn bộ Hỗn Độn Hải, vô số kỷ nguyên, cũng chưa tư nở dê xuất hiện một cái. Lúc trước được xưng vô địch Tử Tiêu Thiên Tôn, ở chân quân tầng thứ, cũng không có làm đến bước này. Coi như thật sự có cái nào chân quân đạt tới, cũng không có thực lực ở bên trong cái không gian này còn sống sót. Dù sao chỉ có một tòa thông thiên lâu. Về phần đạo quân nắm giữ cấp chí tôn nguyên thần cường độ, vậy thì càng không có thể. Có lẽ ở Hỗn Độn Hải rất dài trong lịch sử, đều chưa từng xuất hiện như vậy tu luyện giả. Tạm thời đưa nó để ở chỗ này. Giang Tử rất tốt khống chế mình tham lam, không có bị hấp dẫn cực lớn làm mở đầu óc. Bất quá, ta cũng không gấp đi. Chờ động thiên thế giới khuyết trương sau khi hoàn thành, lại đi vạn giới khư. Khoảng thời gian này, còn có thể mượn nơi này điên cuồng ý chí, tiếp tục chui luyện nguyên thần cường độ. Giang Tử đứng ở thông thiên lâu bên trong không gian, nghiêng nhìn cửu trọng đỉnh núi. Huyền Hoàng Sơn Cũ Linh dung nhập vào Lục Trọng Sơn sau khi, tràn ngập ở nơi này bổn nguyên không gian bên trong điên cuồng ý chí cũng không có biến mất. Bởi vì những thứ kia điên cuồng ý chí, là thuộc về Huyền Hoàng Sơn đã từng chủ nhân, đó là một cái nhân vật đáng sợ. Cho dù bỏ mình không biết bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại, còn sót lại điên cuồng ý chí như cũ hấp hối ở trí bảo bổn nguyên bên trong, không có tiêu tan. Giang Tử nguyên thần cường độ, đang điên cuồng ý chí trùng kích vào, bắt đầu chậm rãi tăng lên. Ông! Thất quang lớn tuổi Lục Trọng Sơn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất không thấy gì nữa, bị Giang Tử thu hồi trong cơ thể. Thông thiên lâu ở nơi này mảnh nhỏ mênh mông bóng tối trong không gian, chậm rãi tiến tới, đi đến gần quang nhận tạo thành cựu trọng đỉnh núi, tiếp nhận mạnh hơn ý chí xung kích. Nhân tộc, ngươi sẽ hối hận. Huyền Hoàng Sơn Chi Linh chỉ có thể điên cuồng gầm thét, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì nó không có đột phá tới bảo tầng kia giới hạn, được quy tắc hạn chế. Trừ phi có cường giả lái nó, nếu không nó làm không bất cứ chuyện gì. Thời gian trôi qua, từng năm trôi qua. Giang Tử đang kiệt lực rèn luyện nguyên thần của mình cường độ. Đồng thời, phân thân của hắn cũng đang toàn lực suy diễn đạo pháp, tranh thủ sớm ngày nhường đường pháp đạt tới thiên đạo cảnh giới. Ba y cái đạo pháp đồng tu, so với một con đường pháp tu trưởng thành thiên đạo độ khó, cao hơn một tức lần. Bất quá, Giang Tử rất có kiên nhẫn, từ hắn tu thành chân quân đến bây giờ, cũng mới qua hơn 1.000 năm mà thôi. Mà dưới tình huống bình thường, một cái ngũ chuyển chân quân, nếu như có thể tu luyện thành hoang cấp đạo quân, cơ bản muốn đều hao phí thành thiên thượng vạn cái kỷ nguyên. Một cái kỷ nguyên chính là 3.600 vạn năm. Hắn bây giờ sống qua 5 tháng, vẫn chưa tới 10 vạn năm đây. Đảo mắt, 1.000 năm trôi qua. Ùng ùng. Ở vào thứ tư vũ trụ không gian hai lớp chỗ sâu sơn hải động thiên, rốt cuộc hoàn thành lần thứ 3 khuyết trương. Từ đường kính 20 ư cờ 5 ánh sáng, đạt tới 30 ư cờ 5 ánh sáng. Mà vũ cấp đạo quân động thiên thế giới cực hạn, đường kính cũng chỉ là 9 ư cờ 5 ánh sáng mà thôi. Đang khuyết trương sau khi hoàn thành, Giang Tử dẫn nhập thế giới mới lực. Nhất thời, cường độ thân thể cùng nguyên thần cường độ, lại mở tăng lên trên diện rộng cùng thuế biến. Lần này tăng lên ước chừng tốn thời gian 3 ngày, tăng lên cũng rất rõ ràng. Thân thể của hắn cường độ, từ ngũ giai trí bảo, tấn thăng làm lục giai trí bảo, trở lên một nấc thang. Mà nguyên thần cường độ, ở bị điên cuồng ý chí chui luyện 1.000 năm sau khi, đã vượt qua vũ cấp đạo quân. Bây giờ đang ở thế giới chi lực dưới sự giúp đỡ, rốt cuộc có thực chất tính thuế biến, sánh bằng đứng đầu nhất vũ cấp đạo quân. Hơn nữa lục giai nguyên thần trí bảo phòng ngự, bây giờ nguyên thần của ta năng lực phòng ngự, hẳn không yếu hơn nửa bước thiên tôn đi. Giang Tử tự tin cười một tiếng. Bế quan ngàn năm, công kích, cơ thể, nguyên thần, đều có bay vọt về trước. Giang Tử cho mình làm cái đánh giá, tổng hợp chiến lực, mới có thể so với nửa bước thiên tôn. Nhưng không có thực tế chiến đấu qua, hắn cũng không cách nào chắc chắn. Công kích phương diện, cùng nửa bước thiên tôn so sánh, đạo pháp của hắn cùng bí pháp, chênh lệch quả thực quá lớn. Phần lớn là bằng vào thông thiên lâu biến thành trưởng thoi đến chống giữ. Hơn nữa hắn động thiên thế giới vượt qua xa đạo quân cực hạn, có thể cung cấp thế giới chi lực cũng càng mạnh. Cho nên mới có thể tùy tiện tiêu diệt còn lại vũ cấp đạo quân. Nếu như không có thông thiên lâu, hắn nhiều lắm là phòng ngự có thể so với nửa bước thiên tôn, công kích đó chính là khác nhau trời vực. Công kích còn cần tăng cường, vạn nhất ngày nào đó gặp phải một cái cũng có cựu giai trí bảo biến thái. Giang Tử lắc đầu một cái. Thậm chí không cần cựu giai trí bảo, chỉ cần đối phương có thất giai công kích trí bảo, kia ưu thế của hắn sẽ không có. Dù sao, thông thiên lâu chẳng qua là đặc thù trí bảo, cũng không phải là công kích trí bảo. Hơn nữa hắn bây giờ tài luyện hóa thông thiên lâu 75 trọng phong ấn, vẫn không thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Đang công kích phương diện có thể mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì cựu giai trí bảo bản thân trình độ chắc chắn. Ở chỗ này tu luyện 1.000 năm, phải đi. Giang Tử hít sâu một cái. Ngay sau đó, cho bụi lớn nhỏ thông thiên lâu, bắt đầu cách xa tòa kia do quang nhận tạo thành cựu trọng đỉnh núi. Hắn bây giờ nguyên thần cường độ, đã đạt đến vũ cấp cực hạn. Muốn đột phá đến thiên tôn cấp bậc, thì không phải là ngoại lực chui luyện có thể hoàn thành. Hoặc là đột phá tu vi, hoặc là gặp lại lớn cơ duyên. Giang Tử minh bạch, hai loại phương pháp này độ khó đều không nhỏ, nhất là người sau. Hắn ở thần bí theo dõi không gian đạt được thanh xương còn để lại sau khi, mới ra đến bắt được Huyền Hoàng Sơn cái này đại cơ duyên. Nếu là tới một cái nữa, đó cũng quá nghịch tiền, gần như không thể nào. Nhân tộc, ngươi sẽ hối hận. Ngươi và cái đó cũ linh, đều sẽ hối hận. Huyền Hoàng Sơn chi linh thanh âm già nua vang lên lần nữa, tràn đầy tức giận cùng không cam lòng. Khi ta lần sau tới nơi này nữa, chính là thu phục ngươi thời điểm. Giang Tử cười lớn một tiếng. Không thể nào. Ngươi đang ở đây vọng tưởng, ngươi đang nằm mơ. Huyền Hoàng Sơn chi linh gầm thét. Ẩm. Thông thiên lâu trong nháy mắt gia tốc, dần dần cách xa cựu trọng đỉnh núi, không để ý tới nữa nó. Ngàn năm trước, Giang Tử vừa mới đến cái không gian này thời điểm, bởi vì bên ngoài quang nhận quá mạnh. Hắn linh thức căn bản khuyết tán không tới thông thiên lâu bên ngoài, không thể nào dò xét mảnh không gian này. Hắn chỉ có thể thông qua trí bảo giữa cảm ứng, tới nơi này phiến không gian khu vực trung tâm, tìm được tòa kia cựu trọng đỉnh núi. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ nguyên thần cường độ, linh thức như cũ không cách nào ở mảnh không gian này bảo tồn, dù là 0,0001% giây. Dù sao liền ngay cả thiên tôn đi vào, đều phải bị những thứ kia quang nhận thắt cổ. Cũng còn khá. Ta bây giờ có Huyền Hoàng Sơn cũ linh chỉ đường, liền không cần lo lắng phương hướng bị lạc vấn đề. Giang Tử không chế thông thiên lâu, hướng về một phương hướng bay đi. Huyền Hoàng Sơn cũ linh là Huyền Hoàng Sơn bị hủy trước trí bảo chi linh, tự nhiên quen thuộc mảnh không gian này. Ở nó dưới sự chỉ dẫn, Giang Tử rất nhanh đi tới mảnh không gian này bên bờ. Chỗ này không gian bích trướng muốn mỏng yếu một ít, lấy chủ nhân thực lực, mới có thể cưỡng ép xuyên qua tầng này bích trướng. Huyền Hoàng Sơn cũ linh đạo. Giang Tử gật đầu một cái. Ngay sau đó tâm niệm vừa động, thông thiên lâu đỉnh tháp chỉ hướng trước mắt không gian bích trướng, chợt va đập tới. Xoẹt. Không gian bích trướng nhất thời bị phá ra một cái lỗ, thông thiên lâu xuyên qua, trực tiếp rời đi Huyền Hoàng Sơn bản nguyên không gian. Vèo. Có một loại từ vũng nước nhỏ tiến vào biển khơi cảm giác, thiên địa trong nháy mắt trở nên rộng lớn. Nơi này là. Giang Tử lập tức quan sát hoàn cảnh chung quanh. Trước mắt hỗn độn khói xám, đang kịch liệt quay cụ ONG. Hai bên trái phải cắt có một cái vực sâu khổng lồ kẽ hở, bên trong lóe lên kinh khủng thiểm điện lôi đỉnh. Mà phía sau, chính là Huyền Hoàng Sơn. Không phải là Huyền Hoàng núi 36 cái đại khu an toàn, hẳn là một người trong đó thu hẹp khu an toàn, không có tu luyện giả ở chỗ này tiềm tu. Giang Tử linh thức rất nhanh dò tra rõ. Lý do cẩn thận, hắn không có ở nơi này dừng lại, lập tức phi hành rời đi khu vực này. Chờ chân chính cách xa Huyền Hoàng Sơn, không gian ổn định lại sau khi, liền thi triển thuấn di thủ đoạn. Chạy tới cái đó thần bí theo dõi không gian. Hắn muốn mượn nơi đó không gian vòng xoáy, đi vạn giới khư. Nếu như không có cái đó theo dõi không gian, cho dù có cặn kẽ bản đồ, chẳng qua là dùng thuấn di, phi hành đẳng cấp đường tát, từ Huyền Hoàng Sơn chạy tới vạn giới khư, cũng phải gần thời gian vạn năm. Giang Từ lắc đầu một cái. Bây giờ bất chuyện, thông qua theo dõi bên trong không gian những thứ kia không gian vòng xoáy, hắn có thể trong vòng thời gian ngắn đến Hỗn Độn Hải bất kỳ địa phương nào. 3 tháng sau, vô biên vô tận Hỗn Độn Hải, một nơi được gọi là Hắc Viêm vực hiểm địa sâu bên trong, một tòa xưa cũ 9 tầng tháp lầu trống rông xuất hiện. Rốt cuộc đi tới vạn giới khư rồi. Giang Tử ở Thông Thiên lâu bên trong không gian, nhìn bên ngoài phảng phất có thể thiêu cháy tất cả màu đen viêm hỏa. Hắc Viêm khu vực là vạn giới khư phụ cận một nơi hiểm địa, khối này chỗ sâu nhất màu đen viêm hỏa, uy lực rất khủng bố. Coi như một bước thiên tôn tiến vào, cũng phải bỏ mạng. Thông Thiên lâu lại bình yên vô sự ở nơi này Hắc Viêm khu vực bên trong xuyên hành, rất mau rời đi rồi màu đen viêm hỏa bao trùm phạm vi. Sau một khắc, Giang Tử liền thấy cùng Lưu Kim Hà, Huyền Hoàng Sơn hoàn toàn bất đồng cảnh tượng nguy nga. Ầm. Phảng phất có to lớn đợt sóng, nặng nề vô vào trên mặt biển, tiếng nổ vang vọng đất trời. Chỉ thấy sôi trào mãnh liệt hỗn độn chi hải bên trong, có một cái vô cùng khổng lồ thâm nguyên vòng xoáy. Nhìn qua, thật giống như có thể thôn vệ hết thảy. Nhưng là, kia thâm nguyên vòng xoáy lại không có chút nào thôn vệ dẫn lực huyết tán ra, chẳng qua là tản ra âm trầm tử khí, phảng phất là thế gian này lớn nhất âm u kinh khủng địa phương. Vạn giới khư, nghe nói là mai táng vạn giới địa phương. Giang Tử trong đầu hiện ra một câu nói như vậy. Thanh Sương còn để lại bằng đá lệnh bài, bao hàm hỗn độn hải toàn bộ đồ, trong đó đối với vạn giới khư giới thiệu, mở đầu chính là chỗ này câu. Dựa theo Thanh Sương nói, vạn giới khư là một nơi so với bọn hắn bộ tộc kia con nở cổ lao hơn tồn tại, ngay cả thượng giới đều rất kiên kỵ. Thanh Sương tộc quần, là phù điêu đồ án chúng những thứ kia nhân vật đáng sợ hậu duệ. Bọn họ cũng đã rất cổ xưa, không biết là bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại chuyện lúc trước. Mà vạn giới khư, so với Thanh Sương tộc quần tồn tại thời gian, con ở cổ lão hơn. Giang Tử khẽ gật đầu một cái, hỗn độn hải 5 tháng khá dài, lần lượt lượng kiếp nguy cơ, không biết chôn rồi bao nhiêu bí mật. Lại đi tìm một chút. Ngay sau đó, hắn hướng vạn giới khư thuấn di đi, mỗi lần đều vượt qua gần 10.000 năm ánh sáng khoảng cách. 3 giờ, liền vượt qua một thứ cờ 5 ánh sáng, thuấn di đi tới vạn giới khư phụ cận. Nơi này không giống Huyền Hoàng Sơn, trung quanh thời không ở cường đại trí bảo khí tức tàn phá hạ, đã hoàn toàn rối loạn, không thể tùy tiện thuấn di. Ở vạn giới khư cũng chưa có băn khoăn như vậy, vì vậy khổng lồ thâm nguyên vòng xoáy phảng phất vật chết, không có cho chúng quanh thời không mang đến ảnh hưởng không tốt gì. Đương nhiên, ở vạn giới khư nội bộ, cũng không có biện pháp thuần gì, bởi vì bên trong thời không ba động hoàn toàn là bất động. Mai táng hết thảy, tự nhiên liền thời không cũng hết thảy mai táng. Giang Tử than nhẹ một tiếng, trong đầu hiện ra vạn giới khư tin tức cặn kẽ. Thâm nguyên hình thái vạn giới khư, cửa vào đường kính liền vượt qua 3 ư cờ 5 ánh sáng, độ sâu chính là không biết. Không phải là không nhưng chắc, mà là không cách nào đo lường. Bởi vì bất kỳ đi sâu vào vạn giới khư 9 van nở quang 5 trở xuống khu vực cường giả, toàn bộ mất tích. Theo bằng đá lệnh bài bản đồ ghi lại, coi như là Thanh Sương tộc quần, tối đa cũng chẳng qua là tìm tòi đến 9 van nở 5 ánh sáng sâu vị trí, cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu rồi. Cho nên, vạn giới khư lại được khen là hỗn độn hải quỷ dị nhất địa phương. Bất quá, cũng là cơ duyên nhiều nhất địa phương. Vèo. Giang Tử cưỡi thông thiên lâu, trực tiếp tiến vào cái này khổng lồ thâm nguyên. Tĩnh, tiến tĩnh như chết, không có bất kỳ tiếng thở. Liền ngay cả này ở vạn giới khư ra, mãnh liệt sôi trào hỗn độn khói xám, ở nơi này chẳng đều chậm lại, đang chậm rãi chạy xuôi. Đưa thân vào hoàn cảnh như vậy, lập tức liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có cái gì quỷ dị tồn tại, đột nhiên xuất hiện ở bên người tựa như. Cho nên, hỗn độn hải lưu truyền một câu nói, muốn ở vạn giới khư sống sáo, phải gan lớn. Chửi thêm một tiếng. Giang Tử cơ thể run lên. Cho dù chỗ hắn ở thông thiên lâu bên trong, cũng cảm nhận được đáng sợ yên tĩnh. Lấy hắn thực lực trước mắt, đều cảm giác cả người phát lạnh, trong lòng phát rét. Bất quá, Giang Tử chú ý của lực, rất nhanh bị vạn giới khư nội bộ cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ thấy, từng cục bất quy tắc thạch đầu thiên thể, lẳng lặng trôi lơ lửng ở mảnh này rộng lớn trong vực sâu, như tuyên cổ trường tồn một dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số thạch đầu thiên thể, có lớn có nhỏ. Lớn nhất đường kính vượt qua 1 năm ánh sáng. Nhỏ, lớn nhất đường kính chỉ có mấy vạn cây số. Vạn giới khư, mai táng vạn giới, thật ra thì chính là một cái loại cực lớn phần mộ. Giang Tử ngắm nhìn những đá kia thiên thể. Cái gọi là vạn giới khư, liên quan tới vạn giới giải thích. Thường thấy nhất quan điểm, chính là vạn giới đại biểu những thứ này bất quy tắc thạch đầu thiên thể, bởi vì mỗi khối trong tảng đá đều giấu có một cái không gian. Đương nhiên, cũng có khác giải thích. Tỷ như Thanh Sương tộc quần. Có qua một cái suy đoán, vạn giới khư chôn nhưng thật ra là hỗn độn hải vô số lượng kiếp thời đại vũ trụ, bao gồm nguyên vũ trụ cùng thiên tôn tiểu hình vũ trụ. Mà những đá kia thiên thể nội bộ không gian, chính là những thứ kia vũ trụ biến thành. Bất kể như thế nào, trước thăm dò một chút lại nói. Giang Tử căn cứ thanh xương bản đồ chỉ thị, tại một cái tảng đá thiên thể giữa xuyên toa. Những đá này thiên thể nội bộ không gian, có chính là vô chủ không gian, có thể tùy ý ra vào. Có chính là tín vật không gian, phải có tín vật mới có thể đi vào. Vạn giới khư đã tại hỗn độn hải tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên, những thứ kia vô chủ không gian, bị lần lượt lượng kiếp thời đại cường giả, thăm dò một lần lại một lần. Cho tới bây giờ, như cũ có cường giả, sẽ ở đây nhiều bên trong không gian tìm tới cơ duyên. Mà tín vật không gian, đạt được cơ duyên xác suất lớn hơn. Tỷ như thanh xương lưu lại cái đó màu đen phù bài, chính là một cái tín vật không gian tín vật. Bên trong không gian kia, có dấu thanh xương bộ tộc kia truyền thừa cùng bảo tàng, tuyệt đối là đại cơ duyên. Đây cũng là Giang Tử lần này vạn giới khư hành trình mục đích chỗ. Chương 604, khư xuất thế, gió bão nổi lên. Vạn giới khư bên trong, yên tĩnh như chết, không có bất kỳ tiếng thở. Vô số bất quy tắc thạch đầu thiên thể, lơ lửng tại trong hư không, không núp đích. Lúc này, ở cách Giang Tử 300 năm ánh sáng địa phương, một chiếc cung điện bộ dáng phi hành trí bảo, chính thận trọng ở thạch đầu thiên thể giữa xuyên tòa phi hành. Bên trong cung điện, cả người kim giáp nam tử, thần sắc nghiêm túc dùng linh thức dò xét hoàn cảnh chung quanh. Khối này là một vị đến từ thứ nhì vũ trụ vũ cấp đạo quân, ở hỗn độn hải danh tiếng không nhỏ. Đồng nhiên, một đạo màu xanh phong, từ đàng xa thạch đầu thiên thể bên trong bay ra, thẳng hướng cuốn qua đến. Kim giáp nam tử sắc mặt nhất thời đại biến, liền vội vàng toàn lực thúc giục phi hành trí bảo, muốn vứt bỏ màu xanh phong. Lại vào lúc này, lại có một đoàn ngọn lửa trắng xám, từ một tảng đá khác thiên thể bên trong bay ra. Ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt xuyên toa hư không, xuyên qua trí bảo cách trở, chui vào cung điện bộ dáng phi hành trí bảo bên trong. Kim giáp nam tử lặng yên không tiếng động ngã xuống, mắt mở thật to, giống như là nhìn thấy gì đại kinh khủng như thế, khuôn mặt kinh hoàng. Ô, màu xanh phong cũng tiến vào rồi, quỷ dị trên không trung đánh cái toàn, cùng chính đang nhảy nhót ngọn lửa màu trắng đồng thời, rơi vào kim giáp nam tử trên người. Trong khoảnh khắc, kim giáp nam tử liền hóa thành hư không. Yên tĩnh hư không, chỉ còn lại một tòa xúc tiểu cung điện, một bộ kim sắc chiến giáp, cùng những thứ khác một ít trí bảo, trôi lơ lửng ở nơi nào. Khối này màu xanh phong ngọn lửa màu trắng, giống như là ước định xong, những thứ này trí bảo, bọn họ cắt lấy một nửa. Sau đó, bọn họ mang theo chia xong trí bảo, hướng riêng mình thạch đầu thiên thể bay đi. Sắp phi lúc trở về, bọn họ đột nhiên ngừng lại. Giống như là nhân đột nhiên xoay người như thế, vô luận là màu xanh phong, hay lại là ngọn lửa màu trắng, đều lộ ra một tấm quỷ dị lại vặn vẹo mặt người. Hướng Giang Tử phương hướng âm chắc chắc cười một tiếng, cũng không âm thanh phát ra. Sau đó bọn họ mới về đến riêng mình thạch đầu thiên thể bên trong. Trống rỗng hư không, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Những thứ kia bất quy tắc thạch đầu thiên thể, như cũ lẳng lặng nổi đồng bền giữa không trung, phảng phất tuyên cổ bất biến. 300 năm ánh sáng bên ngoài, Giang Tử dùng linh thức dò tra được kia hết thảy. Làm màu xanh phong ngọn lửa màu trắng xoay người lại nhìn hắn thời điểm, thật giống như có cái gì vật kỳ quái, tạo y hãn ở linh thức phía trên hung hãn cắn một cái. Chửi thêm một tiếng. Giang Tử chỉ cảm thấy tâm chợt vừa kéo, tim giống là bị người siết trong tay, dùng sức vồ một hồi. Toàn thân lông tơ run rẩy, giống như là có 10.000 cái tay nhỏ bé lạnh như băng ở trên người hắn cuồng quấy nhiều không thôi. Lúc này, trên người của hắn màu đen phủ bài khẽ run lên, xua tan những thứ này quỷ dị. Đây chính là vạn giới khư châu nguy hiểm. Cái đó kim giáp nam tử là vũ cấp đạo quân, lại trong thời gian ngắn liền bỏ mình. Giang Tử sợ, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thanh xương trong bản đồ, đối với vạn giới khư giới thiệu, thì có nhắc tới những nguy hiểm này. Ở vạn giới khư sông sáo, nhất định phải cẩn thận phong hỏa. Nếu như bị hai thứ này nhiễm phải rồi, coi như là thiên tôn, cũng khó mà còn sống sót. Lúc này, bản đồ tầm quan trọng, liền thể hiện ra. Bởi vì vạn giới khư những đá này thiên thể, vị trí tương đối là cố định, rất ít phát sinh thay đổi. Những thứ kia có thể sinh ra phong lửa thạch đầu thiên thể, cũng phần lớn là cố định, hơn nữa phong lửa phạm vi hoạt động, đều sẽ không quá lớn. Chỉ phải tránh đá như vậy thiên thể, cơ bản không hội ngộ đến cái gì chuyện quỷ dị. Cái đó kim giáp đạo quân hẳn không có bao nhiêu vạn giới khư bản đồ, nếu không tuyệt đối sẽ không từ chỗ đó đi ngang qua. Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Thanh xương lưu lại bản đồ rất cặn kẽ, đánh dấu vạn giới khư mỗi cái con đường an toàn. Đương nhiên, từ nơi này nhiều đường tắt phi hành, cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Thanh xương chỗ ở cái đó lượng kiếp thời đại, đến hôm nay đã không biết trải qua bao lâu. Những đá kia thiên thể vị trí, mặc dù rất ít phát sinh thay đổi. Nhưng năm tháng khá dài tích lũy xuống, một chút xíu hơi nhỏ thay đổi, cũng đủ để tạo thành biến động lớn. Cái bản đồ này đã quá hạn rồi, nhưng trong đó đánh dấu chỗ nguy hiểm, năm đó tồn tại, bây giờ khẳng định cũng tồn tại, đủ để cho ta tránh đại đa số quỷ dị. Giang Tử tinh táo suy nghĩ. Hơn nữa ta còn có màu đen phù bài, đó là vạn giới khư tín vật. Màu đen phù bài tựa như cùng đùa hộ mạng như thế, ở vạn giới khư sông sáo lúc, rất nhiều phong hỏa cũng sẽ không đối với phù bài người có hạ thủ. Có bản đồ, lại có tín vật, chỉ cần không chủ động muốn chết, cơ bản sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Sau khi không thể dùng linh thức tùy ý dò xét, giữ đối với hoàn cảnh chung quanh dò xét là được. Giang Tử nắm linh thức thu hồi lại, chỉ dò xét chu vi ước 10.000 cây số khu vực. Màu xanh phong ngọn lửa màu trắng, giống như là có thể thương tổn được linh thức, vạn nhất theo linh thức, mang đến quỷ dị trên người, vậy thì xong rồi. Trước đi cái kia tín vật không gian, nắm thanh xương tiền bối vật lưu lại lấy, sau đó sẽ đi như nở dê kia vô chủ không gian xông xáo một phen. Giang Tử căn cứ địa đồ chỉ thị đường tắt, cẩn thận khống chế thông thiên lâu, ở thạch đầu thiên thể đang lúc xuyên tòa phi hành. Vạn giới khư ở hỗn độn hải đã tồn tại không biết bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại. Những thứ kia vô chủ không gian, cũng bị mỗi cái thời đại cường giả, thăm dò không biết bao nhiêu lần. Nhưng như cũ có cường giả có thể ở bên trong phát hiện cơ duyên. Trước, Giang Tử còn đang nghi ngờ những thứ này, thấy được mới vừa rồi một màn kia sau khi, kết hợp với thanh xương bộ tộc kia đối với vạn giới khư miêu tả, trong lòng của hắn mơ hồ có suy đoán. Có lẽ những thứ kia phong hỏa chính là nguyên nhân đi, giống như công nhân bốc vác như thế, giết những cường giả kia sau khi, nắm lưu lại trí bảo dọn về đi. Đảo mắt 10 năm trôi qua rồi, Giang Tử vẫn còn ở đánh thông thiên lâu, thận trọng xuống phía dưới phi hành. Thanh xương màu đen phù bài, đối ứng tín vật không gian, ở vạn giới khư tương đối sâu địa phương, đại khái là 4 van ở 5 ánh sáng sâu khu vực. Nếu như là ở vạn giới khư bên ngoài, lấy Giang Tử cưỡi thông thiên lâu tốc độ cực hạn, cũng chính là 3.000 lần tốc độ ánh sáng, không sai biệt lắm 10 năm là có thể đã tới. Nhưng ở khối này vạn giới khư bên trong, hắn nào dám như vậy tứ vô kỵ đạn phi hành, có thể giữ gấp 100 lần tốc độ ánh sáng cũng là không tệ rồi. Cho nên, nếu như không xảy ra bất trắc, hắn yêu cầu 300 năm mới có thể đến cái đó tín vật không gian. Hơn 10 năm ánh sáng bên ngoài trong hư không, đếm không hết thạch đầu thiên thể lặng lặng nổi lơ lửng. Một khối trong đó lớn nhất đường kính có 9.000 vạn cây số thạch đầu thiên thể, đột nhiên mãnh liệt run rẩy, nội bộ mơ hồ có khí tức cường đại, muốn phá vỡ giam cầm. Ông! Động tĩnh càng ngày càng lớn, hư không thậm chí xuất hiện sóng gợn. Rầm rầm rầm. Cuối cùng, những thứ kia sóng gợn hở ra từng đạo hư không kẽ hở, khí tức cường đại nhất thời khuyết tán ra, nhiễu loạn vùng hư không này. Cùng lúc đó, khoảng cách đá kia thiên thể đại khái thập quang năm địa phương, đang có một tòa thu nhỏ lại đến cho bụi lớn nhỏ cung điện, đây cũng là một cái phi hành trí bảo. Bên trong cung điện, đang có 3 gã cường giả ở trò chuyện với nhau. Bọn họ phía sau đều dài hơn 5 đối với cánh chim màu trắng, tản ra khí tức cường đại. Rất rõ ràng, bọn họ đều là thiên vũ tộc cường giả. Vạn giới khư đệ 19 số 502 tọa độ bắt trước khu, là Chô Tô Tờ A. Mặc dù quỷ dị rất nhiều, nhưng khu vực này vô chủ không gian cũng nhiều. Hơn nữa nơi này quỷ dị phần lớn đều đã bị tộc ta tìm đến, chỉ phải chú ý điểm, cơ bản sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Thập Phương, Cận Lam, vợ chồng các ngươi chú đóng lâu dài ở chỗ này, thật là làm cho ta hâm mộ. Một thân hắc giáp thiên vũ tộc nam tử cười nói, là địa phương tốt không tệ, nhưng địa phương tốt, nhìn chằm chằm thế lực cũng nhiều, vóc dáng lùn thiên vũ tộc nam tử khẽ gật đầu một cái. Liên ta biết, thì có chừng mấy cổ thế lực cường giả, giống nhau chú thủ tại chỗ này, nếu như ngươi hâm mộ, chúng ta đổi một chút. Đúng vậy, Liên Huyễn, vợ chồng chúng ta, cùng huynh đệ các ngươi hai người chú đóng khu vực đổi một cái như thế nào. Bên cạnh, một thân màu xanh nhạt quần dài thiên vũ tộc nữ tử khẽ cười, thanh âm rất êm tai. Thập Phương đạo quân, Cận Lam đạo quân, là thiên vũ tộc thực lực cực mạnh hai vị vũ cấp đạo quân. Hơn nữa bọn họ lại là vợ chồng, phổ thông đều là hai người hành động chung. Ở nơi này mênh mông hỗn độn hải, hai rất ít người gặp phải đối thủ, cho nên danh tiếng lớn vô cùng. Dựa theo thiên vũ tộc nội bộ phân phối, hai người bọn họ trú đóng lâu dài ở 19 số 502 tọa độ bắt trước khu, ở cái địa phương này tìm cơ duyên. Bây giờ, đang cùng bọn họ nói chuyện với nhau Liên Huyễn đạo quân, đồng dạng cũng là thiên vũ tộc vũ cấp đạo quân, liền đóng tại khu vực phụ cận. Không có đổi hay không? Một thân hắc giáp Liên Huyễn đạo quân, rất quả quyết lắc đầu cự tuyệt, toàn bộ vạn giới khư, chúng ta thiên vũ tộc biết địa phương tốt cũng không nhiều. Huynh đệ chúng ta hai người lúc trước cũng là hao tốn giá không nhỏ, mới từ tộc quần đạt được ở nơi nào chú đóng tư cách. Nơi đó vô chủ không gian mặc dù không có tọa độ này bắt trước khu nhiều, nhưng an toàn hơn. Cáp cáp, ngươi chính là trước sau như một nhát gan sợ chết. Vóc dáng lùn Thập Phương đạo quân cười nói. Ta phải nói. Người mặc xanh nhạt quần dài cận lam đạo quân, vừa muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó là nhướng mày một cái. Thập phương đạo quân ánh mắt sáng lên, sau đó cẩn thận cảm ứng. Bọn họ ở vạn giới khư sông sáo lâu như vậy, dĩ nhiên biết rõ một ít kiên kỵ, không thể dùng linh thức tùy ý dò xét, nếu không rất dễ dàng trêu chọc đến cái gì cực kỳ khủng bố quỷ dị, vậy thì xong rồi. Rất nhanh, bọn họ đều cảm ứng được xa xa truyền tới đặc thù ba động. Là cái hướng kia. Ở nơi nào? Thập phương đạo quân cùng cận lam đạo quân đồng thời quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, hai người nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu, đây là có động tĩnh, hơn nữa còn là đại động tĩnh. Xem ra các ngươi phải có đại thu hoạch rồi. Liên Huyễn đạo quân cười nói. Liên Huyễn, ngươi có đi hay không? Thập phương đạo quân hỏi một câu. Đi, dĩ nhiên phải đi, chúng ta có thể cảm ứng được, những cường giả khác cũng có thể cảm ứng được. Mà khu vực này chú đóng thế lực, nhưng không chỉ chúng ta thiên vũ tộc. Chỉ là các ngươi hai cái, không nhất định chấn được, ta vừa vặn giúp ngươi một chút môn. Liên Huyễn đạo quân gật đầu một cái. Có thể rút, tự nhiên mới có lợi, nếu như không đến rút, nhưng không có lợi. Cận Lam đạo quân cười một tiếng. Cái này ta hiểu. Liên Huyễn đạo quân cười nói. Chúng ta đây đi. Tốc độ tận lực nhanh lên một chút, tranh thủ người thứ nhất đến. Vèo. Tòa cung điện này bộ dáng phi hành trí bảo, hóa thành một vệt sáng, ở thạch đầu thiên thể giữa xuyên toa, hướng động tinh chuyển tới phương hướng bay đi. Một chỗ khác trong hư không, một chiếc thuyền bay trí bảo, cũng ở đây không nhanh không chậm phi hành. Thuyền bay bên trong, nhất cá diện cho anh Tuấn Nam Tử, đang ở nhàn nhã bưng ly rượu uống rượu. Đồng thời ánh mắt nhìn bên ngoài những thứ kia lơ lửng thạch đầu thiên thể, thần thái rất dễ dàng. Hắn cũng là loài người, nhưng không phải là thứ tư vũ trụ nhân tộc. Ừ. Anh Tuấn Nam Tử nhướng mày một cái, có đặc thù động tĩnh, là cái nào vô chủ không gian có trí bảo xuất thế. Ha, ta vận khí không tệ, đang muốn trở về đệ tam vũ trụ, không nghĩ tới liền đụng phải chuyện tốt bực này. Lại đi xem một chút. Vèo. Thuyền bay đổi lại phương hướng, cực tốc xuyên toa đi. Giống nhau thu nhỏ lại trưởng thành bụi trần giống vậy thông thiên lâu, ở lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng về một phương hướng tiến tới. Thông thiên lâu bên trong không gian, Giang Tử ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn ngoại giới. Nhưng trong con ngươi, lại có tinh hà lưu chuyển, vô hình thần quang làm cho người kinh hãi. Đi Thanh Xương còn để lại tín vật không gian, yêu cầu đại khái 300 năm, bây giờ mới qua 10 năm. Trong lúc này, hắn cũng không có buông xuống tu luyện, một mực ở suy diễn đạo pháp. Đồng nhiên, một luồng sóng chấn động bé nhỏ chuyển tới đây. Từ thấy được kia một màn quỷ dị, Giang Tử linh thức vẫn giữ ở chu vi ước 10.000 cây số khu vực. Sóng chấn động bé nhỏ, tiến vào khu vực này sau khi, ngay lập tức sẽ bị hắn phát hiện. Ừ. Giang Tử ánh mắt của trong nháy mắt khôi phục thanh minh, lưu chuyển tinh hà biến mất không thấy gì nữa. Đặc thù động tĩnh. Hắn rất kinh ngạc, vạn giới khư thời không là hoàn toàn bất động, rất khó có động tĩnh gì xuất hiện. Là thiên tôn cường giả đang chiến đấu. Hay lại là một cái vô chủ bên trong không gian. Có trí bảo xuất thế. Giang Tử ở trong lòng suy đoán. Hắn biến đổi nghiêng về là trí bảo xuất thế, bởi thiên tôn cường giả số lượng quá ít, xảy ra chiến đấu tỷ lệ, dĩ nhiên thật rất nhỏ. Mặc dù không thuận đường, nhưng có thể đi xem một cái, vạn nhất là có cái gì trí bảo đây. Giang Tử rất nhanh làm quyết định. Thông thiên lâu nhanh chóng hướng động tĩnh chuyển tới phương hướng bay đi. Thanh xương trong bản đồ, ngọn cờ rồi số lớn con đường an toàn, dọc theo những thứ này đường tắt, không ngừng phi hành. Phi rồi một tháng sau. Ừ. Giang Tử thời khắc duy trì linh thức huyết tán trạng thái, lúc này hắn linh thức đụng phải khác một cái cường giả linh thức. Nhưng là thứ tư vũ trụ Sơn Hải đạo quân Giang Tử. Đạo kia linh thức truyền tới thanh âm. Ngươi là? Giang Tử không có nhận ra đối phương, đây là xa lạ linh thức. Ta là Thác Giã đạo quân. Đạo kia linh thức lại truyền tới thanh âm. Xin chào, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải Thác Giã đạo quân. Giang Tử đúng mực trả lời, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc. Vì vậy Thác Giã đạo quân danh tiếng rất lớn. Ở Hỗn Độn Hải, có thể được xưng là một vị cực kỳ cổ xưa tồn tại, đến từ hai đại thánh địa vũ trụ một trong Hồng Liên Thánh Địa. Coi như ở Hồng Liên Thánh Địa rất nhiều đạo quân trong cường giả, cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Bàn về thực lực, cùng Cửu Tiêu đạo quân như thế, Thác Giã đạo quân cũng là một vị nửa bước thiên tôn. Đây cũng là Giang Tử kinh ngạc nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, nếu như là loại trừ trên người trí bảo, Thác Giã đạo quân nếu so với Cửu Tiêu đạo quân kém một chút. Thác Giã đạo quân đến từ Hồng Liên Thánh Địa, tự nhiên không thiếu trí bảo, toàn thân một bộ lục giai trí bảo. Mà Cửu Tiêu đạo quân cũng không lục giai trí bảo, trên người đều vẫn là ngũ giai trí bảo. Ngươi cũng phát hiện cái đó động tinh đúng không? Thác Giã đạo quân lại hỏi. Đúng, ta chính muốn đi trước nơi đó. Giang Tử cũng không có dấu dếm, bởi vì không có gì hay dấu dếm. Ta cũng vậy, hai ta nếu là một mục đích, không bằng đồng thời như thế nào? Thác Giã đạo quân cười nói. Cũng tốt. Giang Tử trả lời rất dứt khoát. Hắn cũng muốn thông qua Thác Gia đạo quân, thăm dò một chút thánh địa vũ trụ lại. Chân chính tương đối thực lực, hắn cũng không hư đối phương. Ngay sau đó, hai người hội họp, một cái cưỡi thông thiên lâu, một cái cưỡi màu trắng thuyền bay, hướng động tĩnh chuyển tới phương hướng, cực tốc tiến tới. Lại bay hai ngày. Đó là Giang Tử ánh mắt xuyên thấu qua thông thiên lâu, thấy được làm người ta rung động cảnh tượng. Chỉ thấy xa xa, chậm rãi chạy hỗn độn trò trong sương mù. Một khối lớn nhất đường kính có cửu ngàn vạn cây số thạch đầu thiên thể, chung quanh trải rộng rậm rạp chẳng chịt, lại nhỏ bé hư không kẽ hở. Nhàn nhạt hồng sắc sương mù bao phủ đá kia thiên thể, đồng thời mang hỗn độn khói xám bài xích ra ngoài, tạo thành một cái đặc thù khu vực. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng hồng sắc sương mù từ những cái khe kia bên trong tuôn trào ra, đưa đến những thứ kia sương đỏ cũng càng ngày càng đậm. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, ở đó nhiều hồng sắc trong sương mù, có một đạo sáng lên môn, đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Giờ phút này, ở phụ cận trong hư không, ngoại trừ Giang Tử thông thiên lâu, Thác Gia đạo quân màu trắng thuyền bay, còn có một tọa kim sắc cung điện. Nhưng là Thập Phương đạo quân. Thác Gia đạo quân thanh âm của hạo hạo đãng đãng truyền đi. Thập Phương đạo quân. Giang Tử khẽ to mày, xa xa nhìn sang, rất nhanh thì nhận ra, tòa kia kim sắc cung điện xác thực thuộc về Thiên Vũ tộc Thập Phương đạo quân cùng Cận Lam đạo quân. Hai vị này ở Hỗn Độn Hải danh tiếng rất lớn, bọn họ có chí bảo, tự nhiên cũng bị thế lực khác sở quen thuộc. Không nghĩ tới Thác Gia đạo quân cũng ở khu vực này. Thập Phương đạo quân thanh âm của truyền tới, bên cạnh bên trong tòa lầu tháp kia, không biết là người nào. Cũng là các ngươi Hồng Liên Thánh Địa. Các cáp, bên cạnh ta vị này là thứ tư vũ trụ Sơn Hải đạo quân, nhắc tới, các ngươi còn có chút sâu xa à. Thác Gia đạo quân ý vị sâu xa cười nói. Hai đại thánh địa vũ trụ, tứ đại nguyên vũ trụ, cộng lại mặc dù có gần trăm cổ thế lực, nhưng là cùng mênh mông vô biên Hỗn Độn Hải so sánh. Những thế lực này hay lại là lộ ra quá nhỏ bé. Năm tháng khá dài trong, mọi người tất cả đều bận rộn tìm tòi Hỗn Độn Hải, rất ít đi làm cái gì sinh tử phân tranh. Cho nên, các thế lực giữa, một khi phát sinh cái gì hơi lớn hơn một chút động tĩnh, rất nhanh sẽ biết truyền khắp toàn bộ Hỗn Độn Hải. Gần đây khối này hơn 1000 năm, Thiên Vũ tộc cùng thứ tư vũ trụ giữa nhân tộc phân tranh, là thuộc về tương đối lớn động tĩnh. Trong đó thứ tư vũ trụ nhân tộc Minh Thiên Tôn cùng Sơn Hải đạo quân cũng là đại gia chú ý nhân vật trọng yếu. Một là đến gần Thiên Tôn vô địch đứng đầu Thiên Tôn cường giả, đánh một trận cường thế đánh tan Thiên Vũ tộc hai đại Thiên Tôn, Dương Uy Hỗn Độn Hải. Một là đạo quân tầng thứ chúng tuyệt thế thiên tiểu, liên tiếp chém chết Thiên Vũ tộc nhiều vị đạo quân. Nhất là, ngàn năm trước phát sinh ở Huyền Hoàng núi trận chiến ấy, cơ hồ là miểu sát nắm giữ Thiên Tôn cấp nguyên thần cường độ phi vũ đạo quân, đã bị các thế lực lớn sở quen thuộc. Nói tóm lại, ở nơi này liên tục phân tranh bên trong, Thiên Vũ tộc không có chiếm đến bất kỳ ưu thế nào, bị thua thiệt nhiều. Nếu như không phải là song phương đều có đứng đầu Thiên Tôn cường giả chấn giữ, sợ rằng Thiên Vũ tộc đã sớm vén lên diệt tộc cuộc chiến rồi. Chính sở vị, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, Thiên Vũ tộc Thập Phương đạo quân cùng Cận Lam đạo quân, nghe được Thác Gia đạo quân giới thiệu sau khi, sắc mặt nhất thời thì trở nên rất khó coi. Không nghĩ tới, Sơn Hải đạo quân còn giỏi dựa dẫm, lại bàng thượng Hồng Liên Thánh Địa cường giả. Thập Phương đạo quân thanh âm dương quái khí truyền tới, Thác Gia đạo quân, ngươi cũng phải cẩn thận một chút rồi, chớ bị nhân ám toán. Ta cùng người nào chung một chỗ, mắc mớ gì tới ngươi? Giang Tử trực tiếp thọt một câu trở về. Hừ. Kim sắc trong cung điện truyền tới hừ lạnh thanh âm, sau đó liền an tĩnh. Thiên Vũ tộc đôi vợ chồng này đạo quân, cũng không có động thủ. Bởi vì ngàn năm trước sau trận chiến ấy, Thiên Vũ tộc đối với Sơn Hải đạo quân thực lực đánh giá, là đứng sau nửa bước Thiên Tôn. Bọn họ không có lòng tin hay không đánh bại Sơn Hải đạo quân. Huống chi, bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Thác Gia đạo quân. Bây giờ, đang có đại cơ duyên xuất thế, bọn họ cũng không muốn bây giờ liền vén lên đại chiến, như vậy tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Ta xem các ngươi nhị vị hiểu lầm, ta chỉ là vừa hảo cùng Sơn Hải đạo quân gặp, liền thuận đường cùng đi. Không nghĩ tới, có thể ở gặp ở nơi này một cái chưa đào hư. Cáp cáp, lớn như vậy cơ duyên, để cho ta rất vui vẻ a. Thác Gia đạo quân cười to, lộ ra rất vui vẻ. Hừ. Kim sắc bên trong cung điện lần nữa truyền tới một tiếng hừ lạnh. Lúc này, Giang Tử đã không để ý tới nữa đối thoại của bọn họ, hắn đang ở cẩn thận quan sát khối kia chính đang phát sinh biến hóa lớn thạch đầu thiên thể. Khư. Bất kể là nhân tộc kho tài liệu, hay lại là thanh xương trong bản đồ ghi lại tin tức, đối với vạn giới khư thạch đầu thiên thể, đều nhất định có giới thiệu. Mỗi một thạch đầu thiên thể bên trong, đều ẩn tàng một cái không gian. Bị đào trôi qua không gian, chia làm vô chủ không gian cùng tín vật không gian. Hỗn Độn Hải các thế lực phổ biến cho là, loại này đã đào trôi qua không gian, liền đại biểu vạn giới khư chúng vạn giới. Bất quá, vô tận 5 tháng tới nay, vẫn có rất nhiều thạch đầu tiên trong cơ thể không gian, không có bị đảo. Không phải là mọi người không nghĩ đảo, mà là không mở ra. Coi như là thiên tôn, cũng không có thực lực mở ra những thứ kia chưa đảo không gian, chỉ có thể chờ đợi đợi những thứ kia không gian chủ động mở ra. Loại này chưa đảo không gian, liền được gọi là khư, ý là phân mộ. Căn cứ không gian mở ra lúc, nội bộ tản mát ra khí tức ba động, nhưng đem các loại không gian chia làm đạo quân khư cùng thiên tôn khư. Dưới bình thường tình huống, đạo quân khư hội giấu có một loại hoặc nhiều loại đạo quân truyền thừa, đồng thời hội có một ít ngũ giai, thậm chí lục giai trí bảo các loại. Thiên tôn khư là sẽ có thiên tôn truyền thừa, nhất định có tỷ lệ xuất hiện thất giai trí bảo. Khối này hai loại khư, đạo quân khư hơi thường gặp, phổ thông mấy triệu cái kỷ nguyên, khả năng sẽ xuất hiện một cái đạo quân khư. Thiên tôn khư liền cực kỳ hiếm thấy, hỗn độn hải cái lượng này kiếp thời đại, đến nay chỉ xuất hiện qua một lần. Cuối cùng là thiên vũ tộc đoạt được tòa kia thiên tôn khư truyền thừa, vì vậy nhảy một cái trưởng thành là thứ nhất vũ trụ mạnh nhất tộc quần, trở thành hỗn độn hải đệ tam đại thế lực. Mà trước mắt chỗ ngồi này khư, còn chưa hoàn toàn mở ra, khí tức ba động còn đang tăng lên, vẫn không thể phán đoán là đạo quân khư, hay lại là thiên tôn khư. Bất quá, Giang Tử suy đoán, không ra ngoài dự liệu, hẳn là thiên tôn khư. Sơn Hải đạo quân, chắc hẳn chỗ ngồi này khư hội đưa tới không ít cường giả, ta Hồng Liên Thánh Địa ở phụ cận đây cũng không có những cường giả khác. Chờ nó hoàn toàn mở ra, phỏng chừng cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, thực lực của ta mạnh nhất, sợ rằng sẽ trở thành chúng thị chi. Mà ngươi lại cùng thiên vũ tộc có thù oán, một hồi nếu quả thật loạn dậy rồi, bọn họ nói không chừng hội lôi kéo những cường giả khác đối phó ngươi, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào. Thác Gia đạo quân bỗng nhiên linh thức truyền âm. Có thể. Giang Từ đáp ứng, bất quá, đến lúc đó nếu như có truyền thừa hoặc là trí bảo, mọi người liền bằng bản lãnh của mình rồi. Cái này dĩ nhiên. Thác Gia đạo quân cười nói. Cứ như vậy, hai người lúc không có ai đạt thành tạm thời liên thủ hiệp nghị. Thác Gia đạo quân mặc dù là nửa bước thiên tôn, nhưng hắn có ở mức độ rất lớn là mượn trí bảo vai. Chiến lược chân chính, còn chưa như cựu tiêu đạo quân loại này hoàn toàn bằng vào bí pháp nửa bước thiên tôn. Nếu quả thật gặp phải khắc chế hắn, hoặc là gặp phải tập hỏa, vậy cũng không có biện pháp. Mặc dù có thể giữ được tánh mạng, nhưng cũng có thể liền cùng trước mắt châu ngồi này khư vô duyên. Giang Tử cũng có lo nghĩ của mình, hắn phỏng chừng mình thực tế chiến lược là nửa bước thiên tôn, nhưng không trải qua thực chiến kiểm nghiệm, trong lòng vẫn là có chút không có chắc. Cùng Hồng Liên Thánh Địa Thác Giã đạo quân liên thủ, có thể né tránh xuống một ít mạo hiểm. Hơn nữa Hồng Liên Thánh Địa không biết trải qua bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại, đối với khư lý giải trình độ khẳng định cũng rất cao. Hắn có thể thông qua Thác Giã đạo quân, hiểu được càng nhiều liên quan tới khư tin tức. Chương 605, ngươi lửa ta gạt, chí tôn khư. Rời theo thời gian, thạch đầu thiên thể chung quanh hư không kẽ hở, tràn ra hồng sắc sương mù càng ngày càng đậm, bao trùm chung quanh hư không, như màu máu luyện ngục. Từ thạch đầu thiên thể nội bộ không gian tản mát ra đặc thù khí tức ba động, cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, những khí tức này ba động, lại hấp dẫn đến một chiếc thuyền bay trí bảo, bên trong chính là vị kia thần thái một mực rất thoải mái anh tuấn nam tử, đến từ đệ tam vũ trụ nhân tộc cường giả. Bất quá, khi hắn nhìn thấy tòa kia đang đánh mở khư, thần sắc của hắn rốt cuộc không cách nào giữ lạnh nhạt, trong mắt buộc phát ra kinh người thần mang, tràn đầy vẻ tham lam. Lúc này, vô luận là tạm thời kết minh Giang Tử, Thác Giã đạo quân, hay lại là thiên vũ tộc hai vợ chồng, cũng không có đối với mới tới cường giả động thủ, duy trì khắc chế. Cáp cáp, nơi này nhưng thật náo nhiệt ta. Thiên vũ tộc thập phương đạo quân, cận lam đạo quân, Hồng Liên Thánh Địa Thác Gia đạo quân, đệ tam vũ trụ nhân tộc Hướng Nhạc đạo quân, còn có thứ tư vũ trụ nhân tộc Sơn Hải đạo quân. Lại có một đạo ngông cuồng tiếng cười lớn vang lên, đồng thời có đậm đà thi khí khuyết tán ra. A, đây là tân xuất thế khư. Đạo kia ngông cuồng thanh âm của đột nhiên thay đổi, tràn đầy kinh hỉ. Vèo. Vừa mới đến một đạo màu trắng bệnh lưu quang, lập tức hướng hồng sắc trong sương mù dày đặc, kia phiến chính đang ngưng tụ thành hình cửa đá phong tới. Xa xa, Giang Tử, Thác Giã đạo quân, thập phương đạo quân các loại, cũng chỉ là mắt lạnh nhìn hết thệ các thứ này, không có đi ngăn cản. Chỉ thấy đạo kia màu trắng bệnh lưu quang, chui vào hồng sắc sương mù dày đặc bao phủ khu vực, muốn thử tiến vào kia phiến sáng lên cửa đá. Nhưng là, cánh cửa đá kia trương ngưng tụ thành hình, giống như là cái bóng hư ảo. Màu trắng bệnh lưu quang xuyên qua, căn bản không có chạm tới cửa đá. Ngu xuẩn thi tộc. Thập phương đạo quân cười lạnh nói, thanh âm dễ cợt vang dội khối này mảnh thời không. Chúng ta đều ở rất xa ngắm nhìn, cũng không có đi vào, ngươi thứ nhất là cướp muốn đi vào. Chẳng lẽ ngươi không đoán ra, cửa đá này đang ngưng tụ thành hình trước, là không vào được. Thật là buồn cười, ngu xuẩn. Cận lam đạo quân cũng suy cười một tiếng. Thiên vũ tộc ngu si. Bên cạnh mấy cường giả đều không nói gì, chỉ các ngươi chít chít bye bye. Ta đương nhiên biết do khư lúc xuất thế, cửa đá phải hoàn toàn ngưng tụ, mới có thể đi vào, nhưng vạn nhất chỗ ngồi này khư cùng người khác bất đồng đây. Hơn nữa ai biết các ngươi Thiên Vũ tộc có hay không trước đã thử. Màu trắng bạch lưu quang dừng lại, chỉ thấy là một chiếc quan tài đá, từ bên trong truyền tới thanh âm lạnh như băng. Giang Tử bọn họ đều nhận ra, đây là thứ một vũ trụ thi tộc cường giả Minh Hải Đạo Quân, thích đánh một chiếc quan tài đá chí bảo sông sáo hỗn độn hải. Minh Hải Đạo Quân nói ngược lại nói đúng, trước nhất chạy tới chính là Thiên Vũ tộc cường giả, bọn họ đích xác đã thử tiến vào cánh cửa đá kia. Dù sao khư quá hiếm thấy, coi như Thiên Vũ tộc là thứ một vũ trụ mạnh nhất tộc quần, gặp qua khư, cũng không có vượt qua 10 ngọn. Đối với khư lý giải trình độ, khẳng định không bằng hai đại thánh địa vũ trụ. Ngu xuẩn thi tộc, liền khác cho sự ngu xuẩn của mình tìm lý do. Thập Phương Đạo Quân lần nữa cười lạnh. Thiên Vũ tộc ngu si. Minh Hải Đạo Quân cũng dùng ngôn ngữ phản kích. Tại chỗ những cường giả khác cũng chỉ là mắt lạnh nhìn, Thiên Vũ tộc cùng thi tộc đều là thứ một vũ trụ đỉnh phong tộc quần, chia nhóm hạng nhất hạng nhì. Hai tộc bởi vì thiên phú khắc chế lẫn nhau, là trời sinh tử đối đầu, chém giết tranh đấu chưa bao giờ dừng lại qua. Thi tộc mà cờ dù so xa nhờ lại Thiên Vũ tộc yếu một ít, nhưng là có thể ở Thiên Vũ tộc dưới áp chế, như cũ giữ tộc quần hưng thịnh. Cái tộc quần này thực lực tổng hợp, có thể tưởng tượng được, ở hỗn độn hải tuyệt đối là xếp hàng trước 10 thế lực lớn. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại một tháng trôi qua. Trong thời gian này, lại tới một vị thứ nhì vũ trụ yêu tộc đạo quân, cùng Giang Tử trên địa cầu vừa bước vào con đường tu luyện lúc, đã gặp yêu thú ứng long rất giống. Long thân thể, trên người hiện đầy vảy giáp màu đen, dài một đôi màu đen cánh thịt. Bất quá, vị này ứng long đạo quân rất khiêm tốn, đi tới sau khi, cùng mọi người lên tiếng chào, sẽ không nhiều lời nữa, lặng lặng chờ. Sau đó, ngoại trừ ứng long đạo quân, liền không có những thứ khác thế lực cường giả đến. Cho tới bây giờ, tới khối này mấy cường giả, tu vi đều là vũ cấp đạo quân. Trên mặt nổi, mạnh nhất là nắm giữ nửa bước thiên tôn chiến lực Thác Giã đạo quân. Mà dựa theo thế lực phân danh giới phân, theo thứ tự là thứ một vũ trụ Thiên Vũ tộc, Thi tộc, đệ tam vũ trụ Nhân tộc, thứ tư vũ trụ Nhân tộc, cùng với Hồng Liên Thánh địa. Tổng cộng 6 phe thế lực, Giang Tử chỉ biết mình là một thân một mình, về phần những phe khác, thì không rõ lắm. Mọi người hiện tại cũng giấu đang phi hành trí bảo bên trong, đều rất cẩn thận dùng linh thức ngăn cách những cường giả khác dò xét. Phi hành trí bảo bên trong kết quả có mấy vị cường giả, cũng không ai biết. Nhìn như một thân một mình thi tộc Minh Hải Đạo Quân, có lẽ trong thạch quan còn có những cường giả khác. Mà Thiên Vũ tộc, có lẽ cũng không dừng kia hai vợ chồng đạo quân. Không tới thời khắc tối hậu, hết thảy đều rất khó nói. Lúc này, lớn nhất đường kính có cửu ngàn vạn cây số thạch đầu thiên thể, đã bị hồng sắc xương mù dày đặc hoàn toàn bao phủ, tòa kia sáng lên cửa đá, cũng rốt cuộc phải hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Ầm. Đột nhiên, hư không một trận run rẩy dữ dội. Cửa đá vào giờ khắc này, hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Từ tòa kia trong cửa đá, bộc phát ra khí tức cường đại ba động, rốt cuộc đạt tới đạo quân cực hạn. Nguyên lai là một đạo quân khư. Một đám đạo quân cường giả, ánh mắt đều là đông lại một cái. Sơn Hải, nhớ ước định của chúng ta. Thác Giã đạo quân linh thức truyền âm. Yên tâm, nhìn thấy truyền thừa cùng chí bảo trước, chúng ta nhất trí đối ngoại. Giang Tử trả lời. Một đám đạo quân cường giả mặc dù kích động, nhưng mọi người dù sao đều là sông sáo hỗn độn hải vô số kỷ nguyên vũ cấp đạo quân, ở nơi này trước mắt, cũng có thể giữ được tinh táo. Đi. Thác Giã đạo quân quát lạnh một tiếng. Siêu siêu. Thông Thiên Lâu cùng màu trắng thuyền bay, đồng thời hóa thành lưu quang, hướng đạo thạch môn kia phong tới. Gần như cùng lúc đó, Thiên Vũ tộc, Thi tộc, thứ nhì vũ trụ yêu tộc, đệ tam vũ trụ Nhân tộc, mấy phe thế lực cường giả, cũng không phải là hướng đạo thạch môn kia. Nhanh, ngăn lại Thác Giã đạo quân. Thác Giã, thực lực của ngươi mạnh nhất, lại hiểu rõ nhất hư, ta xem ngươi chính là người cuối cùng vào đi thôi. Thiên Vũ tộc Thập Phương đạo quân cười lạnh âm thanh âm vang lên. Đồng thời có một đạo đạo bạch vũ ánh sáng hướng Thác Giã đạo quân kình bắn đi. Những thứ kia bạch vụ ánh sáng ở giữa không trung lại nhanh chóng ngưng tụ trưởng thành một vệt màu trắng chiến đấu nhận, vừa ý khởi vừa tràn đầy sát khí mãnh liệt, lại mang thánh khiết quang vượng. Thác Giã, Hồng Liên Thánh địa truyền thừa đông đảo, chính ngươi cũng có một bộ lục giai trí bảo, còn cùng chúng ta cạnh tranh châu ngồi này đạo quân khư. Thi tộc Minh Hải đạo quân thanh âm lạnh như băng cũng vang dội khu vực này. Trong nháy mắt, một cái đầu to đầu lâu hư ảnh ngưng tụ thành hình. Đầu lâu kia hư ảnh nhắm mắt lại, máu rầm rề, miệng khổng lồ há mồm, tản mát ra mãnh liệt thôn phệ dẫn lực, muốn mang Thác Giã đạo quân nuốt vào đi. Thác Giã đạo quân, giống như là ước định cẩn thận, bao gồm đối lập với nhau Thiên Vũ tộc, Thi tộc, đều tại cùng thời khắc đó xuất thủ, đối phó Hồng Liên Thánh địa Thác Giã đạo quân. Phản mà không có một đối với Giang Tử hạ thủ. Hiển nhiên, ở trong mắt bọn hắn, nắm giữ nửa bước thiên tôn chiến lực Thác Giã đạo quân, đe dọa lớn hơn. Đối với khư lý giải trình độ, cũng là tại chỗ nhiều nhất một cái. Nếu như không hợp lực ngăn trở, như vậy tọa đạo quân khư bên trong cơ duyên, đại khái tỷ số hội rơi vào Thác Giã đạo quân trong tay. Tại chỗ đạo quân cường giả, có thể nói đều là mỗi cái tộc quần tài năng xuất chúng, không có một là người ngu, đều biết phải làm sao, mới là hợp lý nhất. To lớn bạch vũ chiến đấu nhận, đầu hư ảnh, quyền ấn. Tất cả công kích đều hướng Thác Giã đạo quân, điên cuồng đánh giết tới. Đối diện với mấy cái này vây công, vốn là ở phía trước phi hành tốc độ cao màu trắng thuyền bay, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Thác Giã đạo quân xuất hiện tại trong hư không, hắn cùng nhân tộc trưởng xê xích không nhiều, chẳng qua là trên trán dài một cái sừng, hai lỗ thai nhọn. Theo một tiếng hừ lạnh, sau lưng của hắn trong nháy mắt xuất hiện một gốc hồng liên hư ảnh. Gốc cây này hồng liên vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ ảnh hưởng khối này mảnh thời không. Cho dù vạn giới khư thời không là hoàn toàn bất động, thích khách cũng xuất hiện từng trận làm cho người kinh hãi thời không sóng gợn. Hồng liên thánh địa độc hưu bí pháp hư ảnh. Giang Từ mắt sáng lên. Hồng liên thánh địa bí pháp hư ảnh là một gốc hồng liên, quân thiên thánh địa chính là một chiếc búa lớn. Ông. Kia đóa hồng liên hư ảnh khẽ đung đưa, trong nháy mắt hư không chấn động kịch liệt, từng cơn sóng gợn mang theo lực lượng cường đại, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. To lớn bạch vũ chiến đấu nhận, đầu hư ảnh, quyền ấn đẳng cấp cường đại công kích, ở nơi này nhiều sóng gợn hạ, tất cả đều giải tán tăng dã, trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Sơn Hải, đi theo ta. Thác Giã đạo quân bỏ phi hành chí bảo, trực tiếp vô căn cứ bay về phía đạo thạch môn kia. Được. Giang Tử tốc độ không giảm, nhưng trong lòng đang thầm giật mình, khối này Thác Giã đạo quân thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Hắn một nửa bước thiên tôn chiến lực, cũng có nhận thức thêm một bậc. Thác Giã đạo quân nổi gióa, đi lên chính là mạnh nhất bí pháp. Nhất định phải ngăn lại hắn. Không ngăn cản hắn, chúng ta khẳng định không chiếm được bên trong cơ duyên. Trước chậm lại tốc độ của hắn. Sơn Hải đạo quân, ngươi còn không giúp ngăn trở Thác Giã đạo quân. Chờ hắn đi vào, cái này quân khư bên trong cơ duyên, chính là của hắn rồi. Sơn Hải đạo quân, mau mau xuất thủ. Liên tiếp hai âm thanh truyền tới, khiến Giang Tử cùng xuất thủ. Giang Tử tự mình bay, căn bản không để ý đến bọn họ. Sơn Hải đạo quân, ngươi cho là mình đi theo Thác Giã đạo quân, liền có thể thu được đạo quân khư bên trong cơ duyên. Đợi lát nữa ngươi sẽ hối hận. Những cường giả kia gặp Giang Tử không hề bị lay động, nhất thời nổi giận, rồi rít rầy. Các ngươi nói nhảm thật nhiều. Hối hận. Có can đảm mặc dù công kích ta. Giang Tử suy cười một tiếng. Hừ. Vô sỉ tiểu nhi. Cân nhắc tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, thiên vũ tộc, thi tộc ba vị đạo quân, không để ý tới nữa Giang Tử, cũng không có phân tâm đi công kích Giang Tử. Ở trong mắt bọn họ, Thác Giã đạo quân mới là địch nhân lớn nhất. Chỉ thấy bọn họ hai phe, liên tiếp thi triển từng đạo công kích, tiếp tục điên cuồng vây công Thác Giã đạo quân. Mà thứ nhì vũ trụ yêu tộc Hứng Long đạo quân, cùng đệ tam vũ trụ nhân tộc Hướng Nhạc đạo quân, chính là xuất thủ ngăn trở Giang Tử. Dám ở vạn giới khư sông sáo, cơ bản đều là vũ cấp đạo quân. Thập Phương đạo quân, Cận Lam đạo quân, Minh Hải đạo quân, càng là trong đó tài năng xuất chúng, ở vũ cấp đạo quân bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất hàng ngũ, đứng sau nửa bước thiên tôn. Bây giờ, ba người bọn hắn liên thủ, bùng nổ toàn bộ chiến lực. Cho dù Thác Giã đạo quân nắm giữ nửa bước thiên tôn chiến lực, cũng không dám khinh thường công kích của bọn họ, tốc độ nhất thời bị ảnh hưởng. Vèo. Vốn là chặt đi theo phía sau hắn Giang Tử, nhưng là trong nháy mắt vượt qua Thác Giã đạo quân, vọt tới lớn nhất trước mặt. Ứng Long đạo quân cùng Hướng Nhạc đạo quân công kích, cũng không có cho Giang Tử mang đến ảnh hưởng gì. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối phó hai cái vũ cấp đạo quân, không nên quá dễ dàng. Không cần lo lắng cái đó Sơn Hải đạo quân, hắn căn bản không hiểu khư, tiến vào cũng không sự. Chúng ta chỉ muốn ngăn cản Thác Giã đạo quân, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Thập Phương đạo quân cùng Minh Hải đạo quân các loại, tiếp liền quát lên. Mới vừa xuất thủ ngăn trở Giang Tử Ứng Long đạo quân cùng Hướng Nhạc đạo quân, không lại tiếp tục công kích Giang Tử, chuyển sang công kích Thác Giã đạo quân. Ồn ào. Ồn ào. Thác Giã đạo quân lại không có xin Giang Tử hỗ trợ, chính hắn toàn lực phá vỡ những công kích kia, sau đó hướng cửa đá bay đi. Khoảng cách mặc dù xa, có ước 10.000 cây số xa, vốn lấy Giang Tử tốc độ của bọn họ, loại này khoảng cách, chẳng qua là trong thời gian ngắn sự tình. Vèo. Giang Tử hóa thành một vệt sáng, người đầu tiên xông vào rồi cửa đá, tiến vào cái này chưa đào khư. Sau một khắc, đang ở với nhau kềm chế Thác Giã đạo quân, thiên vũ tộc, thi tộc các loại, gần như cùng lúc đó vọt vào. Ừ. Nơi này là. Bọn họ sau khi đi vào, đều rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời, quên mất chiến đấu. Khư nội bộ không gian, lại cực kỳ an toàn, không có bất kỳ khí tức nguy hiểm. Cùng thanh xương trong bản đồ ghi lại khư, hoàn toàn bất động. Người đầu tiên xông vào tới Giang Tử, cũng ở đây ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy đây là một quảng trường khổng lồ, từng cục màu xám cho đá lớn trên mặt đất, bốn phía có đủ loại hình thù kỳ quái quang cảnh, tượng đá, núi giả các loại. Sau đó ở giữa quảng trường, có một người màu trắng hình người tượng đá, mặc chiến giáp, tay cầm phương thiên hỏa kích, nhìn qua rất là uy vũ. Nồng nặc kia khí tức ba động, chính là chỗ này bức tượng đá tản mắt ra, tràn ngập ở tòa này trên quảng trường, cũng thông qua cửa đá, truyền đi ra bên ngoài. Về phần quảng trường ra, chính là kịch liệt sôi trào hồng sắc sương mù, không có vật gì khác nữa. Hình người tượng đá, cùng nhân tộc rất giống. Mọi người đầu tiên chú ý tới chính là tòa kia hình người tượng đá, sau đó thì nhìn hướng Giang Tử cùng đệ tam vũ trụ nhân tộc hướng Nhạc Đạo Quân. Bởi vì tại chỗ liền hai người bọn họ là nhân tộc cường giả. Chỗ ngồi này chưa đào hư, lại có hình người tượng đá, vậy có phải nói rõ, nơi này cơ duyên thuộc về nhân tộc. Giang Tử cùng hướng Nhạc Đạo Quân cũng nhìn nhau một cái. Bầu không khí nhất thời lại trở nên khẩn trương. Sơn Hải Đạo Quân, ta mới vừa rồi nếu là bị ngăn lại, chỉ sợ ngươi liền chiếm tiện nghi lớn rồi. Thác Giả Đạo Quân nhìn Giang Tử liếc mắt, linh thức truyền âm nói. Ta mới vừa rồi cũng bị công kích rồi. Giang Tử lạnh nhạt nói. Thác Giả Đạo Quân nhẹ nhàng gõ đầu, hắn biết rõ, mới vừa rồi nếu như không phải là Giang Tử kềm chế ứng Long Đạo Quân cùng hướng Nhạc Đạo Quân, hắn tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy tiến vào cái không gian này. Ở truyền thừa xuất hiện trước, chúng ta hay lại là kết minh quan hệ. Thác Giả Đạo Quân lại nói. Dĩ nhiên. Giang Tử cười một tiếng. Ông. Đang lúc này, hình người tượng đá tản ra đạo quân khí tức, đột nhiên để lần một cái tầng cấp, đạt tới thiên tôn tầng thứ. Đây là A. Đại cơ duyên A. Cáp cáp. Trên quảng trường chư vị đạo quân, bao gồm Giang Tử, đều kích động. Thiên tôn tầng thứ khí tức ba động, đại biểu, trước mắt chỗ ngồi này khư, là thiên tôn khư. Cái lượng này kiếp thời đại, vô số kỷ nguyên trong lịch sử, cũng chỉ xuất hiện qua một lần thiên tôn khư. Từ tòa kia thiên tôn khư lấy được truyền thừa thiên vũ tộc. Vì vậy nhảy một cái trưởng thành là thứ nhất vũ trụ mạnh nhất tộc quần, trở thành hôn độn hải đệ tam đại thế lực. Mà trước mắt hư, ở bên ngoài cửa đá, nhìn qua là đạo quân hư, bên trong nhưng là một tòa thiên tôn hư. Tại chỗ cường giả tin tưởng, nếu như có thể đạt được trong đó truyền thừa cùng trí bảo, vậy tuyệt đối có thể bồi dưỡng một cái có thể so với thiên vũ tộc thế lực lớn. Điên cuồng. Kích động. Đây là cùng nhân tộc có liên quan truyền thừa, nếu như bị ta chiếm được, ta đây thứ tư vũ trụ nhân tộc. Liền là chân chính muốn nhảy bay lên rồi. Giang Tử kích động suy nghĩ. Những thứ khác đạo quân cường giả cũng rất kích động, ở truyền thừa xuất hiện trước, mọi người cũng có thể đạt được truyền thừa. Như vậy, truyền thừa đang ở đâu vậy? Là những thứ kia hình thù kỳ quái quan cảnh, tượng đá, núi giả, hay là ở hồng sắc sương mù dày đặc ra? Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở chính giữa quảng trường tòa kia hình người trên tượng đá, ánh mắt lửa nóng, tràn đầy vẻ tham lam. Nhưng không có kia nguyện ý người đầu tiên động thủ. Bởi vì sợ bị tập hỏa. Đây là ta nhân tộc truyền thừa. Rốt cuộc có người không nhịn được, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, xông về tòa kia hình người tượng đá. Hướng Nhạc Đạo Quân, ngươi tìm chết. Nho nhỏ đệ tam vũ trụ nhân tộc, cũng muốn chấm mút truyền thừa. Ngăn lại hắn. Nhất thời, từng tiếng gầm lên vang lên. Rầm rầm rầm. Đủ loại khổng lồ bí pháp hư ảnh, số lớn công kích, gần như cùng lúc đó tập hỏa hướng Nhạc Đạo Quân. Hừ. Hướng Nhạc Đạo Quân trực tiếp rút kiếm. Kiếm quang bắn ra bốn phía, chém chết kia từng đạo công kích. Đáng chết, hắn ẩn giấu thực lực rồi. Đây là đến gần nửa bước thiên tôn chiến lực. Thập phương đạo quân, Minh Hải đạo quân nhóm cường giả, mỗi cái tức giận không dứt. Vèo. Cùng thời khắc đó, Giang Tử cũng di chuyển. Bất quá, hắn không phải là xông về tòa kia hình người tượng đá, mà là ở tránh né đột nhiên đánh tới công kích. Rào. Một gốc hồng liên hư ảnh, trên không trung chập chờn, tản mát ra từng đạo hư không sóng gợn, hướng Giang Tử quần quần cuốn tới. Thác Giả Đạo Quân, chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ, cái này thì là ta. Giang Tử phi thân trở lui đồng thời, cất tiếng cười to. Tại chỗ, bây giờ hai người các ngươi tộc đe dọa lớn nhất, dĩ nhiên là trước diệt trừ tương đối khá. Thác Giả Đạo Quân giống nhau cười nói, hắn toàn lực thúc giục hồng liên hư ảnh, sử dụng càng nhiều hơn hư không sóng gợn. Mà lúc này, Giang Tử trong tay đã nhiều hơn một cao y trường thoi, chính là thông thiên lâu biến thành. Hắn mang lực lượng của toàn thân quán chú đi vào, bí pháp Sơn Hải Kiếm Kinh thi triển. Đây là hắn thực lực thuế biến sau khi, lần đầu tiên chiến lược mở hết. Nếu không giấu được, vậy thì ra tay toàn lực tốt lắm. Sau một khắc, hiện lên ngũ thải ánh sáng trường thoi, trực tiếp càn quét, cùng những thứ kia hư không sóng gợn đụng nhau. Rầm rầm rầm. Hư không nổ tung, năng lượng kinh khủng sóng trùng kích, cuốn cả tòa quảng trường. Hai người bọn họ chiến đấu, có thể nói là thiên tôn dưới mạnh nhất chiến đấu, gần là dư âm năng lượng, là có thể chấn chết một người hoàng cấp đạo quân. Nhưng kỳ quái là, những thứ kia nhìn như thông thường quang cảnh, tượng đá, núi giả, ở năng lượng dưới sự xung kích, đều là hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất kiên bất khả phá. ngươi cũng là nửa bước thiên tôn. Thác Giá đạo quân con mắt chợt co rụt lại, tràn đầy khiếp sợ và kiên kỵ. Một bên khác, Thiên Vũ tộc, Thi tộc, Yêu tộc, bao gồm nhân tộc Hướng Nhạc đạo quân, cũng bị Giang Tử đột nhiên xuất thủ kinh trụ. Mới vừa rồi tiến vào cửa đá thời điểm, Giang Tử ở Hướng Long đạo quân cùng Hướng Nhạc đạo quân dưới sự vây công, biểu hiện còn rất bình thường, cũng không có đưa tới mọi người chú ý. Bây giờ, tại chỗ toàn bộ đạo quân trong nháy mắt minh bạch, Sơn Hải đạo quân thật là âm a, dấu quá sâu. Nếu như không phải là chỗ ngồi này trên quảng trường có một tòa hình người tượng đá, mọi người căn bản sẽ không suy nghĩ tập hỏa nhân tộc cường giả. Kia Sơn Hải đạo quân, sợ rằng thực sự hội giấu đến cuối cùng, trở thành sau cùng người đại thắng. Giết! Trước hết giết nhân tộc. Thập Phương đạo quân lạnh lùng nói. Nơi này cơ duyên chưa hiện ra, có lẽ cần người tộc máu tươi, mới có thể gọi ra đến. Minh Hải đạo quân âm lãnh cười một tiếng. Giết! Mấy vị khác đạo quân, cũng đồng thời xuất thủ. Đại chiến lần nữa bùng nổ. Thiên Vũ tộc Thập Phương đạo quân, Cận Lam đạo quân, Thi tộc Minh Hải đạo quân, tiếp tục vây công đệ tam vũ trụ nhân tộc Hướng Nhạc đạo quân. Mà kia vị đến từ thứ nhì vũ trụ yêu tộc Ứng Long đạo quân, chính là cùng Thác Giá đạo quân đồng thời, đến vây giết Giang Tử. Giống. Giáng khổng lồ Ứng Long, hai cánh nào tránh, nhất thời cuốn lên kinh người cuồng phong. Những cuồng phong kia, như lưới dao một dạng đánh út về phía Giang Tử. Sơn Hải đạo quân, hoặc là rời đi nơi này, hoặc là nắm mệnh ở lại chỗ này. Thác Giá đạo quân cất cao giọng nói, vẫy tay nặn ra một đạo to lớn hồng liên quyền ấn. Rầm rầm rầm. Cáp cáp, đến tốt lắm. Giang Tử cười lớn một tiếng. Trong tay trưởng thoi tung bay, đánh tan hơn phân nửa phong nhận cùng quyền ấn, chỉ có gần nửa công kích lạc ở trên người hắn. Lấy một trọi hai dưới tình huống, hắn chẳng qua là hơi rơi vào hạ phong. Hơn nữa, lấy thân thể của hắn phòng ngự, còn lại gần nửa công kích, mang đến cho hắn tổn thương rất nhỏ. Thật là mạnh cơ thể. Thật là mạnh phòng ngự. Thác Giá đạo quân cùng Ứng Long đạo quân đều là kinh hãi. Đồng thời, bọn họ cũng ý thức được, sợ rằng hôm nay là không làm gì được Sơn Hải đạo quân rồi. Người này cất giữ quá sâu, thực lực tăng lên quá nhanh. Ngàn năm trước, Huyền Hoàng núi trận chiến ấy, Sơn Hải đạo quân cơ hồ là miểu sát Phi Vũ đạo quân. Hỗn Độn Hải rất nhiều thế lực vì vậy lần nữa đánh giá Sơn Hải đạo quân thực lực, khối này là một vị đến gần nửa bước thiên tôn tồn tại. Lại không nghĩ rằng, ngàn năm trôi qua, Sơn Hải đạo quân thực lực lại lần nữa tăng lên. Đạt tới nửa bước thiên tôn. Bên kia, đệ tam vũ trụ nhân tộc Hướng Nhạc đạo quân cũng giấu giếm thực lực, vốn là vị này bình thường biểu hiện cũng là thông thường vũ cấp đạo quân. Bây giờ lộ ra thực lực, lại đến gần nửa bước thiên tôn. Ở Thập Phương đạo quân nhóm cường giả dưới sự vây công, Hướng Nhạc đạo quân mặc dù có vẻ hơi chật vật, nhưng cũng không có bất kỳ nguy cơ sinh tử. Cục diện một chút lâm vào giằng co. Đang lúc này, chính giữa quảng trường tòa kia hình người tượng đá, đột nhiên lại phát sinh biến hóa. Ông từ hình người tượng đá các vị trí cơ thể, hiện ra từng tầng một đỏ thẫm như máu quang vượng. Đồng thời, vốn là thiên tôn tầng thứ khí tức ba động, rốt cuộc lại lần nữa leo lên. Cái này động tĩnh, khiến chính đang đại chiến Giang Tử đẳng cấp rất nhiều đạo quân cường giả, không hẹn mà cùng dừng lại, liền vội vàng nhìn về phía tòa kia hình người tượng đá. Chỉ thấy hình người tượng đá mặt ngoài huyết sắc quang vượng, trong chớp mắt thì trở nên cực kỳ đậm đà. Sau đó, huyết sắc quang vượng hội tụ thành một đạo phóng lên cao màu máu quang trụ. Hô! Một bóng người mờ ảo, ở huyết sắc trong cột ánh sáng, chậm rãi xuất hiện, sau đó thay đổi như chân nhân một dạng vô cùng rõ ràng. Hắc văn xích giáp, phương thiên hỏa kích, gương mặt như ngọc thạch điêu khắc, đôi mắt là như cửu vũ thâm uyên, thu hút tâm thần người ta. Cả người hắn giống như chân thần lâm thế, phảng phất không thuộc về cái thế giới này, là tới từ nhân vật bí ẩn. Hơn nữa ở cùng thời khắc đó, hình người tượng đá tản ra khí tức, rốt cuộc lần nữa đạt tới một cái đỉnh phong, thuận thế đột phá một cái giới hạn. Ầm. Kia đột phá giới hạn khí tức, mang theo uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ quảng trường này, khiến cho tại chỗ các cường giả không ngừng run rẩy. Phảng phất trong trời đất này có một loại thiên nhiên quy tắc, để cho bọn họ không tự chủ được sinh lòng thần phục, sẽ đối đạo thân ảnh này quỳ bái. Là tòa kia hình người tượng đá, chẳng lẽ hắn còn sống? Đây không phải là thiên tôn. Chuyện này là chí tôn. Trời ạ, đây là chí tôn hư. Giờ khắc này, vô luận là Giang Tử, Thác Giá đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân, hay là đến từ thứ một vũ trụ Thiên Vũ tộc, Thi tộc cường giả, thứ nhì vũ trụ cường giả Yêu tộc, đều là lâm vào điên cuồng. Chí Tôn Khư, tuyệt đối gọi là vô số lượng kiếp thời đại tới nay, toàn bộ Hỗn Độn Hải đứng đầu nhất cơ duyên. Chương 606, Tám Vân Thần Tướng, lựa chọn. To lớn sân rộng lên, trải rộng hình thù kỳ quái quang cảnh, tượng đá, núi giả. Ở giữa quảng trường, một tòa cao lớn hình người tượng đá, đột nhiên xích huyết trùng tiêu, ngưng tụ ra một đạo người mang chiến giáp. Tay cầm phương thiên hỏa kích thân ảnh của. Từ hình người trên tượng đá khuyết tán ra khí tức, cũng bởi đột phá này rồi một cái giới hạn, vượt qua thiên tôn tầng thứ. Đồng thời có vô hình uy áp bao phủ cả tòa quảng trường, khiến cho Giang Từ bọn họ không dám lại có bất kỳ động tác gì, chẳng qua là cùng kính nhìn đạo kia đáng sợ hình dáng. Trung tiêu xích huyết quang trụ, bắt đầu co rút lại, không ngừng dung nhập vào đạo kia xích giáp thân ảnh trong thân thể, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà đạo kia xích giáp hình dáng, cũng biến thành càng rõ ràng, hát văn chiến giáp, phương thiên họa kích cũng trở nên như chân thực vật thể một dạng phía trên hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Hắn giống như đi lên nấc thang, từ giữa không trung chậm rãi đi mà xuống, đi tới Giang Tử, thác giã đạo quân nhóm cường giả trước mặt. Lúc này dáng lớn nhất ứng long đạo quân, tại loại này vô hình uy áp hạ, đã thành thật thật rút nhỏ dáng, cùng Giang Tử bọn họ không sai biệt lắm phổ thông đại. Mà xích giáp hình dáng rất cao, đến gần 10.000 thước, đứng ở nơi đó, quan sát bọn họ, huyền như cửu u vực sâu con mắt, tất cả đều là hờ hững vẻ. Sau đó mở miệng nói, ta tên gọi Bát Vân, các ngươi có thể xưng cho ta Bát Vân thần tướng. Bái kiến Bát Vân thần tướng. Giang Tử, Thác Giã đạo quân, thập phương đạo quân nhóm cường giả, không dám thờ ơ, liền bận rộn cùng kính hành lễ. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng ở đây thất kinh. Thần tướng, giống là trong quân đội đẳng cấp, chẳng lẽ khối này Bát Vân thần tướng là vô số kỷ nguyên lúc trước, một cái thế lực cường đại tu luyện giả quân đội lãnh tụ. Kia cái thế lực này nên cường đại bao nhiêu? Một cái thần tướng liền vượt qua thiên tôn tầng thứ. Phía trên địa vị cao hơn tồn tại đây. Thực lực là hay không vượt qua Bát Vân thần tướng? Bát Vân thần tướng cũng không để bụng ý nghĩ của bọn họ, mà là tiếp tục lạnh nhạt nói, hỗn độn hải vô tận lượng kiếp thời đại bọn hậu bối, khi các ngươi nhìn thấy ta lúc, ta đã vẫn lạc không biết cái lượng kiếp thời đại. Lúc trước, ta theo đế quân bước lên kia một cái cuối cùng đường, thì biết rõ, sống sót khả năng không lớn. Đế quân. Nghe đến chữ đó mắt, một đám cường giả đều là ánh mắt sáng lên. Giang Tử trong lòng cũng là động một cái, hắn nghi tới dô y trên địa cầu con đường kia. Ta y hắn ở thấy những hình ảnh kia bên trong, vô số cường đại tiên nhân, chính là đi theo một vị đế quân, bước lên một cái thông thiên chi lộ. Kia Bát Vân thần tướng trong miệng đế quân, cùng trên địa cầu vị kia đế quân, có hay không là cùng một người? Giang Tử trong lòng suy đoán. Bát Vân thần tướng tiếp tục nói, quả nhiên, chúng ta bước lên điều này con đường, là cuối cùng đường, cũng là gian nan nhất đường, cho dù là cường đại nhất đế quân, cho dù là cường đại nhất trí bảo, vẫn là thất bại. Ta dự liệu được thất bại, nhưng ta không biết làm đạo binh, ta là nguyên giới Bát Vân thần tướng, ta có vinh quang của ta. Chẳng qua là ta không nghĩ chặt đứt Bát Vân truyền thừa. Bát Vân thần tướng thanh âm dần dần trầm thấp, ta Bát Vân thần tướng, là đệ 18-3 đảm nhiệm Bát Vân, cũng là truyền nhân duy nhất. Các đời tổ tiên, người người chết trận, đến ta thế hệ này, đã truyền thừa không biết bao lâu. Ta như bỏ mình, truyền thừa sẽ đoạn tuyệt trong tay ta đây liền thẹn với các đời tổ tiên. Ta có thể chết, nhưng các đời Bát Vân truyền thừa, không thể đoạn. Cho nên, lại xuất phát tiền, ta thỉnh cầu đế quân, thành lập cung cải tạo cái này khư giới không gian, khiến nó ở vô tận lượng kiếp thời đại sau khi, có thể tái hiện hỗn độn hải, mang Bát Vân nhất mạch truyền thừa kéo dài tiếp. Bọn hậu bối, nếu như các ngươi cảm thấy sợ hãi, bây giờ liền rời đi thôi, bởi vì phía sau càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Đặc biệt là cuối cùng, khi các ngươi tiếp xúc được ta Bát Vân nhất mạch chân chính truyền thừa lúc, chỉ có chiếm được truyền thừa một vị kia mới có thể sống sót. Nếu như trong các ngươi đang lúc, không có một có thể thu được truyền thừa, đó chính là toàn bộ ngã xuống. Càng sớm rời đi càng an toàn, càng chậm rời đi, đặc biệt là tiếp xúc được một tia truyền thừa, không phải là các đời Bát Vân, ngoại trừ đế quân, khác bất kỳ sinh linh theo dõi ta Bát Vân nhất mạch truyền thừa, đều chắc chắn phải chết. Lựa chọn đi, bọn hậu bối. Bát Vân thần tướng ánh mắt hờ hững nói xong những lời này, giọng cũng không có bất kỳ ba động, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường bầu không khí đều đè nén, tại chỗ bảy vị cường giả, bao gồm Giang Tử, trong mắt đều có điên cuồng, kích động, lo lắng, do dự đẳng cấp rất nhiều màu sắc. Truyền thừa. Đây mới thực là có thể để cho hỗn độn hải rất nhiều thế lực lâm vào điên cuồng truyền thừa. Thiên Vũ tộc cựu đại thánh chủ vì sao cường đại như vậy? Liên là bởi vì bọn hắn lấy được một tòa thiên tôn khư truyền thừa, khiến cho cựu đại thánh chủ một khi liên thủ, là có thể phát huy ra càn quét hỗn độn hải thực lực cường đại. Có thể nói, ở hỗn độn hải, quý giá nhất, chính là chỗ này loại có thể từ thấp đến cao tu luyện hoàn chỉnh truyền thừa. Mà lần này truyền thừa, là Bát Vân nhất mạch truyền thừa. Từ Bát Vân thần tướng trong giọng nói, có thể suy đoán, đây cũng là một cái đến từ không biết thời đại cường đại văn minh, là cái đó văn minh bên trong cực kỳ mạnh mẽ nhất mạch. Mỗi một thời đại đều chỉ có một người kế nhiệm. Bát Vân thần tướng, Bát Vân là tên gọi, thần tướng giống như là con giai. Hắn có thể theo đế quân, đi bước lên cuối cùng đường, hiển nhiên ở đó một văn minh chúng địa vị rất cao. Điều này đại biểu, Bát Vân nhất mạch truyền thừa, phi thường chân quý. Bát Vân thần tướng biết rõ chính mình hẳn phải chết, cũng phải mang truyền thừa lưu lại. Có thể tưởng tượng, cái này kéo dài không biết bao lâu cổ xưa truyền thừa, các đời tổ tiên bên trong, có lẽ có so với cái này nhất nhậm Bát Vân mạnh hơn tồn tại. Cho nên nói, không thể lấy trước mắt cái này Bát Vân thần tướng thực lực, để phán đoán khối này truyền thừa. Có lẽ khối này trong truyền thừa, còn có cảnh giới cao thâm hơn, chẳng qua là khối này vừa đảm nhiệm Bát Vân không có đạt tới. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, Bát Vân thần tướng thanh âm của, còn lớn hơn nhà bên thai vang vọng. Hồng Liên Thánh Địa Thác Gia Đạo Quân, thứ một vũ trụ Thiên Vũ tộc Thập Phương Đạo Quân, Cận Lam Đạo Quân, Thi tộc Minh Hải Đạo Quân, thứ hai vũ trụ Yêu tộc Ứng Long Đạo Quân, đệ tam vũ trụ Nhân tộc Hướng Nhạc Đạo Quân, thứ tư vũ trụ Giang Tử. Mọi người trong mắt đều đang do dự, dãy rủa. Có đi hay không? Ta đến từ Thánh Địa vũ trụ, không sợ lượng kiếp nguy cơ, có thể ở Hỗn Độn Hải vĩnh hằng tồn tại, không bao giờ vẫn lạc. Đi, liền có vẫn lạc nguy hiểm, không đi, sẽ gặp bỏ qua khối này, muốn cầu cũng không cầu được cơ duyên. Nhưng là, liền Bát Vân thần tướng chỗ ở văn minh cường đại đều tan mất, Thánh Địa vũ trụ thật có thể vĩnh hằng tồn có ở đây không? Thác Gia Đạo Quân nhíu chặt mày. Năm đó, chư vị thánh chủ, ở vạn giới khư lấy được chẳng qua là thiên tôn cấp bậc truyền thừa. Là có thể để cho ta Thiên Vũ tộc trở thành Hỗn Độn Hải đệ tam đại thế lực, đứng sau hai đại thánh địa vũ trụ. Trước mắt truyền thừa, lại đến từ một cái mạnh hơn văn minh viễn cổ. Ngay vào, Bát Vân thần tướng cũng không phải là mạnh nhất tồn tại, mặt trên còn có càng cường đại hơn đế quân. Nhưng là có thể cảm giác được, khối này Bát Vân nhất mạch ở đó một văn minh viễn cổ bên trong, cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, tuyệt đối cao quý. Bất quá, như vậy truyền thừa, độ khó cũng có thể tưởng tượng được. Thập Phương Đạo Quân trong mắt thần quang lưu chuyển, lộ ra cực kỳ thần thánh. Cơ hội. Vượt qua thiên tôn, đặt tới vĩnh hằng cơ hội. Minh Hải Đạo Quân khuôn mặt vẻ điên cuồng, cả người thi khí mơ hồ bay lên. Bát Vân thần tướng cùng ta nhân tộc rất giống nhau, đây có lẽ là cơ hội của ta, nhưng là... Hướng Nhạc Đạo Quân khuôn mặt anh tuấn lên, cũng có chút chần chờ. Tại chỗ cường giả, người người đều đang giãy giụa, cân nhắc sinh tử được mất. Giang Tử cũng tương tự đang do dự, ánh mắt của hắn khiêu động lên. Toàn thân khí thế càng ngày càng mạnh. Vốn tưởng rằng, lần này chẳng qua là thuận đường nhìn một chút có cái gì không chí bảo các loại. Nhưng chưa từng nghĩ, gặp khư xuất thế, không ngờ càng là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Từ bên ngoài nhìn như là một tòa đạo quân khư, sau khi đi vào, lại liên tiếp biến hóa, thành chí tôn khư. Nhưng là, khối này thật chỉ là chí tôn khư sao? Từ Bát Vân thần tướng trong giọng nói, mơ hồ có thể suy đoán, chí tôn thật giống như cũng không phải là tu luyện chóp đỉnh người mạnh nhất. Cứ như vậy, Bát Vân truyền thừa liền lộ ra càng chân quý. Truyền thừa động lòng người, khả đồng dạng có nguy hiểm có thể chết đi. Giang Tử mặc dù có phân thân, nhưng là lấy Bát Vân thần tướng nếu dám nói, theo dõi ta nhất mạch truyền thừa, hẳn phải chết. Có thể tưởng tượng, lấy Bát Vân thần tướng thủ đoạn, sở phủ xuống trừng phạt, khẳng định không phải là đơn giản đối phó một cái phân thân. Mà là tất cả bản tôn, phân thân đều sẽ vẫn lạc, chết một cách triệt để. Có đi hay không? Giang Tử thầm nghĩ trong lòng. Ta tu luyện tới bây giờ, vẫn chưa tới 10 vạn năm, cho dù không lần này cơ duyên. Có điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng ở, trở thành đạo quân, thiên tôn, cũng là chuyện dễ dàng. Sau khi trở thành chí tôn, cũng có hy vọng. Chỉ khi nào đi tiếp thu khối này truyền thừa, sinh tử liền khó liệu rồi. Có đi hay không? Giang Tử lần nữa hỏi mình. Hô! Cho dù là chí tôn thì như thế nào? Thanh xương bộ tộc kia, đã từng có thất đại thánh địa vũ trụ, cũng chính là 7 đại chí tôn. Đều tại cùng thượng giới địch trong đại chiến, bỏ mình. Vĩnh hằng chí tôn, chỉ sợ cũng khó mà vĩnh hằng, như cũ sẽ bị nhân vật càng mạnh mẽ hơn nghiền ép tới chết. Bát Vân thần tướng hẳn so với chí tôn càng cường đại hơn, mặt trên còn có mạnh hơn đế quân, nhưng bọn họ cũng bỏ mình. Hỗn Độn Hải vô tận lượng kiếp thời đại, không biết đã từng dựng dục bao nhiêu văn minh cường đại, nhưng có ai có thể tuyên cổ trường tồn. Giang Từ ngẩng đầu, liếc nhìn gần 10.000 thước cao Bát Vân thần tướng, hắn trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng dục vọng. Đây cũng là cơ duyên. Rất rõ ràng, Bát Vân nhất mạch truyền thừa, ở đó một có thể bước lên cuối cùng đường cường đại văn minh bên trong, cũng xếp hạng hàng đầu, là cực kỳ chân quý truyền thừa. Nói không chừng, ở các đời Bát Vân tổ tiên bên trong, thì có cường giả đã từng đến gần tu luyện chóp đỉnh. Nếu như ta có thể được khối này truyền thừa, nói không chừng là có thể nhìn thấy xa hơn đường, nhìn thấy so với chí tôn cao hơn đường. Có truyền thừa chỉ dẫn, hơn nữa điểm kinh nghiệm e ít cơ bảng. Ta nhất định sẽ so với các đời Bát Vân đi cao hơn. Liên ở trên quảng trường từng cái cường giả đều tại cân nhắc, dãy rủa lúc. Đồng nhiên, một cổ hơi thở đột ngột xuất hiện. Liên Huyễn, ngươi nếu phải ra đến, ta liền cho ngươi đi ra, làm sao chọn, chính là ngươi chuyện của mình. Thập Phương Đạo Quân trầm giọng nói. Mà hắn và Cận Lam Đạo Quân bên cạnh, chính là xuất hiện một cái khác Thiên Vũ tộc Đạo Quân cường giả, chính là một mực dấu đang phi hành trí bảo bên trong Liên Huyễn Đạo Quân. Hắn vốn là Thập Phương Đạo Quân cùng Cận Lam Đạo Quân lá bài tẩy, phải đợi cuối cùng mới xuất hiện. Nhưng là mới vừa rồi ngoại giới phát sinh hết thảy, hắn đều nhìn rõ ràng, dĩ nhiên là không nhịn được. Vèo. Bên cạnh lại có một đạo thân ảnh xuất hiện, tản ra đậm đà cùng âm trầm thi khí, chính là thi tộc một vị khắc cường giả. Âm quần, đây là trước đó chưa từng có đại cơ duyên, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Minh Hải Đạo Quân ánh mắt phức tạp. Hai vị thi tộc cường giả, cũng đã làm nhiều lần ẩn nút. Nhưng giờ phút này, không giấu được rồi. Ta rõ ràng. Âm quần Đạo Quân gật đầu một cái. Cứ như vậy, trên quảng trường vốn là chỉ có 7 vị Đạo Quân cường giả, bây giờ biến thành 9 vị. Các ngươi có thể có người rút. Thập Phương Đạo Quân ánh mắt, ở Giang Tử, Thác Giã Đạo Quân, Hướng Nhạc Đạo Quân, Ứng Long Đạo Quân, 4 vị này người độc hành thân lên nhìn một cái. Ta ngang dọc hỗn độn hải, cho tới bây giờ đều là hành động một mình. Thác Giã Đạo Quân lắc đầu. Ta cũng vậy một thân một mình. Giang Tử Đạo. Ta cũng thế. Như thế. Hướng Nhạc Đạo Quân cùng Ứng Long Đạo Quân cũng giống nhau gật đầu. Cáp cáp, thứ một vũ trụ Thiên Vũ tộc 3 vị, thi tộc 2 vị, thứ hai, đệ tam, thứ tư vũ trụ, cùng với ta Hồng Liên Thánh Địa, có 1 vị. Như vậy tổng cộng có 9 vị cường giả, ngoại trừ hỗn độn hải đệ nhất đại thế lực Quân Thiên Thánh Địa, khắc các vũ trụ đều có cường giả xuất hiện ở nơi này. Quả nhiên thiên địa quy tắc rất công bình a. Thác Giã Đạo Quân cười lớn một tiếng. Bất quá, khối này lựa chọn sợ là không dễ dàng đâu. Cơ duyên như vậy, có thể được xưng là hỗn độn hải đứng đầu nhất cơ duyên. Cho dù là ta Hồng Liên Thánh Địa, cũng chưa từng nghe nói qua bực này thần bí truyền thừa. Những thứ kia thông thường truyền thừa ngược lại có một ít, nhưng từng cái đều không cách nào cùng khối này bắt Vân Thừa Tướng so với. Những thứ kia thông thường trong truyền thừa, mặc dù có nguy hiểm, cũng uy hiếp không được ta. Nhưng này bắt Vân Thần Tướng lưu lại thủ đoạn, nếu là bùng nổ, sợ rằng ngay cả thiên tôn đều gánh không được. Thác Giã Đạo Quân lạnh thấu xương ánh mắt, đảo mắt nhìn chúng cường giả, các vị, nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Muốn không nên để lại tới đón được truyền thừa. Một đám đạo quân cường giả, trong lòng đều là rét một cái. Bởi vì này trong lời nói, nhìn như có lòng tốt nhắc nhở đề phòng, nhưng lại mơ hồ mang theo một loại đe dọa. Đúng vào lúc này, hai mắt nhắm chặt Bát Vân Thần Tướng, lại mở hai mắt ra, như kiểu u vực sâu con ngươi, quan sát 9 vị cường giả. Bọn hậu bối, là rời đi. Hay lại là lưu lại. Có hay không có quyết định. Giang Tử, Thác Giã Đạo Quân nhóm cường giả, tâm lý đều biết. Khối này sợ rằng chẳng qua là Bát Vân Thần Tướng lưu lại một luồng ý thức hoặc là ảo ảnh, giống như là nào đó trí năng chính tự, cũng không phải là Bát Vân Thần Tướng bản tôn. Chân chính Bát Vân Thần Tướng, hẳn đã sớm bỏ mình. Bát Vân Thần Tướng đợi mấy giây, gặp Giang Tử đám người không nói gì hoặc là rời đi dấu hiệu, liền đưa tay phải ra, đang bao phủ quảng trường này hồng sắc trong sương mù dày đặc, nhẹ nhàng chỉ một cái. Nhất thời, vốn là chậm rãi chạy hồng sắc sương mù dày đặc, bắt đầu kịch liệt sôi trào. Một cái đá xanh trải liền đường đá, phá vỡ hồng sắc xương mù dày đặc, chậm rãi ngưng tụ, hướng không biết nơi không ngừng kéo dài đưa tới. Nguyện ý tiếp nhận truyền thừa, liền bước lên con đường này. Bát Vân Thần Tướng hờ hững nói, ta sẽ dựa theo Bát Vân nhất mạch lựa chọn truyền nhân phương pháp, tới chọn các ngươi. Theo thông qua rất nhiều khảo nghiệm, các ngươi gặp nhau từng bước một tiếp xúc được truyền thừa. Một khi tiếp xúc được truyền thừa, liền là nguy cơ sinh tử. Thành công tiếp nhận toàn bộ truyền thừa, liền có thể sống sót. Nếu là thất bại, bất luận ngươi tiếp thu bao nhiêu truyền thừa, một phần, hoặc là 99 phần, đều là chết. Bọn hậu bối, suy nghĩ kỹ, nếu như bây giờ liền sợ, có thể lập tức rời đi. Lối đi mở ra sau, sẽ không tắt. Các ngươi cũng có thể xin tộc nhân bằng hữu tới người thừa kế càng nhiều càng tốt, như vậy biến đổi có thể sinh ra một đời mới Bát Vân. Bát Vân Thần Tướng ánh mắt quét nhìn Giang Từ đẳng cấp đạo quân cường giả, lựa chọn đi. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại cái điều đá xanh trải liền đường đá, lẳng lặng hoành tuyên đang kịch liệt lăn lộn hồng sắc trong sương mù dày đặc. Lượng kiếp buông xuống, lại có thể được bực này cơ hội. Minh Hải Đạo Quân ánh mắt sáng ngời, lấy văn minh viễn cổ thủ đoạn, nếu như có thể lấy được phần này truyền thừa. Cho dù không có vĩnh hằng đường, như thường có thể dòm ngó ngôi báo vĩnh hằng chí tôn, mở ra hỗn độn hải tòa thứ 3 thánh địa vũ trụ. Vèo. Minh Hải Đạo Quân hóa thành một đạo màu trắng bạch lưu quang, bay thẳng nhập cái điều màu xanh trong đường đá. Thân hình trong nháy mắt bị hồng sắc xương mù dày đặc bao phủ. Lượng kiếp một khi hạ xuống, không được vĩnh hằng người, tất cả phải bỏ mạng, như vậy cơ duyên, làm sao có thể bỏ qua. Ứng Long Đạo Quân gầm nhẹ một tiếng, cũng xông vào trong đường đá. Đây là ta nhân tộc cơ duyên, chính là ta đệ tam vũ trụ nhân tộc toàn bộ. Hướng Nhạc Đạo Quân khẽ cười một tiếng, bước ra một bước, cũng tiến vào. Cận Lam, Thập Phương, Thiên Vũ tộc vợ chồng đạo quân, nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt đều là vô cùng kiên định, giống nhau bước lên cái điều đường đá. Cáp cáp, lượng kiếp buông xuống, chết sớm chết chậm đều là chết, không bằng đụng một cái. Thiên Vũ tộc Liên Huyễn đạo quân, cười lớn một tiếng, cũng đi vào theo rồi. Chẳng qua là chốc lát, trên quảng trường chỉ còn lại Hồng Liên Thánh Địa Thác Giã đạo quân, cùng thứ tư vũ trụ Giang Tử. Sơn Hải, ngươi có đi hay không? Thác Giã đạo quân hỏi Giang Tử. Ngươi thì sao? Giang Tử hỏi ngược lại. Thác Giã đạo quân ánh mắt phiêu miểu, nhẹ giọng nói, mạnh mẽ như vậy văn minh đều tan mất, vĩnh hằng lại có thể thế nào? Ta đã vượt qua lần lượt lượng kiếp thời đại, nên kiến thức, đều kiến thức qua, công việc cũng sống đủ rồi. Khối này vô tận kỷ nguyên khó gặp một lần truyền thừa, nếu là bỏ lỡ, ta nhất định sẽ hối hận. Lần này mạo hiểm, có lẽ là ta cả đời này, lớn nhất một lần mạo hiểm. Vô luận thành bại, cho dù chết đang mạo hiểm bên trong, cũng đáng. Cáp cáp, đi trước một bước. Thác Giã đạo quân cực kỳ tự nhiên, chợt một chút, cũng tiến vào màu xanh trong đường đá. Toàn bộ trên quảng trường, chỉ còn lại Giang Tử một người. Có điểm kinh nghiệm EXP bảng ở, ta có thể một đường vững vàng tăng lên tới cực cao tầng thứ, thậm chí đi tới con đường tu luyện chót đỉnh. Nhưng nếu như, ta chỉ là một cái nhân vật mạnh mẽ giao hệ đây. Tương lai một ngày nào đó, có thể hay không bị cắt lấy. Điểm kinh nghiệm EXP bảng ẩn tàng rất nhiều bí mật, ta không thể tùy ý nó khống chế cuộc đời của ta. Trước mắt truyền thừa, cho dù không cách nào đi tới con đường tu luyện chót đỉnh, khẳng định cũng là cực kỳ tới gần tồn tại. Vậy liền xông vào một lần. Có lẽ có thể từ trong tìm tới mạnh hơn đường. Đánh cuộc hết thảy, đánh bạc một lần. Hô! Giang Tử giống nhau vọt vào màu xanh trong đường đá, thân hình bị sôi trào hồng sắc xương mù dày đặc che giấu. Đi ở khối này trên đường đá, có một loại thời không vặn vẹo cảm giác, giống như là ở vũ trụ trong lối đi phi hành. Không biết qua bao lâu. Ồn ào! Trước mắt đột nhiên sáng lên. Bước qua màu xanh đường đá sau khi, phía trước lại vừa là một cái quảng trường, do Bạch Ngọc Thạch phô thành. Nhàn nhạt thần thánh ẩn ý di tán mà ra. Lúc này, Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân, Thập Phương đạo quân, Minh Hải đạo quân, Ứng Long đạo quân đẳng cấp 8 vị cường giả, chính ở trên quảng trường chờ. Làm Giang Tử sau khi xuất hiện, lực chú ý của bọn họ lập tức bị hấp dẫn tới. Vèo. Giang Tử bay qua. Sơn Hải đạo quân, ngươi thời gian tu luyện, còn chưa đủ để 10 vạn năm, ngắn ngủi vô cùng, lại cũng dám tới chỗ này. Thác Giã đạo quân cười lên. Chúng ta mới vừa rồi còn đang nghị luận. Ngươi có hay không tới? Ngươi tu luyện như thế thời gian ngắn ngủi, thì có cao như vậy thành tựu, thật ra thì không cần phải cùng chúng ta đồng thời mạo hiểm, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể thối lui. Thiên Vũ tộc Thập Phương đạo quân, nụ cười lại rất hiền lành, thật giống như Giang Tử căn bản không phải Thiên Vũ tộc cựu địch tựa như. Nếu đã tới, khởi hữu lui bước đạo lý. Giang Tử thần sắc lạnh nhạt. Hừ, tới cũng là chịu chết. Thi tộc Minh Hải đạo quân lãnh đạm nói. Nếu tiểu bồi cố ý chịu chết, vậy thì không cần quản hắn khỉ gió. Đồng dạng là thi tộc âm quần đạo quân cũng lạnh lùng nói. Thi tộc bản chính là một cái điên cuồng âm lãnh tộc quần, chỉ có đồng tộc giữa mới có thể đoàn kết, đối ngoại đều là cam thủ. Đặc biệt là đối với mới tu luyện rồi chưa đủ 10 vạn năm Giang Tử, biến đổi là có sâu đậm kiêng kỵ cùng ghen tị. Thật ra thì tại chỗ vô luận là Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân, Thập Phương đạo quân, Minh Hải đạo quân nhóm cường giả, bọn họ lựa chọn lần này mạo hiểm, mưu toan lấy được truyền thừa, đều đối với Giang Tử có mãnh liệt kiên kỵ. Bọn họ rất rõ, chọn người thừa kế, phổ thông cũng sẽ coi trọng tư chất, nộ tính các loại. Một cái tu luyện chưa đủ 10 vạn năm hậu bối, cũng đã cùng bọn họ những tu luyện này vô số kỷ nguyên cường giả, ở vào cùng một cấp độ, thậm chí mạnh hơn. Kia Bát Vân thần tướng, cuối cùng sẽ chọn người nào? Đáp án này, đã rất rõ ràng rồi. Bọn họ bây giờ chỉ hy vọng, vị này Bát Vân thần tướng để lại thủ đoạn, không cách nào phán đoán tại chỗ cường giả kết quả sống bao lâu. Nhưng là, đối với không biết mạnh bao nhiêu Bát Vân thần tướng, bọn họ chỉ cảm thấy sâu không lường được, cho nên tâm lý không có chắc. Tự nhiên hy vọng, khối này Giang Tử càng sớm thối lui ra càng tốt. Làm Giang Tử bọn họ trong bóng tối ngôn ngữ giao phong lúc. Đồng nhiên, một đạo xích giáp hình dáng, đột ngột xuất hiện ở đây cái bạch ngọc thạch lắt thành trên quảng trường, chính là Bát Vân thần tướng. 9 vị đều đến. Bát Vân thần tướng ở Giang Tử trên người bọn họ nhìn một cái, gật đầu một cái, bây giờ, bắt đầu lần đầu tiên sàng lọc. Sang lọc. Giang Tử, Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân, Thập Phương đạo quân nhóm cường giả, trong lòng đều thấp thỏm, dù ai cũng không cách nào chắc chắn, mình cũng hay không thông qua sàng lọc. Lên. Bát Vân thần tướng đưa tay chỉ hướng Bạch Ngọc Thạch giữa quảng trường. Ung ung. Trên quảng trường nhất thời chậm rãi dâng lên một tòa thật to tế đàn, phía trên hiện đầy phức tạp mà vừa thần bí hoa văn, tản ra một loại vô cùng lâu đời khí tức. Từng bước đến, đi vào một cái, sàng chọn một. Bát Vân thần tướng hờ hững nói. Tại chỗ 9 vị đạo quân cường giả, nhìn nhau một cái, ai lên trước? Tế đàn này hiện đầy thần bí hoa văn, ai biết ẩn chứa cái gì trận thế, có nguy hiểm hay không? Trong lúc nhất thời, mọi người không có một nguyện ý làm thứ nhất thử người. Ngươi, đi vào. Bát Vân thần tướng trực tiếp chỉ Thác Giã đạo quân. Khối này chỉ là vừa mới bắt đầu sàng lọc, Thác Giã đạo quân định có thể thành công. Đúng vậy, lấy hắn nửa bước thiên tôn thực lực, hẳn không có độ khó gì. Thứ một vũ trụ thiên vũ tộc, thi tộc cường giả, còn có thứ nhì vũ trụ ứng long đạo quân, thứ tư vũ trụ hướng nhạc đạo quân, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa từng cái một còn điều cười lên. Thác Giã đạo quân chẳng qua là khẽ cười một tiếng, cũng không có nói gì, bước ra một bước, liền tiến vào cái đó tế đàn. Ngay sau đó, trên tế đàn phức tạp hoa văn sáng lên từng đạo xích sắc ánh sáng, xích sắc xương mù dày đặc bay lên, đem trọn cái tế đàn bao phủ lại. Năng lượng cường đại ba động, tốc độ cao lưu chuyển, màu đỏ thâm xương mù dày đặc cơ hồ tạo thành màn hào quang, trở cách thị giác cùng linh thức dò xét. Bên trong xảy ra chuyện gì? Giang Tử trong lòng cũng có chút khẩn trương. Sàng lọc. Rốt cuộc sàng lọc là cái gì? Lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Hết thể đều hay lại là không biết. Chương 607, không cùng một dân tộc, cựu giới tiểu. Toàn bộ tế đàn bị xích sắc xương mù dày đặc hoàn toàn bao phủ, trở cách hết thể dò xét. Có lẽ Thác Giã đạo quân đang ở thống khổ gào thét, nhưng thanh âm lại không truyền ra đến. Không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Cái này làm cho mọi người trong lòng đều có chút thấp thỏm, khẩn trương. Một lát sau, hô. Xích sắc xương mù dày đặc bắt đầu tiêu tan. Thác Giã đạo quân từ trên tế đàn đi xuống, hắn khuôn mặt nghi ngờ. Loại biểu tình này lệnh Giang Từ đẳng cấp 8 vị đạo quân cường giả cũng bắt đầu nghi ngờ không hiểu, tựa hồ tiến vào tế đàn Thác Giã đạo quân, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cho nên mới bộ biểu tình này chứ. Lần đầu tiên sàng lọc, phù hợp. Bát Vân thần tướng chẳng qua là nhìn Thác Giã đạo quân liếc mắt. Thác Giã đạo quân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thác Giã, trong này rốt cuộc là tình huống gì? Thập Phương đạo quân không nhịn được hỏi. Chúc mừng Thác Giã đạo quân, không biết bên trong là. Minh Hải đạo quân cũng đặt câu hỏi. Mấy vị khác cũng đều định từ Thác Giã đạo quân nơi này lấy được tin tức hữu dụng. Các ngươi tiến vào liền biết. Thác Giã đạo quân nụ cười biến mất, nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền đứng ở một bên, không nói nữa. Vô luận như thế nào, hắn dù sao cũng thông qua khối này không giải thích được sàng lọc, tự nhiên rất dễ dàng. Người kế tiếp. Bát Vân thần tướng ánh mắt ở còn dư lại Giang Từ đẳng cấp 8 vị đạo quân trên người quét qua. Ta tới. Minh Hải đạo quân trên người thi khí tràn ngập, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, sau đó đi lên tế đàn. Gặp có cường giả chủ động, Bát Vân thần tướng cũng không có mở miệng nữa, giống như là nào đó thiết lập tốt trình tự, chỉ án trình tự làm việc, cũng không có mình tư tưởng ý thức. Lúc này, trên tế đàn phức tạp hoa văn trận thế, lần nữa dâng lên xích sắc xương mù dày đặc, đem trọn cái tế đàn hoàn toàn bao phủ. Giang Tử, Thập Phương đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân các loại, hay lại là lặng lặng chờ. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại qua một lúc lâu, xích sắc xương mù dày đặc một lần nữa tàn đi. Bát Vân thần tướng nhìn về phía chưa đi ra tế đàn Minh Hải đạo quân, như cửu u thâm nguyên giống vậy trong con ngươi, thoáng qua một luồng xích mang, lạnh giọng nói, ngươi, không phù hợp. Nhất thời, tại chỗ còn lại đạo quân cường giả, trong lòng đều là run lên. Bởi vì kia sợi xích mang mặc dù không có phát ra bất kỳ ra khí tức ba động, lại cho bọn hắn mang đến một loại thiên mà sắp sửa băng liệt cảm giác. Tại sao không phù hợp? Không phù hợp. Ta không phù hợp. Ta tại sao không phù hợp? Ta làm sao có thể không phù hợp? Minh Hải đạo quân nóng nảy, không nhịn được luôn miệng hỏi. Kia Thác Giã đạo quân sống không biết bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại, ta còn là cái lượng này kiếp thời đại đạo quân. Bàn về chất, thiên phú, ta đều mạnh hơn hắn, hắn cũng chính là sống thời gian lâu dài, thực lực mới có thể lợi hại hơn ta, tại sao ta không phù hợp? Trước mắt lần này cơ duyên, tuyệt đối là hỗn độn hải từ trước tới nay, cơ duyên lớn nhất một trong. Không có người nào nguyện ý buông tha, Minh Hải đạo quân biến đổi không muốn. Im miệng. Bát Vân thần tướng quát lạnh một tiếng. Minh Hải đạo quân sắc mặt tái nhợt vốn chính là trắng nếu, giờ phút này trở nên càng tái nhợt. Người kế tiếp. Bát Vân thần tướng nhìn về phía còn lại 7 vị. Chẳng qua là, mới vừa rồi duy nhất chủ động Minh Hải đạo quân lại không phù hợp, cái này làm cho còn dư lại Giang Từ đẳng cấp 7 vị đạo quân, đều cẩn thận, không dám lại chủ động đi lên. Người. Bát Vân thần tướng chỉ hướng Thập Phương đạo quân. Tế đàn sàng lọc lần nữa bắt đầu. Thập Phương đạo quân, phù hợp. Cận Lam đạo quân, phù hợp. Liên Huyễn đạo quân, phù hợp. Âm Quần đạo quân, không phù hợp. Ứng Long đạo quân, phù hợp. Hướng Nhạc đạo quân, phù hợp. Ngươi. Bát Vân thần tướng cuối cùng tài chỉ hướng Giang Tử, hành động này cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Bởi vì bọn họ khối này bảy vị, đều là bắt vân thần tướng chỉ đi vào, vừa vặn hai người tộc cường giả bị lưu đến cuối cùng hai cái. Còn lại đã sàng lọc trôi qua cường giả, đều đang nghi ngờ. Giang tử cũng là hít sâu một cái, trực tiếp đi về phía tòa kia tế đàn, một bước bước vào. Làm xích sắc xương mù dày đặc bao phủ sau khi, bên trong tế đàn, lại tạo thành một không gian riêng biệt, không có bất kỳ cửa ra. Ong ong ong. Trong hư không bắt đầu hiện ra từng đạo vặn vẹo sóng gợn, chói mắt màu trắng sóng gợn, trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ hư không. Sau đó, có một đạo đạo quỷ dị sức mạnh khó lường sau đó hạ xuống, trực tiếp hướng Giang Tử cơ thể thấm vào đi qua. Vào giờ phút này, trên người của hắn hộ giáp trí bảo, nguyên thần trí bảo, đều mất đi tác dụng, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Làm màu trắng sóng gợn quét qua sau khi, phảng phất trong cơ thể hắn hết thảy bí mật, bao gồm đại não, thức hải, toàn bộ bị dò xét rõ ràng. Vô hình lực lượng quỷ dị, không ngừng chui vào Giang Tử cơ thể, thức hải, thậm chí cùng trong cơ thể hắn tiên lực quấn quýt lấy nhau, thẳng đến cùng hắn hoàn toàn hợp nhất. Một lát sau, trong hư không màu trắng sóng gợn mới mở biến mất, lực lượng quỷ dị kia cũng tiêu tán theo. Hô! Xích sắc xương mù dày đặc nhanh chóng tàn đi, không gian độc lập cũng biến mất không thấy gì nữa. Giang Tử khối này mới đi xuống tế đàn, lần nữa trở về đến mọi người trước mặt, mà vừa mới phát sinh kia hết thảy, như cũ khiến hắn nghi ngờ, lại sinh lòng cảnh giác. Ngươi, phù hợp. Bát Vân thần tướng gật đầu một cái, lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện này. Nụ cười. Không đúng. Có đại vấn đề. Đã thông qua sàng lọc thác giã đạo quân, thập phương đạo quân, hướng nhạc đạo quân đẳng cấp cực kỳ cường giả, vốn là còn nhiều cao hứng vui vẻ, lúc này, sắc mặt lại đều thay đổi. Bởi vì đây là từ đầu đến giờ, Bát Vân thần tướng lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Ở mọi người trong mắt, vị này cao thâm mặt chắc Bát Vân thần tướng, phải là một vô cùng sự lạnh lùng tồn tại, hoặc giả nói là không cảm tình chút nào. Chẳng qua là khi đó vị kia chân chính Bát Vân thần tướng lưu lại một đạo ảo ảnh thôi. Bây giờ, cũng lộ ra nụ cười. Lòng của mọi người đều trầm xuống, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên âm trầm. Ngươi, ngươi! Bát Vân thần tướng lại lạnh lùng chỉ hướng Minh Hải đạo quân cùng Âm Quần đạo quân. Hai người các ngươi, lập tức rời đi, như không rời đi, chết. Hai vị này thi tộc đạo quân nhìn nhau, trên mặt đều là bi phẫn biểu tình, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Bọn họ thi tộc, cứ như vậy toàn quân bị diệt rồi hả? Bát Vân thần tướng đại nhân, có thể hay không báo cho biết, vì sao hai chúng ta cũng không có thông qua? Minh Hải đạo quân khẽ cắn răng, lấy can đảm hỏi. Không cùng một dân tộc, cũng muốn thừa kế ta Bát Vân nhất mạch truyền thừa. Cút đi. Bát Vân thần tướng trong mắt lần nữa thoáng qua một luồng xích mang. Tộc loại, Giang Tử, Thác Giã đạo quân, thập phương đạo quân các loại, từng cái đều là kinh hãi. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ thông qua khối này bảy vị cường giả, cũng không phải một cái tộc quần A. Giống Ứng Long đạo quân, chính là yêu tộc, cùng nhân tộc, thiên vũ tộc dáng ngoài khác xa nhau, vẫn như trước thông qua. Tộc loại, Minh Hải đạo quân, Âm Quần đạo quân cơ thể đều là run lên. Nếu là nguyên nhân này, vậy là phiền toái lớn. Bọn họ thất bại, điều này đại biểu, còn lại thi tộc cường giả tới. Như thế cũng sẽ thất bại, sàng lọc không thông qua. Còn chưa cút. Bát Vân thần tướng trong tròng mắt, xích mang đại thịnh. Đi. Minh Hải đạo quân cùng Âm Quần đạo quân đầy bụng không cam lòng, lúc này hướng lúc tới cái điều màu xanh đường đá bay đi, rời đi chỗ ngồi này bạch ngọc thạch quảng trường. Thông qua phảng phất thời không lưu chuyển đường đá sau khi, bọn họ lại trở về mới bắt đầu cái đó cho thạch quảng trường. Hận. Hận. Ta hận a. Minh Hải đạo quân túi đầu gào thét, nhìn cái điều màu xanh đường đá. Nơi nơi dữ tợn, tràn đầy tàn khốc. Nếu là nguyên nhân như vậy, vậy thì đại biểu, ta thi tộc hoàn toàn cùng phần này truyền thừa vô duyên. Các cáp. Nếu ta thi tộc vô duyên, vậy thì tỏa ra tin tức, khiến hỗn độn hải các thế lực lớn tất cả đều biết được nơi này chí tôn hư, biết được nơi này truyền thừa. Khiến số lớn cường giả chạy tới, chúng ta thi tộc không có được truyền thừa, cũng không thể khiến thiên vũ tộc tùy tiện lấy được, như vậy ta thi tộc chính là thật xong rồi. Minh Hải đạo quân giọng căm hận nói, hắn hận Bát Vân thần tướng. Nhưng càng hận hơn thiên vũ tộc, đó là bọn họ thi tộc kẻ địch trời sinh. Nếu là theo như số người phân biệt, thông qua đệ nhất quan sàng lọc 7 vị đạo quân bên trong, nhưng là có 3 vị thiên vũ tộc đạo quân cường giả. Từ một điểm này nhìn, thiên vũ tộc lấy được truyền thừa tỷ lệ rất lớn. Coi như trời sinh đối thủ, thi tộc há có thể trơ mắt nhìn thiên vũ tộc thành công. Bạch Ngọc Thạch trên quảng trường. Thân cao gần 10.000 thước Bát Vân thần tướng, nhìn còn dư lại 7 vị đạo quân, hờ hững nói, không cùng một dân tộc, cũng không giới này huyết mạch. Tự nhiên không tư cách lấy được truyền thừa. Không qua cửa ải này, là đơn giản nhất sàng lọc, cũng là cả truyền thừa trong quá trình, duy nhất an toàn đóng một cái. Rồi đến phía sau, liền có sinh tử nguy hiểm, nếu như bây giờ còn có sợ hãi, như cũ có thể thối lui. Giang Tử, Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân, Ứng Long đạo quân, cùng với Thiên Vũ tộc ba vị đạo quân, tất cả giữ yên lặng, không có một lựa chọn thối lui ra. Đùa, đều lúc này, người nào hoàn nguyện ý thối lui ra? Có lẽ ở ngay từ đầu lựa chọn thời điểm, bọn họ hội do dự, dãy rua, nhưng là một khi quyết định, như thế nào lại lùi bước? Mọi người có thể đi tới đạo quân con đường chót đỉnh, thậm chí đến gần thiên tôn tầng thứ, ở tâm tính ý chí phương diện, không có một là kém. Ở mỗi cái vũ trụ, đều là cao cấp nhất, lại có chuyện kỳ tính cường giả. Từ bước lên con đường tu luyện, từng bước một đi đến bây giờ, tử vong nguy cơ liền từ vị cách xa qua. Bọn họ có lẽ không cam lòng tử vong, nhưng không có một sẽ sợ tử vong. Vì khối này không biết là bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại trước kia truyền thừa mạnh mẽ, bọn họ đều nguyện ý bỏ ra hết thảy, được một cái. Được. Bát Vân thần tướng gật đầu một cái, kia đi theo ta. Hắn một thân hắc văn xích giáp, tay cầm phương thiên hỏa kích, hướng Bạch Ngọc Thạch quảng trường một hướng khác đi tới. Giang Tử, Thác Giã đạo quân, Thập Phương đạo quân đẳng cấp 7 vị cường giả, vội vàng đuổi theo, đều sinh lòng nghi ngờ, chẳng lẽ còn phải đi một cái quảng trường. Chỗ ngồi này Bạch Ngọc Thạch quảng trường cũng là bị màu đỏ sương mù dày đặc bao phủ, ngoài sân rộng mặt hết thảy đều là không biết. Hô. Lam Bát Vân thần tướng đi tới hồng sắc sương mù dày đặc kết thành bình chướng tiền sau khi, sôi trào trong sương mù, hiện ra một tòa màu xanh cầu đá. Bất quá, mọi người chỉ có thể nhìn được cầu đá một số ít mà thôi, còn lại chín thành đều hồng sắc sương mù dày đặc che giấu. Cầu này được đặt tên là Cửu Giới Cầu, một hồi, các ngươi muốn dọc theo Cửu Giới Cầu đi xuống. Bát Vân thần tướng ánh mắt ở Giang Từ đẳng cấp 7 vị cường giả trên mặt lần lượt quét qua. Chỉ cần các ngươi có thể còn sống đến người kế tiếp quảng trường, liền tính qua cơ bản nhất sàng lọc quan, sau đó liền có thể bắt đầu tiếp xúc truyền thừa. Tiếp xúc truyền thừa. 7 vị đạo quân cường giả đều là lộ ra vẻ vui mừng, tràn đầy mong đợi. Chỉ cần có thể tồn tại thông qua chỗ ngồi này Cửu Giới Cầu, liền có thể tiếp xúc được truyền thừa. Đương nhiên, mọi người mặc dù kích động, nhưng trong lòng đều hiểu, Bát Vân truyền thừa quý giá như thế, cường đại như vậy, khối này sàng lọc tuyệt không phải thật đơn giản phán định tộc loại đơn giản như vậy. Nói cách khác, chỗ ngồi này Cửu Giới Cầu chỉ sợ sẽ là chân chính quyết sinh tử, hiển lộ thực lực thời điểm. Trong bọn họ rất có thể sẽ có người nào vẫn lạc ở trên chiếc cầu này, phải toàn lực ứng phó. Các ngươi bảy cái, Bát Vân thần tướng nhìn của BNHN, ở Cửu Giới trên cầu, có thể khiến cho dùng pháp bảo, có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn, miễn là còn sống đến tòa tiếp theo quảng trường liền có thể. Giang Từ đẳng cấp 7 vị cường giả sắc mặt lần nữa trở nên nghiêm nghị, nhìn tòa kia cơ hồ hoàn toàn bị hồng sắc sương mù dày đặc bao trùm màu xanh cầu đá. Trước mặt tế đàn sàng lọc, vô luận thành bại, không thông qua còn có thể trực tiếp rời đi. Một khi đặt lên, liền không có đường quay về rồi, sinh tử liền thực sự khó nói. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Các ngươi xa ưu cái, đi vào. Bát Vân thần tướng liên tiếp chỉ hướng 6 vị cường giả. Chúng ta! Ta! Còn có ta! Chúng ta xa ưu cái cùng nhau đi vào. Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân, Ứng Long đạo quân, Thập Phương đạo quân, Cận Lam đạo quân, Liên Huyễn đạo quân, khối này 6 vị đạo quân cường giả, sắc mặt nhất thời đại biến đến rồi. Bát Vân thần tướng chỉ chính là bọn hắn xa ưu cái. Vậy hắn thì sao? Thập Phương đạo quân không nhịn được chỉ Giang Tử, vị này Sơn Hải đạo quân đây. Ta cũng là loài người a. Hướng Nhạc đạo quân không cách nào giữ lạnh nhạt, cũng gấp.